Thả. Tốt. A Vô Niệm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sao thứ thất hành trụy xuống. Có điều Bạch Thần lần thứ hai tiếp được Vô Niệm, mỉm cười nhìn Vô Niệm, còn muốn ta thả sao? Không muốn không muốn. Tiểu vương gia, không muốn. Cầu ngài buông tha tiểu lão nhi đi, tiểu lão nhi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Tiểu ngạo lão nhị biết sai rồi, tiểu lão nhi biết sai rồi. Biết sai. Bạch Thần sầm mặt lại, hỏa long đã rơi xuống hồ dung nham bên trong, Bạch Thần đột nhiên cầm lấy Vô Niệm cánh tay. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ hang động, Vô Niệm điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát cái này ác ma lòng bàn tay. Nhưng là cái này tiểu ác ma sức mạnh, so với hắn tưởng tượng càng thêm to lớn. Đối diện dư khí chờ người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, đứa trẻ này coi là thật là lòng dạ độc ác, lại liền như vậy đem một ông lão cánh tay nhấn vào dung nham bên trong. Ngươi này già đầu, còn không phân biệt được đúng sai. Ngày hôm nay bản vương liền để ngươi biết, ngươi sai có bao nhiêu thái quá. Bạch Thần nắm lấy Vô Niệm còn lại một cánh tay, trực tiếp đem Vô Niệm hai chân xen vào dung nham bên trong. Mỗi người đều cảm giác tê cả da đầu, tiểu tử này đâu chỉ là lòng dạ độc ác, quả thực chính là tàn nhẫn khủng bố ác ma. Vô Niệm ban đầu thời điểm, hai chân còn có thể dễ dùa hai lần, nhưng là sau đó liền ngay cả nhúc nhích đều nhúc nhích không được. Cái kia hai cái chân hoàn toàn bị đốt cháy, chỉ còn dư lại tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt ở mọi người lần quần bên hai. Cuối cùng, Vô Niệm chính mình cũng đã tê gọi hư thoát, há hốc mồm cũng lại không phát ra được thanh âm nào, trên mặt tất cả đều là thủy tích, đưa đầu lưỡi chiến chiến cằm. Bạch Thần liếc nhìn đã hít vào nhiều thở ra ít Vô Niệm, tiện tay đem hắn thả vào hồ dung nham bên trong. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào không trọn vẹn trên bình đài, còn lại bốn người, mỗi người sắc mặt khác nhau. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều bị Bạch Thần này tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn sợ rồi. Nhân loại. Đột nhiên, Bạch Thần trong đầu vang lên một thanh âm, vốn đang nằm ở nỗi khủng bên trong Bạch Thần kinh ngạc quay đầu lại. Âm thanh này hắn cũng không xa lạ gì, hoặc là nói là cảm giác này Bạch Thần cũng không xa lạ gì. Lúc trước Thao Thiết cùng Nhai Tí đều là như thế cùng hắn giao lưu, Bạch Thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía trấn huyết thú. Con kia trấn huyết thú chậm rãi chuyển qua chôn ở dung nham bên trong đầu, trong mắt tình cờ né qua sáng sủa, hiển lộ ra nó cũng không phải là một con không hề lý tính ác thú. Ngươi hiểu được tâm linh truyền. Ngươi quả nhiên cũng hiểu được tâm linh truyền. Trấn huyết thú trong mắt lần thứ hai trở nên sáng ngời, xem ra nó lúc trước cũng không phải rất khẳng định. Ta lúc trước ngửi được trên người ngươi đồng loại mùi vị. Ngươi muốn cho ta thả ngươi đi ra không? Bạch Thần meo mắt lại hỏi. Không, ta từ nhỏ chính là vì trấn huyết mà tồn tại, vì lẽ đó ta sẽ không cũng không cần đi yêu cầu ngươi phóng thích ta. Trấn huyết thú nói rằng, trấn huyết thú nói đồng thời, thân thể chậm rãi hướng lên trên di động. Bạch Thần rốt cục nhìn thấy trấn huyết thú toàn cảnh, hoặc là phần lớn mạo. Đây là một con to lớn rùa đen, một con sinh tồn ở dung nham bên trong rùa đen. Hòa hồng mai rùa cũng không biết là trời sinh như vậy, vẫn bị dung nham nhuộm đỏ. Thân thể to lớn, để Bạch Thần xem ra lại như là một con kiến, mà hỏa long nhưng là một con lươn mà thôi. Cái kia ngươi muốn làm gì? Ta đòi trấn huyết thú làm ra một cái. Bạch Thần phi thường không nói gì trả lời. Cái này ta thỏa mãn không được ngươi. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Không, ngươi có thể. Trấn huyết thú phi thường khẳng định nói, ta phía dưới trấn áp miệng huyệt thỉnh thoảng sẽ lộ ra u minh thú, ta chính là dựa vào những này u minh thú lấp cái bụng, chỉ là, thời gian này là không có định sổ, có lúc một lần sẽ chui ra một đám, ta có thể săn tìm vài con, có lúc mấy chục năm cũng sẽ không có một con, ngươi giúp ta đi đến bên trong, chảo một ít cho ta lấp cái bụng. Đoạn thời gian gần đây, không phải đã có rất nhiều u minh thú chạy đến sao? Những kia đều là cấp thấp u minh thú, ta tước không đủ mùi vị. Không thể không nói, tuy rằng trấn huyết thú đói bụng, nhưng là còn là phi thường kiêng ăn. Ngươi muốn ta làm thế nào? Cho ta nhiều chảo một ít cao cấp u minh thú. Để ở chỗ này, ta đói thì ăn một con. Ta từ ngươi phía dưới miệng huyệt ra vào, coi như bắt được u minh thú, kéo lên thời điểm, sẽ không nướng chín chúng nó chứ? Sẽ không, u minh thú nơi nào có như vậy dễ dàng bị nướng chín. Muốn chảo bao nhiêu a? Bạch Thần vẫn còn có chút do dự, theo lý thuyết trấn huyết thú trấn thủ nơi này, không có công lao cũng có khổ khổ cực, nhưng là để Bạch Thần đi vào cái này miệng huyệt đi. Bạch Thần vẫn còn có chút do dự, dù sao còn không biết bên trong là tình huống thế nào. Ngươi nếu có thể bắt được loại cỡ lớn, 3, 5 chỉ liền đủ ta 10 năm sức ăn, nếu như là loại nhỏ. Ngươi tốt nhất nhiều cho ta chảo một ít đến. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe, hồi lâu mới mở miệng nói, nhưng là, ta hiện tại không rảnh. Những người này rất là phiền phức. Những người này sao? Trấn huyết thú đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên một tấm, một đạo nóng rực dung nham từ trấn huyệt thú trong miệng xì ra. Tất cả mọi người đều dại ra, bởi vì chẳng ai nghĩ tới, chấn huyệt thú lại đột nhiên ra tay, hơn nữa là hướng về bản hẳn là giúp nó dễ khỏi gông xiềng thú hách cắp lạp chờ người. Thú hách cắp lạp chờ người càng là ở hoảng loạn bên trong, chật vật chạy trốn. Tuy rằng chu vi ngoại trừ một cái bình đài ở ngoài, chính là một hố trời như thế vết động. Có điều điều này cũng không làm khó được thú hách cắp lạp chờ người. Thú hách cắp lạp trực tiếp treo ở trên vết động, mạo hiểm né tránh nhân xung kích. Có điều có cao thủ, hắn là trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung. Bạch thần trong mắt lộ ra một tia tinh quang, đã hướng về người kia nhào tới, hỏa long cũng ở trong chớp mắt nhào tiến lên. Tên kia cao thủ võ công tương đương cao, càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới, có thể nói là bất luận người nào đều muốn ngưỡng mộ độ cao. Nhưng là, bạch thần thích nhất chính là hành hạ đến chết loại cao thủ này. Bạch thần từ hạ mà lên, cao nhảy lên đến trực tiếp nắm lấy tên kia cao thủ hai chân. Cao thủ kia muốn đem bạch thần đánh văng ra, nhưng là hỏa long đã cắn vào bạch thần thân thể. Sau đó liền như thế câu cá can thức phương pháp, trực tiếp đem cao thủ kia kéo vào hồ dung nham bên trong. Ở một trận bay nhảy sau khi, hồ dung nham lần thứ hai rơi vào bình tĩnh. Còn lại thú hách cắp lạp ba người, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Bọn họ những người này, cho tới nay đều là thái độ bề trên bao quát chúng sinh. Nhưng là bây giờ bọn họ lại phát hiện, một cái năm tuổi đại hải tử, lại có thể một cái tiếp theo một cái, đem bọn họ kéo vào ác ngộng thâm uyên. Mà bọn họ ngoại trừ trốn tránh, ngoại trừ kéo dài chính mình kết quả bi thảm thời gian, tựa hồ cái gì đều làm không được. Thú hách cắp lạp nhìn mình một tên trong đó đồng bạn, lo lắng thúc giục, qua su, động tác nhanh lên một chút. Rốt cục, tên kia gọi là qua su người quay đầu lại, đối với thú hách cắp lạp cùng một người khác nói, được rồi. Chỉ thấy qua su đột nhiên ở trên vách động mạnh mẽ đánh ra một trường, ở trên bình đài vách động, đột nhiên xuất hiện một cái cửa động. Đó là cái gì đường nối? Bạch thân hỏi. Đó là lòng đất lăng lối vào, là thập vương lưu lại truyền thừa. Thật sự có thập vương. Năm đó chủ nhân của ta lệnh thiên vương, cùng với những cái khác 9 người ở chỗ này tranh đấu, trong lúc vô tình phá hoại cái này miệng huyệt, dẫn đến lượng lớn u minh thú từ giữa buôn trốn ra được. Sau đó chủ nhân của ta cùng cái khác cựu vương vì bù đắp lỗi lầm của bọn họ, đem hết thể chạy tứ tán đi ra u minh thú hết mức giết tuyệt, đồng thời còn đem ta sắp xếp ở đây, trấn thủ miệng huyệt, mà bọn họ cuối cùng cũng bởi vì lực kiệt mà chết, bất quá bọn hắn vẫn là ở phía dưới lưu lại truyền thừa của chính mình. Nói như vậy cái kia truyền thuyết là thật sự. Bạch thần có chút bất ngờ. Ta không biết ngươi nói truyền thuyết là cái gì, nhưng là chủ nhân cùng cái khác cựu vương đều không có để lại bất kỳ manh mối, vì lẽ đó ta không biết bên ngoài đến cùng là nơi nào đến nghe đồn. Nếu như bọn họ không muốn khiến người ta quấy rối nơi này, thì sẽ không lưu lại truyền thừa. Có điều mặc kệ truyền thuyết này, có phải là thập vương cố ý truyền đi, nhưng là cái kia khai quốc quân vương để tâm, nhưng là phi thường ác độc, cố ý mê người tới đây. Phải biết, người kia lúc đó đã thành lập một cái vương triều, hắn lại còn hy vọng nơi này bị người ta biết, thậm chí là bị người phá hoại, điều này làm cho Bạch Thần không thể không hoài nghi cái kia khai quốc quân vương giáp tâm. Thú hách cắp lạp liếc nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi có gan hãy cùng đi vào, đến thời điểm ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi hiện tại vẫn là dành thời gian trốn, bởi vì không bao lâu nữa, ngươi liền không có cơ hội, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 672, U Minh Vương Triều. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhìn thú hách cắp lạp ba người trốn vào mật đạo bên trong, Bạch Thần cũng không đủ biện pháp gì. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa Bạch Thần có càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Bạch Thần liếc nhìn đối diện mọi người, điều khiển hỏa long rơi xuống trên bình đài. Các ngươi sẽ chờ ở đây, ta đi đem những kia rác rưởi giải quyết. Bạch Thần nói rằng, không muốn, ta muốn theo ngươi, tỷ tỷ nói muốn một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh ngươi, nếu không, ai biết ngươi sẽ chạy đi đâu. Á cổ Tề Lan kiên quyết không rời nói rằng, phía dưới này tất cả đều là dung nham, ngươi làm sao vượt qua. Ngã xuống ta có thể không có cách nào cứu ngươi. Bạch Thần khó khăn nói. Ngươi con này hỏa long không liền có thể lấy mang theo ta quá khứ sao, ta mặc kệ, ngươi nếu như đem ta bỏ lại, ta liền chính mình quá khứ. Kỳ thực ở này bốn phía, đều liên tiếp theo xiềng xích, liên tiếp đến hồ dung nham trung gian chấn huyệt thú trên người. Có điều những này xiềng xích, quanh năm mệt nhọc nguyệt bị dung nham xì nướng, cũng sớm đã thiêu cực nóng nóng bỏng, người bình thường đạp lên, thì tương đương với thịt nướng. Mặc dù là A cổ Tề Lan như vậy võ công cao cường, e sợ cũng rất khó đặt chân bên trên. Cũng chỉ có Bạch Thần như vậy. Da dày thịt béo, rơi vào dung nham đều thiêu bất tử quái vật, tài năng dám tùy ý đụng vào những này xiềng xích. Nếu để cho A cổ Tề Lan dựa vào những này xiềng xích, đi đến đối diện Bạch Thần có thể không yên lòng. Được rồi, ngươi theo ta quá khứ, các ngươi liền ở lại chỗ này. Cái này, cái kia dư khí làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng, cùng với ở lại chỗ này lo lắng sợ hãi, còn không bằng đi theo tiểu tử này bên người. Tiểu tử này một thân bản lĩnh không phải là giả như, nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, cứ thế là bị tiểu tử này giết không còn manh giáp. Những kia để bọn họ đều chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao tuyệt thế cao nhân. Những kia cao cao không thể với tới tuyệt đại nhân vật. Liền như thế bị cái này tiểu quái vật. Như thế kéo vào hồ dung nham bên trong. Bọn họ hầu như coi chính mình là đang nằm mơ, nhưng là lý trí vẫn là nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này là chân thực, cũng không phải là mộng cảnh. Chúng ta vẫn là đồng thời đi. Dư Khí do dự nhìn Bạch Thần. Lúc này Lan Nhi cũng không nói lời nào, nàng hiện tại tài năng rõ ràng, trước chính mình cầm kiếm chỉ vào tiểu tử này thời điểm, tiểu tử này vốn là đang trêu nàng. Kỳ thực ở đây rất an toàn, phía dưới con kia trấn huyệt thú sẽ bảo vệ các ngươi. Này con trấn huyệt thú đối với tiểu tử này tới nói là rất an toàn. Có thể không có nghĩa là sẽ đối với nhóm người mình hữu hảo. Hay là này con trấn huyệt thú là đem tiểu tử này coi như đồng loại nhìn thấy, nhưng là chính mình không phải, nhóm người mình đều chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Vẫn là không cần đi, trấn huyệt thú dù sao bị nhíu mày thân thể, nếu như chúng ta mặt sau trong lối đi, lại bước lên quái vật gì, chúng ta có thể ứng phó không được, nó cũng không giúp đỡ được. Xem ra những người này là tâm ý đã quyết, tuyệt đối không muốn ở lại chỗ này. Được rồi, Bạch Thần nhún nhún vai, nhưng phía sau lộ trình, ta cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất năng lực chính mình chăm sóc chính mình. Hỏa Long ở đem mọi người đưa đến đối diện bình đài sau, liền trở lại Bạch Thần trong cơ thể. Bạch Thần nguyên bản còn lo lắng. Hỏa Long lớn như vậy thân thể, có thể hay không về trong cơ thể, bây giờ xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Có điều hắn còn là cao hứng vô cùng Hỏa Long biến hóa, có như thế một cái có rút lại như thường uy phong lấm lấm sùng vật, đúng là đủ trường mặt mũi. Hỏa Long trở lại Bạch Thần trong cơ thể sau, lập tức cuộn mình ở khí hải bên trong, còn Băng Tẩm cùng Lục Yêu vẫn y như cũ, đối với Hỏa Yêu lột sắc thành Hỏa Long, vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều hiếu kỳ. Mọi người giờ khắc này tất cả đều dường như ngoan bảo bảo giống như vậy, tùy tùng sau lưng Bạch Thần, ai cũng không dám có cái gì ngôn từ. Chỉ có A Cổ Tề Lan, vẫn như cũ còn liễu ra liễu díu ồn ào. Đối với nàng mà nói, bất cứ chuyện gì đều có thể gây nên nàng hiếu kỳ. Thạch đầu, trên hang động chính là chữ gì? Mọi người cũng nhìn thấy, mật đạo bích đối diện là bị tỉ mỉ điêu khắc quá, toàn bộ đường nối nghiêng dẫn tới phía dưới hắc ám. Mà ven đường bích trên mặt, khắc họa rất nhiều ngay ngắn chỉnh tề kiểu chữ, cái chữ này thể hoàn toàn khác với bất kỳ thông dụng văn tự. Đây là Ma Ha Văn. Bạch Thần nói rằng, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Ma Ha Văn. Bọn họ đương nhiên biết cái gì là Ma Ha Văn, đó là chỉ có thượng thừa bí tịch võ công trở lên, tài năng sẽ ghi chép kiểu chữ. Ngươi nhận ra Ma Ha Văn? Ừm. Bạch Thần hờ hững hồi đáp, hắn cũng bị trên vách động Ma Ha Văn hấp dẫn. U Minh Vương Triều. Thần Đô. Ma Ha Văn không giống với phổ thông văn tự, Ma Ha Văn trên căn bản không có một cái lưu loát từ ngữ câu, mỗi cái Ma Ha Văn thiên biến vạn hóa, rất nhiều lúc, một cái đức hạ thấp đều cần trước sau thừa khải, mới có thể nhìn ra ý tứ. Thạch đầu, phía trên này viết chính là cái gì? Đây là một cái khoảng cách hiện tại mấy chục vạn năm trước, tên là U Minh Vương Triều di tích cổ, mà phía trên này nguyên bản là một cái là U Minh Vương Triều thần đô. Cũng chính là kinh thành như vậy thành trì, phía dưới này nhưng là thần đô tế đàn, kỳ thực nói là tế đàn, chính là U Minh Vương Triều bí mật lớn nhất, U Minh Vương Triều đại quân, chính là phía dưới này U Minh Thú, chúng nó ở tại thâm thúy hắc ám lòng đất, U Minh Vương Triều dựa vào U Minh Thú đại quân, thành lập một cái khổng lồ hơn nữa cường thịnh Vương Triều. Nơi này ghi chép U Minh Vương Triều lịch sử, từ bọn họ khai quốc, mãi cho đến. Mọi người tùy tùng Bạch Thần bước chân, từng bước một hướng phía dưới đi tới, Bạch Thần nhưng là một đường nói U Minh Vương Triều điển cố. U Minh Vương Triều U Minh lịch pháp 3795 năm, Thiên Triệu giáng lâm, U Minh Thú mất khống chế, U Minh Vương Triều sụp đổ. Đại Tế Ti, Lạc Minh, đem U Minh Thú trục xuất về lòng đất U Đều, chính trực U Minh Vương Triều quần địch hoàn tí thời khắc, mất đi U Minh Thú lực lượng, Vương Triều tràn ngập nguy cơ, duy thiên hạ lê dân hậu thế bình an, cũng đủ này. Đột nhiên, Bạch Thần bước chân dừng lại, đồng nhiên đánh ra một trường, mạnh mẽ nện ở trên vách động. Tất cả mọi người là sững sờ, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, ngươi làm cái gì vậy? Phía trên này đồ vật không lưu lại được. Bạch Thần nghiêm túc nói. Tại sao? Ngươi không cần biết. Phía trên này ghi chép chính là điều khiển trưởng ngự U Minh Thú biện pháp, mà cái biện pháp này một khi truyền bá ra ngoài, sẽ hậu hoạn vô cùng. Tất cả mọi người, toàn bộ động thủ cho ta, hủy diệt ven đường trên vách động hết thảy tất cả. Tất cả mọi người là chần chờ một chút, nhưng là nhìn thấy Bạch Thần cái kia nghiêm túc ánh mắt, tất cả mọi người trong lòng không khỏi rùng mình. Bạch Thần trong mắt hàn quang đồ sản sinh, hắn không biết xuống ba người kia, có người hay không sẽ Ma Ha Văn, tuy rằng cái này xác suất không lớn. Nhưng là ba người kia, có thể đều là tuyệt thế cao nhân, khó bảo toàn ba người này sẽ không ma ha văn. Vì lẽ đó, Bạch Thần tuyệt đối không cho phép ba người này sống mà đi ra nơi này. Một khi khống chế U Minh thú phương pháp lưu truyền đi, như vậy đối với Vu Hán Đường tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Những này U Minh thú vốn là khủng bố tuyệt luân, nếu để cho chúng nó tạo thành quân đội, thậm chí có thể như là quân đội như thế hiệp đồng tác chiến, cái kia thật sự chính là ngày càng ngạo nghễ. Chí ít hiện tại Hán Đường là không thể chống đối loại quái vật này. Bạch Thần là không để lối thoát, dù cho là từ trên vách tường gõ xuống đến thạch đầu, Bạch Thần cũng phải lại tiến hành hai lần nát tan. Thạch đầu, xuống ba người kia đều là lục đạo đại viên mãn cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi có biện pháp đối với trả cho bọn họ sao? Luận thực lực, ta khẳng định không bằng trong bọn họ bất luận cái nào, huống chi ba cái tụ tập, ta lại không phải thần tiên. Mọi người không khỏi ở trong lòng phúc nghị, ở tiểu tử không phải thần tiên, vậy cũng là yêu nghiệt. Có điều, người với người đối kháng, xưa nay đều không phải tu vi võ công đơn giản như vậy, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Bạch Thần nụ cười, ở mọi người trong mắt, lộ ra điểm thận người cảm giác mát mẻ. Sau một chốc, mọi người đột nhiên nhìn thấy qua su thi thể, chết nằm trên đất. Ồ! Bạch Thần vội vã đi lên phía trước, kiểm tra qua su thi thể. Bọn họ đấu tranh nội bộ. Á cổ Tề Lan tò mò hỏi. Không phải, giết hắn không phải người sống. Bạch Thần liếm liếm dính ở máu trên tay tinh, là thi người. Mọi người ngơ ngác, cái này qua su nhưng là cái lục đạo đại viên mãn cường giả tuyệt đỉnh, ra sao thi người năng lực giết hắn. Có điều, bọn họ đang nhìn đến Bạch Thần lại đi liếm qua su vết máu thời điểm, càng là sắc mặt tái nhợt. Người không muốn sống nữa. Phía trên này chiếm thi độc. Sợ cái gì, chỉ là thi độc, căn bản là không làm gì được ta. Bạch Thần lơ đãng vất tay một cái. Bạch Thần liếc nhìn nơi này vách động chu vi lưu lại tranh đấu dấu vết, những này dấu vết có chút là qua su lưu lại. Còn có một chút nhưng là thi người lưu lại. Tề Lan tỷ tỷ, ngươi có biết, có cái gì thi người có thể giết lục đạo đại viên mãn cao thủ tuyệt đỉnh? Ta đối với thi người nghiên cứu không nhiều, có điều ta biết chúng ta trong tộc, lưu giữ một cái ngàn năm xác ướp cổ. Cái kia ngàn năm xác ướp cổ là tỷ tỷ trên tay lá bài tẩy. Nếu như cái kia ngàn năm xác ướp cổ ra tay, bất cứ kẻ địch nào đều muốn biến thành cho bụi. A cổ Tề Lan không hề bảo lưu nói rằng, Bạch Thần chú ý tới, A cổ Tề Lan nói chính là trong tộc, mà không phải dạy bên trong. Ở Bạch Thần đối với A cổ bộ tộc giới hạn nhận thức bên trong, A cổ bộ tộc ngàn năm trước đã từng xuất hiện một cái tuyệt đại nhân vật, A cổ Nạp Kỳ, A cổ bộ tộc thậm chí toàn bộ người Miêu bộ tộc người mạnh nhất, cũng là tôn sùng là người Miêu Thánh Vương. Mà hậu thế vẫn bị tổ ấm, bị tôn sùng là vương tộc. Bạch Thần vẫn thờ phụng chính là cường giả vi tôn, Tùng Lâm pháp tắc, vì lẽ đó hắn không tin, thật sự sẽ có người bởi vì ngàn năm trước nhân vật mà vẫn khăng khăng một mực đi theo A cổ bộ tộc. Hơn nữa Bạch Thần cũng tin tưởng, năm đó A cổ Nạp Kỳ cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó cái kia ngàn năm xác ướp cổ thân phận, đã đáng giá cân nhắc. Có cái gì có thể so với mình tự mình bảo vệ con cháu của chính mình đời sau, càng khiến người ta an tâm này. Là một người hiện đại, Bạch Thần phi thường không có thể hiểu được A cổ Nạp Kỳ cách làm. Theo Bạch Thần, tử tôn tự có tử tôn phúc, coi như mình tương lai có nhi tử tôn tử, Bạch Thần cũng chưa chắc sẽ đi lao tâm lao lực vì bọn họ giải quyết khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng là quan niệm không giống, đối với người Miêu tới nói, huyết thống truyền thừa là chuyện vô cùng trọng yếu. Chính mình vinh quang để hậu thế kế thừa, cái này cũng là không gì đáng trách sự tình. Bạch Thần cũng không có từ A cổ Tề Lan trong miệng được càng nhiều đầu mối hữu dụng, mặc dù mình con mồi chết rồi, nhưng là Bạch Thần nhưng không có bất kỳ cao hứng ý nghĩ, bởi vì nơi này còn tồn tại một cái, khiến người ta sinh ra sợ hãi thi người. Bạch Thần không rõ ràng trong này còn tồn tại biến số gì, chí ít cũng không giống như là ban đầu cho rằng đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 673, Chân Chính Phiền. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mọi người cũng không biết đi rồi bao lâu, cái này đường hầm liền như là một cái động không đáy, vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Dần dần, một loại vô hình cảm giác nột ngạt, nặng trình trịch đặt ở trái tim của mỗi người. Liền ngay cả luôn luôn rộng rãi hoạt bát A cổ Tề Lan cũng đã hồi lâu chưa từng mở miệng. Bạch Thần biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn không có đi thử khai đạo mọi người. Đối với người bình thường tới nói, đóng kín hoàn cảnh bản thân liền mang theo cảm giác ngột ngạt, bất luận người nào ở loại này đóng kín hoàn cảnh, đều sẽ sản sinh loại này cảm giác ngột ngạt, đặc biệt ở không cách nào báo trước tiền đồ tình huống, loại này cảm giác ngột ngạt liền càng ngày càng mãnh liệt. Mà Hắc Ám rất tốt thừa lấy bầu không khí như thế này, đồng thời còn có không ngừng hướng phía dưới kéo dài đường hầm, càng làm cho người bắt đầu dần dần bắt đầu mất đi lý trí, chậm rãi bị hoảng sợ nuốt chửng. Còn muốn đi bao lâu a? Triệu Vũ trước hết không nhịn được hỏi. Đang nói chuyện đồng thời, Triệu Vũ trong lúc lơ đãng đỡ lấy vách tường. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, mặt đất bắt đầu phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo mọi người đứng cầu thang bắt đầu không ngừng xuất hiện trên dưới di động, không chỉ là cầu thang, vách tường cũng bắt đầu trước sau trái phải đột tiến co rút lại. Ô Bạch Thần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chu vi không ngừng biến ảo vách tường, hắn có thể cảm giác được, chính mình dưới chân mặt đất, chính đang hướng về không biết phương hướng di động. Mọi người thất kinh dâng lên, A Cổ Tề Lan càng là ôm lấy Bạch Thần, không biết làm sao hét dầm lên. Đừng sợ, đây là cổ cơ quan thuật. Bạch Thần nói rằng, không giống với hiện tại cơ quan thuật, cổ đại cơ quan thuật càng thêm lạc hậu. Cổ đại cơ quan thuật là hoàn toàn dựa vào vật lý quy luật biến hóa, thông qua xảo diệu thiết kế bố trí ra một cái đặc thù cơ quan. Những này cổ đại cơ quan thuật nhiều là vận dụng cho loại này loại cỡ lớn trong kiến trúc. Trái lại hiện tại cơ quan thuật đã tiến bộ phi thường nhiều vô cùng. Bất luận là nội đan ứng dụng, còn có đối với phương vị, máy móc thậm chí là thôi diễn, cũng đã làm được cực hạn. Có thể nói Hán Đường cơ quan thuật đã nằm ở một cái phi thường cao văn minh trình độ. Năng lực có loại này tiến bộ, nguyên nhân rất lớn là bởi vì ở 3 vạn năm trước đây, cũng chính là đường thánh thời đại kia mở ra, vẫn kéo dài tới bây giờ. Còn có chính là thiên cơ đồ xuất hiện, có thể khẳng định thiên cơ đồ là ở này 10 vạn năm qua xuất hiện. Khi mọi người dưới chân mặt đất hướng tới bình tĩnh sau, trước mặt vách đá chậm rãi mở ra, bọn họ trước mắt đã xuất hiện một cái rộng lớn cung điện. Toàn bộ cung điện đều là lấy thâm hậu nham thạch bao trùm, trên vách tường, khung trên đỉnh, còn có dưới chân, tất cả đều là lít nha lít nhít đồ văn cùng ma ha văn. Nơi này là Bạch Thần xoa xoa trên vách tường đồ văn cùng ma ha văn. Tinh đồ. Ma Phương mở miệng. Đây là tinh đồ. Ghi chép lấy viên tinh cầu này vì là nguyên điểm, đường kính dài đến 10 vạn năm ánh sáng bên trong hết thể tinh vực tọa độ. U Minh Vương triều khai quốc hoàng đế không phải viên tinh cầu này thổ. Bạch Thần cũng nhìn thấy phía trên này ghi chép Ma Ha Văn. Rất hiển nhiên, U Minh Vương triều khai quốc hoàng đế, không. Phải nói là bọn họ, đều không phải viên tinh cầu này thổ. Ma Phương xem lướt qua tốc độ nhanh hơn Bạch Thần, ở chỉ là tùy ý quét hình một hồi. Liền đem toàn bộ trong điện phủ hết thể nội dung đều dấu ấn ở Bạch Thần trong đầu. Thì ra là như vậy. Bọn họ là cấp 2 tinh cầu thần nguyên thế giới nhà thám hiểm. Cấp 2 tinh cầu. Bạch Thần sợ hết hồn, cấp 2 tinh cầu nhà thám hiểm. Phải biết thế giới này có thể chỉ là một viên bị định nghĩa là một cấp tinh cầu. Một cái cấp 2 tinh cầu phát hiện viên tinh cầu này, như vậy liền mang ý nghĩa một hồi xâm lược chiến tranh, một hồi một phương diện tàn sát. Lại như là trên địa cầu Mỹ Châu người Anh điên như thế, làm người Âu Châu phát hiện Mỹ Châu đại lục cùng người Anh điên thời điểm, chính là cao văn minh nhân chủng đối với thấp người văn minh loại tàn sát. Mà cấp 2 tinh cầu ý tứ chính là đã có thể đi ra tinh cầu không gian vũ trụ, tiến vào không gian vũ trụ lữ hành trình độ. Này viên thần nguyên thế giới hành tinh, chỉ là một cái cấp 2 sơ kỳ khai sáng giai đoạn, cái này U Minh Vương triều người khai sáng là thần nguyên thế giới nhóm đầu tiên tinh tế nhà thám hiểm, bọn họ cũng không có phát động chiến tranh giữa các vì sao năng lực, hoặc là nói bọn họ tạm thời không có. Có điều này 30 vạn năm qua đi, coi như trình độ lại kém, cũng có thể đến cấp 2 hậu kỳ. Ồ, làm cái gì vậy dùng? A Cổ Tề Lan sờ sờ ở trong điện phủ một cái nho nhỏ kim tự tháp đỉnh là một viên màu trắng thủy tinh. Ngay ở A Cổ Tề Lan xúc sờ lên trong nháy mắt, một tia sáng trắng đột nhiên từ thủy tinh bên trong bắn ra, trực tiếp khuấy động bắn ở cung điện khung trên đỉnh. Nguy rồi. Mau buông tay. Bạch Thần chợt quát lên. A. Làm sao? A Cổ Tề Lan nhìn thấy Bạch Thần đột nhiên sốt sáng như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Bạch Thần như vậy căng thẳng, vội vã thả ra hai tay. Chuyện gì thế này? Dư khí chờ người nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Toàn bộ cung điện cũng đã bị bạch quang rọi sáng, mà trên vòm trời những kia hoa văn cùng ma ha văn, càng là lập lòe tia sáng kỳ dị. Bạch Thần sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Bạch Thần, việc đã đến nước này, mặc kệ ngươi nhiều hối hận cũng là chuyện vô bổ, hiện tại hàng đầu chính là nghĩ biện pháp ứng đối, có thể sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy xấu. Đó là một cái máy bán, một cái tín hiệu máy bán. Cái cung điện này kỳ thực chính là một cái ghi chép tinh cầu này còn có U Minh Vương triều tất cả phòng tài liệu. Làm A Cổ Tề Lan chạm được máy bắn trong nháy mắt, tín hiệu máy bắn trong nháy mắt đem phòng tài liệu bên trong tất cả gửi đi về bọn họ tinh cầu. Cũng chính là không bao lâu nữa, phía trên thế giới này sẽ nên đến bái phòng giả. Đương nhiên, Ma Phương ý tứ là, có thể những này người ngoại lai cũng không phải là mang theo ác ý, thậm chí sẽ chỉ là một cái khách qua đường, tới lặng lẽ đi lặng lẽ, không mang đi một tháng mây. Nhưng là càng to lớn hơn độ khả thi chính là, mang đến chính là tai nạn. Đây là một viên mở đầu tinh, một viên chất chứa vô số khả năng tinh cầu. Bạch Thần, không cần quá lo lắng, Cái tín hiệu này máy bắn chỉ là một cái 30 vạn năm trước nguyên thủy thiết bị, có thể 30 vạn thời gian trong, thần nguyên tinh cầu tín hiệu tần suất cũng sớm đã thay đổi cũng khó nói, hơn nữa loại này tín hiệu là cần phải tìm trong vũ trụ thiên nhiên trùng động, sau đó mới có thể lan truyền về nguyên tinh cầu, cách chúng ta nơi này gần nhất trùng động, chí ít thập quang năm, nói cách khác, chúng ta ít nhất đều có 10 năm thời gian chuẩn bị. Coi như có thời gian 10 năm, ta cũng không thể để thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên tới cấp 2 tinh cầu trình độ A. Hơn nữa ngươi cũng nói rồi, đối phương ít nhất đều là cấp 2 hậu kỳ trình độ. Viên tinh cầu này không thể, nhưng là ta năng lực. Ma Phương đột nhiên nói rằng, ngươi quên, ta nhưng là cấp 5 tinh cầu kết quả. Đối với ta mà nói thần nguyên tinh cầu kỳ thực cùng tinh cầu này không có bất kỳ khác biệt, đều là người nguyên thủy trình độ. Một mình ngươi năng lượng tiêu hao hết phi thuyền trí năng, liền chớ ở trước mặt ta hả hê đi, ngươi ngoại trừ có thể giúp ta giải quyết một ít tăng giảm thặng dư ở ngoài, tựa hồ không có quá nhiều năng lực đi. Năng lượng tiêu hao hết đó là thật sự, có điều cái kia đã là quá khứ thức, cái này máy bắn trên chính là một cái tốt nhất năng lượng nguyên, thật không nghĩ tới, thần nguyên tinh cầu lại còn sản xuất thứ đồ tốt này, đây chính là thuần khiết năng lượng kết tinh, so với nội đan cùng thỏa châu đều cao cấp hơn mấy trăm lần, không mấy ngàn lần. Cái này có thể coi như phi thuyền năng lượng nguyên. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, có này viên năng lượng kết tinh, ta là có thể trở về cố hương của ta. Cái này, sau này hay nói đi. Bạch Thần do dự nói rằng, bây giờ đã trêu chọc đến rồi một cái cấp 2 tinh cầu, Bạch Thần cũng không muốn lại trêu tới một người cấp 5 tinh cầu. Yên tâm, ở cố hương của ta thổ người, là sẽ không đối với viên tinh cầu này cảm thấy hứng thú. Tại sao? Bởi vì chúng ta cố hương thổ, cũng không phải là thuần khiết nhân loại, trừ phi bọn họ đồng ý trả giá đắt đỏ đánh đổi, đem này viên nguyên thủy tinh cải tạo thành một viên đóng băng tinh cầu. Cố hương của ngươi những người kia yêu cầu hoàn cảnh sinh tồn nhiệt độ rất thấp sao? Tiếp cận độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối cũng được gọi là vũ trụ băng điểm, dưới 0270 độ, thậm chí có thể đông lại quang. Bạch Thần thực sự là không nghĩ ra, trong vũ trụ còn có thể thích ứng hoàn cảnh này chủng tộc. Kỳ thực ta người sáng tạo là một đám bán điện tử người, nếu như nhiệt độ quá cao, bọn họ sẽ trực tiếp tán loạn thành nguyên thủy nhất phổ tồn, chỉ có siêu cấp nhiệt độ thấp, hơn nữa bọn họ sinh vật đặc tính, mới có thể duy trì thân thể của bọn họ không bị phân giải. Bạch Thần đi lên trước, nắm lên thủy tinh. Nói cách khác, chúng ta thế giới này cùng thế giới của ngươi chủng tộc, là không có xung đột lợi ích chính là chứ. Có thể nói như vậy. Vậy nếu như ta đem ngươi đưa trở về, các ngươi tinh cầu sẽ giúp chúng ta thế giới này sao? Không biết. Tại sao? Ngươi hy vọng một đám năng lượng vũ trụ ngưng tụ mà thành chủng tộc cũng có nhân loại phức tạp như vậy tình cảm sao? Ma Phương trợn tròn mắt nói, huống chi ta chỉ là thăm dò trí năng, cũng không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy, thậm chí tình cảm của ta xử lý chính tự. Đều so với ta những người sáng tạo kia càng thêm xuất sắc. Phiền phức A. Bạch Thần trừng mắt A Cổ Tề Lan cái này gặp rắc rối tinh. A Cổ Tề Lan phun nhổ ra đầu lưỡi, thạch đầu, ta có phải là đã làm sai điều gì? Không có chuyện gì. Phiền toái nhỏ, chỉ có điều là ngươi không cẩn thận đưa tới một cái, có thể một chiêu đem hán đường hủy diệt quái vật. Bạch Thần nhún nhún vai. Mọi người đúng là không đủ đem Bạch Thần coi là chuyện to tát, một chiêu đem hán đường hủy diệt quái vật. Coi đời này thật sự có loại quái vật này sao? Bạch Thần giờ khắc này phi thường khổ não, vốn tưởng rằng lòng đất U Minh thú phiền phức đã rất lớn, lại không nghĩ rằng, còn có một cái phiền toái lớn hơn nữa chờ đợi mình. Vì lẽ đó Bạch Thần rất dễ dàng liền đem này phiền phức đổ lỗi ở thú hách cắp lạp chờ người trên đầu. Hiển nhiên, nếu như không phải này mấy cái rác rưởi gây sự, căn bản thì sẽ không ra này nhiễu loạn. Đối Bạch Thần, Ma Phương đột nhiên lại nói, nếu U Minh Vương triều người khai sáng là một đám người ngoại lai, như vậy bọn họ đi tới viên tinh cầu này phi thuyền rất khả năng cũng ở nơi đây, nếu ta đoán không lầm, bọn họ rất khả năng cũng là gặp phải phiền phức gì, cho nên mới phải ở lại thế giới này, lấy ngươi hiện tại nắm giữ 3 cấp đỉnh cao trình độ khoa học kỹ thuật, không hẳn liền hoàn toàn không có đối kháng năng lực. Ta một người có ích lợi gì à, ngươi thật sự cho rằng ta có thể một người cứu vớt thế giới à. Ta lại không phải chúa cứu thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 674, siêu cấp kế hoạch lớn. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Kỳ thực ngươi không cần quá bi quan, từ phân tích của ta thôi diễn, thần nguyên tinh cầu chỉ là một cái thuần khoa học kỹ thuật tinh cầu, bọn họ sinh vật đặc thù cùng nhân loại các ngươi rất gần, hoặc là nói chính là nhân loại nhân chủng, hơn nữa hầu như không có cái gì từng binh sĩ năng lực, ở điểm này người của thế giới này loại, đã so với bọn họ càng tiên tiến. Tiên tiến là đối lập, không chỉ là hạn chế ở khoa học kỹ thuật, thân thể huyền bí thăm dò cũng là tiên tiến. Không nghi ngờ chút nào. Thế giới này, hoặc là nói hán đường thân thể thăm dò, đã nằm ở rất cao độ cao. Thậm chí, làm một viên nguyên thủy tinh, từ cổ chí kim, có quá nhiều người của thế giới này, đã đột phá cấp 2 thậm chí là càng cao cấp giới hạn trị. Chỉ là, nguyên thủy tinh một cái đặc điểm chính là, làm người cực hạn đột phá giới hạn trị, sẽ phá toái hư không, sau đó khắc mở tinh thể bản thân, cho nên mới phải tạo thành thế giới này vẫn nằm ở cấp 1 đỉnh cao. Cấp 2 hậu kỳ văn minh, to lớn nhất phá hoại tính vũ khí, sẽ tạo thành bao lớn phá hoại. Bạch Thần hỏi, cái này cũng là Bạch Thần lo lắng nhất, địa cầu văn minh liền nằm ở cấp 1 hậu kỳ, trước mặt thoát ly sức hút của trái đất, đặt chân không gian vũ trụ, cũng đã nắm giữ hủy diệt thế giới vũ khí, mà cấp 2 hậu kỳ văn minh, sợ rằng sẽ có vũ khí càng đáng sợ. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, một khi đến cấp 2 văn minh, là chịu đến tinh không luật pháp làm ra ước, bất kỳ hành tinh cấp vũ khí, đều không cho phép bị sử dụng, dù cho là phá hoại một viên không có sự sống dấu hiệu hành tinh, đều phải bị trừng phạt. Vậy thì là nói, hành tinh cấp trở xuống vũ khí, vẫn là có thể bị sử dụng. Liên quan với cái này, ta nghĩ ta có biện pháp. Ma Phương hồi đáp. Biện pháp gì? Võ trận. Bạch Thần cười khổ không thôi, Bạch Thần tự hỏi, chính mình võ trận trình độ đã đứng thế giới này đỉnh. Nhưng là, mặc dù là chính mình bây giờ trình độ, muốn bảo đảm một cái quốc gia, thậm chí là toàn bộ thế giới an toàn, hiển nhiên còn chưa đủ. Này cái tinh hệ cùng ngươi ở lại Thái Dương hệ rất giống. Hoặc là nói chính là một cái khác chiều không gian Thái Dương hệ, này cái tinh hệ bên trong những hành tinh khác, đều có bố trí võ trận điều kiện, chỉ ta kho số liệu bên trong. Liền nắm giữ không xuống 10 loại võ trận, phù hợp tinh không vũ trận điều kiện, mà ngươi cần phải làm là, trong tương lai thời gian 10 năm bên trong. Bố trí ra cái này võ trận, phong cấm chỉnh cái tinh hệ, đến thời điểm coi như là khổng lồ hơn nữa tinh tế hạm đội đến, ngươi cần phải làm là tinh không tranh đấu, ở không gian vũ trụ đem bọn họ tiêu diệt. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia rung động, tinh không vũ trận. Không chỉ là hạn chế với nhất sơn nhất thủy, không chỉ là hạn chế một thành một chỗ, mà là lấy chỉnh cái tinh cầu, toàn bộ thế giới vì là bản kế hoạch võ trận. E sợ đây là bất luận cái nào võ trận sư đều không thể với tới, Bạch Thần không khỏi nhiệt huyết sôi trào dâng lên. Tinh không tranh đấu. Bạch Thần hai mắt càng là hào quang xí trướng, trải qua Ma Phương phân tích cùng bảy mưu tinh kế. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, nguyên lai thế giới này cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Tất cả mọi người có chút sốt sắng nhìn Bạch Thần, bởi vì từ vừa nãy bắt đầu, Bạch Thần sắc mặt liền thời gian âm thời gian tỉnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Thần đột nhiên đi tới cung điện ngay phía trước đi, chạm đến trước mặt vách đá, đột nhiên. Bạch Thần quay đầu lại, cho ta tạc mở nó. Bạch Thần quay đầu lại hướng mọi người nói, Triệu Vũ không chút do dự đi lên phía trước, nhấc theo lưỡi búa lớn, ra sức đánh xuống. Nhưng là, chỉ một thoáng Triệu Vũ lưỡi búa trong nháy mắt đổ nát, Triệu Vũ kinh ngạc nhìn mình không trọn vẹn lưỡi búa, cứng quá vách tường. Đây là cái gì vật liệu? Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, đem lưỡi búa cho ta. Tiếp nhận Triệu Vũ đưa tới lưỡi búa, lúc này mọi người thấy một cái sống mãi đều không quên được cảnh tượng, chỉ thấy Bạch Thần trong tay, vốn là đã đổ nát lưỡi búa, chính đang không ngừng thay đổi hình thái. Những kia tán loạn trên mặt đất mảnh vỡ, cũng chậm chậm trở lại chúng nó vốn là vị trí. Trình đem lưới búa liền như là trải qua một lần thoát thai hoán cốt, làm Bạch Thần buông tay xuống thời điểm, Triệu Vũ cái này lưới búa đã rực rỡ hẳn lên. Lại thử xem. Triệu Vũ nghi ngờ không thôi nhìn mình tân sinh lưới búa, có chút chần chờ liếc nhìn Bạch Thần. Đông trong lúc đó, Triệu Vũ đống nhiên nhấc lên lưới búa, lần thứ hai ra sức đánh xuống. Vành. Đồng dạng là tung tóe mảnh vỡ, nhưng là lần này nhân vật đổi chỗ. Bay tán loạn mảnh vỡ đến từ vách tường, mà Triệu Vũ lơi búa không mất một sợi tóc, vẫn tỏa ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị phong hàn. Chuyện này mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là đơn giản thay đổi cấu tạo, cái này lơi búa bây giờ cũng coi như là thượng giai bảo khí, đáng tiếc lơi búa bản thân chất liệu phổ thông điểm, nếu không, đúng là có thể cải tạo thành một cái thần binh lợi khí. Mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, điều này cũng có thể. Tuy tuy tiện tiện liền có thể thấy một cái phổ thông lưới búa biến thành một cái bảo khí cấp bậc vũ khí, đây là ra sao năng lực thần kỳ. Thạch đầu, ngươi này có phải là tiên thuật A? A cổ Tề Lan đã hoàn toàn chìm đắm ở đối với Bạch Thần sùng bái bên trong. Này không phải cái gì tiên thuật, là cơ quan thuật cùng chú binh thuật kết hợp mà thôi. Triệu Vũ càng là mừng rỡ như điên, có cái này tân sinh lưới búa lớn, thực lực của hắn lại là tiến thêm một bước. Triệu Vũ ở Bạch Thần mệnh lệnh ra, càng là ra sức chém vào mặt tường. Hào không lo lắng lưỡi búa sẽ đánh hỏng. Coi như đánh hỏng, Bạch Thần cũng sẽ giúp hắn chế tạo lần nữa một cái, vì lẽ đó hắn càng không cần lo lắng. Không lâu lắm, vách tường đã bổ ra một cái vừa vặn có thể cung một người trưởng thành ra vào chỗ hổng, Bạch Thần cái thứ nhất đi vào trong đó, những người khác cũng theo tiến vào bên trong. Ở tại bọn hắn trước mắt chính là một chiếc xem ra lại như là một chiếc thuyền, chỉ là chiếc thuyền này nhưng không có thuyền cái cùng cánh buồm, chỉnh chiếc thuyền dưới đáy là viên hình cung hình, mặt trên còn có một ít sông tới sau dấu vết lưu lại. Nửa bộ đầu phân nhưng là một cái khoang thuyền dáng vẻ, chỉnh chiếc thuyền thể không hề lớn, có chừng khoảng 20 mét. Quả nhiên ở đây, Bạch Thần trong mắt cũng không quá nhiều bất ngờ, Bạch Thần thô bạo xốc lên khoang thuyền cửa, toàn bộ cửa đều bị hắn dùng man lực vặn vẹo biến hình. Ở kiểm tra một phen thân thuyền sau, Bạch Thần đã đại thể biết rồi chiếc thuyền này cấu tạo. Tổng thể tới nói, cũng không có quá nhiều đáng giá Bạch Thần chỗ học tập, có điều trùng động sản sinh trang bị, vẫn là đáng giá Bạch Thần lưu lại nghiên cứu, còn cái khác bộ phận. Căn cứ ma phương phán đoán, chiếc thuyền này năng lượng chọn dùng chính là tinh nguồn năng lượng, thông qua thu nạp ánh sao nguồn năng lượng làm phi thuyền tiêu hao. Đương nhiên, đối với bây giờ Bạch Thần tới nói, chỉnh chiếc thuyền đáng giá tiền nhất, kỳ thực chính là nó vật liệu. Thần nguyên thế giới hiển nhiên là một viên tài nguyên phong phú tinh cầu, chỉnh chiếc thuyền đều là chọn dùng cao quý nhất, quý giá nhất vật liệu chế tạo thành. Có điều ngẫm lại cũng là, chiếc thuyền này bản thân liền là thần nguyên thế giới chiếc thứ nhất tinh tế phi thuyền thăm dò. Chỉnh chiếc thuyền xem ra vẫn tính phương tiện hoàn thiện. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là phương tiện hoàn thiện mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 3 người ở trên mặt này sinh hoạt hàng ngày. Thạch đầu, ngươi đây là muốn hủy đi chiếc thuyền này sao? A cổ Tề Lan nhìn Bạch Thần, lại trực tiếp đem cửa máy tháo ra. Không hiểu hỏi. Bạch Thần quay đầu lại, mỉm cười nói rằng, đúng đấy, hiện tại các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ động thủ cho ta, hủy đi chiếc thuyền này. Hủy đi làm cái gì? Bạch Thần trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, làm giết người binh khí. Thú hách cắp lạc, ngươi vậy còn bao lâu nữa? Thiên Du sắc mặt cũng không phải như vậy tự nhiên, bọn họ đã bị vây ở chỗ này 3 ngày thời gian. Bọn họ bị 10 cái thi người chặn đường ở cái nhà đá này bên trong, mà cái nhà đá này chính là gửi thập vương truyền thừa mật thất. Bọn họ cũng coi như là nhân họa đắc phúc, thập vương hết thể võ công. Tất cả đều là lấy ma ha văn phương thức, khắc ở thạch thất trên vách tường. Thiên Du nhận thức ma ha văn không nhiều, thú hách cắp lạp cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. 3 ngày thời gian, bọn họ cũng tài năng phiên dịch ra lượng bộ bí tịch, một bộ nội công tâm pháp, một bộ đao pháp, bắt nguồn từ Thiên Uy Vương. Thú hách cắp lạp vừa vặn là dùng đao cao thủ, đao pháp này tự nhiên là tác thành cho hắn. Thú hách cắp lạp 2 ngày nay cần luyện đao pháp, đúng là có không nhỏ tiến cảnh. Đặc biệt một người trong đó thi người, cũng là triển khai Thiên Uy đao pháp, thú hách cắp lạp cùng Thiên Du cũng đã làm rõ, này 10 cái thi người rõ ràng chính là trong truyền thuyết thập vương. Hơn nữa ở thú hách cắp lạp triển khai đao pháp thời gian, chỉ có Thiên Uy Vương hóa thành thi người sẽ cùng hắn giao thủ, cái khác thi người thì lại sẽ ở bảng quan chiến đấu. Đồng thời ở thú hách cắp lạp ngày thứ nhất bại trận sau, thi người cũng không coi thương hắn, mà là bỏ mặc hắn trở lại bên trong thạch thất, tiếp tục tham tập võ công. Điều này cũng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Rất hiển nhiên này 10 cái thi mọi người không có ý định làm bọn hắn bị thương, trái lại là cho bọn họ coi như bồi luyện. Bất quá bọn hắn muốn đi, những này thi người lập tức hạ tử thủ. Hiển nhiên, nếu như không thể học đủ hết thể võ công, những này thi người là sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ bịt kín một tầng bóng tối. Nếu như đổi làm một cái khác hoàn cảnh, bọn họ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng là nơi này, bọn họ không có đồ ăn, tuy rằng lấy tu vi của bọn họ, mặc dù không ăn không uống nửa năm, cũng sẽ không đả thương cùng tính mạng, nhưng là phải mỗi ngày tu luyện võ công, đồng thời còn muốn cùng những này thi người giao thủ. Cái kia vấn đề liền lớn. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng, bọn họ là sâu sắc cảm nhận được điểm ấy. Gấp cái gì, ngược lại những này thi người cũng sẽ không xông tới ăn chúng ta. Thú hách cắp lạp liếc mắt Thiên Du, hờ hững nói rằng. Kỳ thực hắn vẫn đúng là không là phi thường sốt ruột, Thiên Du cũng không biết, thú hách cắp lạp đã từng tự nghĩ ra quá một bộ võ công. Bởi vì ở thú hách cắp lạp lúc còn trẻ, lúc đó thảo nguyên mất mùa, hắn lúc đó vì bảo mệnh, đã từng đánh bậy đánh bạn, tìm tới lấy chân khí làm thức ăn lương biện pháp, duy trì chính mình thể năng, vẫn chịu đựng qua toàn bộ mùa đông. Sau đó theo tu vi võ công tiến bộ, bộ này nguyên bản thô thiện pháp môn bị thú hách cắp lạp không ngừng hoàn thiện, bây giờ thú hách cắp lạp ở chịu đựng đói bụng năng lực trên, vượt xa người thường cực hạn, dù cho là mỗi ngày ác chiến, không có bất kỳ ăn uống, chỉ cần có thích hợp tu dưỡng cùng khôi phục thời gian, thú hách cắp lạp như thế có thể kiên trì một chỉnh năm. Vì lẽ đó thú hách cắp lạp hoàn toàn có thể chờ Thiên Du thể lực không chống đỡ nổi thời điểm, chính mình lại độc chiếm thập vương truyền thừa. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy thiên nghiên cứu, bọn họ cũng biết những này thì người quen thuộc. Chỉ cần đi vào cái nhà đá này bên trong, thì sẽ không chịu đến công kích, mà nếu như ra cái nhà đá này, mà không có triển khai thập vương võ công, sẽ bị 10 cái thi người đồng thời vây công. Nay 10 cái thi người nhưng là trong truyền thuyết thập vương, thi thể của bọn họ luyện chế ra đến thi người, mặc dù là chết rồi, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu khi còn sống hết thể võ công cùng tu vi. Lúc đó qua su chính là chết như vậy, ban đầu bọn họ gặp phải thi người thời điểm, ai cũng không đủ để ở trong lòng, mãi đến tận qua su chết thảm, bọn họ mới ý thức tới nguy hiểm, chật vật chạy trốn hạ, tài năng trốn đến này trong thạch thất đến. Ban đầu thời điểm, bọn họ còn lo lắng Bạch Thần tìm tới, có điều này đều mấy ngày trôi qua sau, Bạch Thần vẫn như cũ không đủ xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, điều này làm cho bọn họ đều sản sinh một điểm lòng chờ may mắn lý, cho rằng Bạch Thần ở trên đường này, có thể đã gặp phải này 10 cái thi người, chết ở trên tay của bọn họ, hay hoặc là gặp phải cái khác phiền phải gì. Đương nhiên, mặc dù Bạch Thần lúc này xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cũng không có bất kỳ cần lo lắng. Bởi vì, chỉ cần ngăn cản Bạch Thần, không cho hắn tiến vào này trong thạch thất, như vậy Bạch Thần liền sẽ phải chịu thi người vây công. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 675, Ý Dồng Man. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha. Thành công. Thú hách cắp lạp song trưởng đột nhiên lóe lên không giống ánh sáng lộng lẫy, một tay nóng rực như lửa, tỏa ra hào quang màu đỏ, một tay như vạn năm băng sương, lam quang thiểm thước. Thiên Du mở mắt ra, liếc nhìn thú hách cắp lạp, sau đó lại nhắm mắt lại tu dưỡng sinh lợi. Không thể không nói, thú hách cắp lạp võ học thiên phú, đúng là thiên cổ khó tìm. Mặc dù là tự cao tự đại Thiên Du, không thừa nhận cũng không được, ở võ đạo chính mình hơi kém thú hách cắp lạp nửa bậc. Năm ngày thời gian, thú hách cắp lạp đã học được Hỗn Nguyên Thiên Hạ Đao Pháp, cùng Cửu U Băng Hỏa Trưởng, trái lại Thiên Su, miễn cưỡng chỉ là nắm giữ Thánh Nguyên. Này Thánh Nguyên chính là Thánh Nguyên Vương Độc Môn Võ Công, chính là bảo điện cấp bậc nội công tâm pháp, bộ này Thánh Nguyên đặc điểm lớn nhất chính là có thể tự do điều khiển thiên địa linh khí bổ sung chân khí của chính mình. Không cần muốn bình thường võ tu như vậy, còn phải trải qua rèn luyện xếp sau trừ tạp chất. Thú hách cắp lạp mới vừa tập đến, Cửu U Băng Hỏa Trưởng có chút nóng lòng muốn thử nhìn Thiên Du, không bằng ngươi và ta luận bàn mấy chiêu làm sao. Vẫn thế nhân đều nói Hán Đường Trung Nguyên chính là võ học khởi nguồn địa, hơn nữa Trung Nguyên giang hồ nhân sĩ, càng là đem chúng ta những này Hán quốc người so sánh man di ngoại tộc, liền để ta xem một chút võ học khởi nguồn địa cao tay, cùng ta lại có bao nhiêu thiếu khác biệt. Thú hách cắp lạp ngữ khí khá là ngạo mạn vô lễ, mang theo vài phần duy ngã độc tôn tư thái, ở trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Du. Thiên Du chậm rãi mở mắt ra, ngươi thắng quá ta thì lại làm sao? Ta Hán Đường Trung Nguyên Tàng Long Ngoa Hổ, chính là cái kia 5 tuổi hài đồng, liền có thể đưa ngươi ta truy chạy chối chết, thử hỏi ngươi Thảo Nguyên Trường Bạch Vương Đình có thể từng ra cỡ này yêu nghiệt. Thú hách cắp lạp ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại trên đất, không muốn cùng Thiên Du tranh luận. Mặc dù Hán Đường Trung Nguyên cũng chỉ là mấy ngàn năm mấy vạn năm ra như thế một cái yêu nghiệt, thiên hạ cũng chỉ có như thế một cái yêu nghiệt, nơi nào còn tìm được thứ hai yêu nghiệt. Có điều này không có nghĩa là thú hách cắp lạp liền không có biện pháp. Giờ khắc này thú hách cắp lạp trong lòng thầm giận, thầm nghĩ, chờ ta học tận thập vương tuyệt học thời gian, ngược lại muốn xem là tiểu tử kia mạnh mẽ vẫn là võ công của ta sắc bén. Mà việc này 10 cái thi người, tương tự tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng không giống phổ thông thi người như vậy cứng ngắc cùng mục nát, thậm chí bọn họ trải qua gần vạn năm, thân thể vẫn như cũ dường như người thường như thế. Chỉ là trên mặt tình cờ có tổn hại, ở mức độ rất lớn vẫn là bảo lưu khi còn sống dung mạo, liền ngay cả bọn họ quần áo tựa hồ cũng có thay đổi. Ở thú hách cắp lạp cùng Thiên Du vị trí nhà đá một phía khác, 10 cái thi người chính đang một cái khác nhà đá bên trong. Nơi này có bàn có ghế tựa, còn có một chút thất thất bát bát đồ dùng hàng ngày. Đại ca, ngươi nói hai người kia có hay không năng lực học đủ chúng ta võ công? Một người trong đó khuôn mặt hơi chút gầy gò thi người nhìn về phía ngồi ở bàn dài phần cuối cái kia mập thi người. Nay 10 cái thi người bọn họ khi còn sống đều đã từng là uy chấn bá chủ một phương, cũng từng là coi lẫn nhau vì là tử địch kẻ địch. Nhưng ở đây Kim Lan kết nghĩa, bái làm huynh đệ. Nhân vì là mỗi người bọn họ đều có một cái so với tranh bá thiên hạ càng cao thượng nhiệm vụ. Bảo vệ thiên hạ muôn dân. Không biết, nếu là bọn họ hai người, năng lực từng người học được trong đó 6 hạng tuyệt học, liền thả bọn họ rời đi. Mập lão đại thở dài, ngươi và ta chư huynh đệ đem chấp niệm còn sót lại ở này mục nát thể xác vạn năm lâu dài, vì là chính là tìm một ít truyền nhân có thể thay chúng ta bảo vệ thiên hạ muôn dân, bây giờ và năm, cũng có điều là tìm tới như thế hai người này tu vi cũng không phải tụ, mặc dù là chúng ta khi còn sống, cũng chưa chắc so với hai người này cường bao nhiêu, nếu là bọn họ năng lực mang theo chúng ta mấy hạng tuyệt học đi ra ngoài, bảo vệ thiên hạ nắm cũng là lớn hơn rất nhiều. Chỉ là, ta xem một người trong đó, tựa hồ không phải ta trung thổ nhân sĩ, nếu là thả hắn rời đi, liệu sẽ gieo hại trung thổ? Lúc trước chúng ta phá hoại nơi đây chi phòng, gây ra họa lớn ngập trời, nếu là bây giờ thiên hạ này cần dựa vào một cái ngoại tộc người cứu vớt, vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, thiết nhìn hắn năng lực đi bao xa đi, huống chi trung thổ lớn như vậy, cũng không phải một cái hai người cao thủ có thể hòa loạn, ngược lại cũng chớ làm lo lắng quá mức. Mập lão đại dừng một chút, lại nói, cũng may ngươi huynh đệ ta mọi người, đều có chút thủ đoạn, may mà chưa từng đúc thành sai lầm lớn, nhưng là chúng ta cũng không ai biết, này vốn có thân thể tàn phế khi nào đến cùng, cũng là thời điểm tìm cái hậu nhân truyền thừa, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Chỉ là đáng thương ta cái kia rùa đen nhỏ, nên vì ta này không hăng hái chủ nhân sai lầm thừa gánh trách nhiệm. Một cái khác, dung mạo khá là tuấn giật thi người thở dài một tiếng, không nói ra được sự bất đắc dĩ cùng hối hận, người này chính là trấn huyệt thú chủ nhân Lệnh Thiên Vương. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm ầm nổ vang ở bên ngoài trong đường nối truyền đến, chúng thi người bỗng đứng lên đến, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lại có người đến rồi. 10 cái thi người lần thứ 2 điều động, đi tới mật đạo bên trong, liền nhìn thấy đối diện vách tường bị tạc một cái động. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra một loại vẻ cổ quái, bởi vì bọn họ còn không biết, nơi này còn có cái gì cơ quan. Năm đó bọn họ đi nhầm vào nơi này, xông ra đại họa, lấy về phần bọn hắn vì chuộc tội mà gánh vác một thân cực khổ, càng là không dám lại tùy ý thăm dò dưới lòng đất nơi này tế đàn. Bởi vì bọn họ lo lắng, nhân vì là nhóm người mình thăm dò, sẽ có nhiều nguy hiểm hơn bị phát hiện cùng phong thích. Nhưng là bây giờ, lại phát hiện một đám người trẻ tuổi, lại từ vách tường bên trong tạc cái động đi ra, hiển nhiên là ở trên đường gặp phải cái gì cơ quan. Nói đội ngũ này tuổi trẻ, cũng không thể hoàn toàn nói rõ đội ngũ này, nhân vì là cái đội ngũ này lớn tuổi nhất, e sợ cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt, mà nhỏ tuổi nhất lại chỉ có 5, 6 tuổi răng rớp. Ở thi người nhìn thấy Bạch Thần chờ người đồng thời, Bạch Thần cũng nhìn thấy thi người, còn có mật đạo phần cuối hai cái lấp loe bóng người. Thạch đầu, này mấy cái nên chính là giết qua su thi người. A cổ tề lan đối mặt này mấy cái thi người, không khỏi lộ ra khiếp ý. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, ngày hôm nay ta muốn đem nơi này triệt để mai táng. Bạch Thần lênh khốc nhìn trước mắt này 10 cái thi người, xem các ngươi 10 cái cũng chính là vạn năm trước, đã sớm chết tiệt cái kia thập vương đúng không? Tiểu tử, muốn chết mập lao đại đi lên trước hai bước, bước chân của hắn chính là bùa đòi mạng giống như vậy, mỗi bước ra một bước, đều sẽ để Bạch Thần phía sau trong lòng mọi người một quý. Muốn chết? Các ngươi năm đó gieo vạ thiên hạ này, suýt chút nữa liền để sinh linh đồ thán, bây giờ còn kéo dài hơi tàn. Chết cũng không chết sạch sành sanh một điểm. Ngày hôm nay tiểu gia liền muốn đem các ngươi đưa hết cho chôn. Bạch Thần giờ khắc này phi thường phẫn nộ. Tất cả nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì này thập vương gây nên, nếu như không có bọn họ, sẽ không có chuyện về sau. Bản vương cùng chư vị huynh đệ thị phi ưu khuyết điểm, yên là một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử có thể vọng thêm bình luận. Bạch Thần giơ cánh tay lên, chỉ thấy Bạch Thần trên cánh tay bao trùm một cái kim loại sắc ngoài, xem ra lại như là một đoạn khôi giáp. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay một tấm. Khôi giáp bàn tay trung tâm thu xếp một viên màu đen thủy tinh đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu đen. Chúng thi người đều có chút bất ngờ, phía trước nhất mập thi người giơ cánh tay lên ngăn trở đạo hắc quang kia. Nhưng là ở trong trước mắt, mập thi người cánh tay đột nhiên oanh một tiếng nát tan, tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần trên tay kim loại sắc ngoài. Liền ngay cả những kia thi người cũng ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, đây là chiêu thức gì? Mẹ kiếp! Các ngươi 10 người không người quỷ không ra quỷ đồ vật, năm đó các ngươi gây họa, bây giờ nhưng phải bản vương giúp các ngươi chối đít, suy nghĩ một chút thực sự là khó chịu. Không đem các ngươi sát quang, có thể nào tiết mối hận trong lòng của ta? Đại ca cẩn thận! Trên tay tiểu tử này cái kia kim loại sắc rất khả năng là thần khí. Ngàn vạn không thể lại bị hắn bắn trúng, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Dư khi đám người đã hoàn toàn dại ra. Nhân vì cái này kim loại sắc ngoài, nhưng là Bạch Thần ở ngay trước mặt bọn họ, dùng cái kia chiếc kim loại trên thuyền vật liệu chế tạo thành. Lẽ nào tiểu tử này tùy tùy tiện tiện làm cái đồ vật, đều có thể làm ra một cái thần khí. Bạch Thần cong ở sau lưng một cái kim loại bọc nhỏ bao, Bạch Thần ở cái bao biên giới nhấn cái ấn phím. Chỉ một thoáng, kim loại cái bao bắt đầu không ngừng biến hình phân liệt, kim loại sắc ngoài bắt đầu bao trùm Bạch Thần cả người. Thời gian mấy hơi thở, Bạch Thần quanh thân đã bị kim loại triệt để bao trùm. Có điều trên đầu vẫn có cái có thể bay lên cháo, Bạch Thần xốc lên mặt nạ nhìn thi người. 10 cái thi mọi người là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, mặc vào này chỉ là một cái khôi giáp, đã nghĩ giết bọn họ. Tiểu tử này không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Oanh oanh. Đột nhiên, Bạch Thần hai chân phát sinh hai tiếng ầm ầm tiếng vang, dưới chân bắt đầu bước lên bạch quang, tiếp theo Bạch Thần cả người đều trôi nổi ở giữa không trung. Tất cả mọi người vẻ mặt đều trong nháy mắt đọc lại. Cái này khôi giáp còn có thể bay được. Giờ khắc này Bạch Thần xem ra, lại như là một cái loại nhỏ ý rồng man. Mập lão đại đột nhiên rối ra một trường, đồng nhiên hướng về cuối lối đi Bạch Thần chờ người đè xuống, uy lực khủng bố, trong nháy mắt đem ven đường khuấy động cắt bay đá chạy, duyên bích những kia tranh vẽ ma ha văn đều bị làm bóng. Bạch thần song trưởng chỉ về đường nối đối diện, nhếch môi khẽ cười một tiếng, gió pháo. Bạch thần bộ này khôi giáp có thể nói là bạch thần có khả năng ngưng tụ cao nhất công nghệ, trong này càng là phân phối hết thảy bạch thần có khả năng nghĩ tới đến, làm được vũ khí. Nói thí dụ như này gió pháo, chính là thông qua cường độ cao không khí áp xúc kỹ thuật, sau đó dự trữ nơi cánh tay bên trong, chỉ cần vừa mở ra van, có thể ở trong phạm vi nhỏ, chế tạo ra một cái chân chính 12 cấp cơ lốc. Mập lão đại thả ra uy thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, không chỉ có như vậy, đối diện 10 cái thi người trong nháy mắt cảm giác được khủng bố gió xoáy từ đối diện tuân ra mà tới. Chúng thi người lập tức cảm giác mình liền như là thân ở cuồng phong sậu vũ trung giống như vậy, không có tổn thương quá lớn, chính là bất thình lình cuồng phong để bọn họ nhất thời không đủ đứng vững, mấy cái thi người càng là trực tiếp bị khoác lác bay ra ngoài. Có điều mập thi người nhưng là hám nhưng bất động, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt ánh sáng, tiểu tử. Ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Bạch thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, đùng, rầm rầm rầm. Đột nhiên, ở chúng thi người dưới chân, đột nhiên nổ tung một đoàn đoàn hỏa diễm. Gió pháo tuy rằng không có uy lực gì, nhưng là gió pháo bên trong còn pha vô số nho nhỏ lôi châu. Những này lôi châu uy lực nhưng là tương đương với một trái lựu đạn, đồng thời số lượng cực kỳ. Trong nháy mắt, toàn bộ đường nối đều bị ngọn lửa bao trùm, dư khí chờ người con ngươi đều muốn chừng đi ra. Bọn họ gặp bạch thần chế tạo những này hạt châu. Lúc đó còn hiếu kỳ hỏi dò, những này hạt châu nắm tới làm cái gì? Bạch thần lúc đó chỉ là cười nói là đem ra chơi, mọi người còn thật sự cho rằng là bạch thần tiểu hài tử tâm lên, đem ra chơi đùa, cũng không có lưu ý, bọn họ vẫn đúng là đem ra trêu đùa một trận. Nhưng là bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Ánh lửa dần dần rút đi, 10 cái thi người vô cùng chật vật, nhưng là vẫn chưa chịu đến tổn thương quá lớn. Nay nổ tung tuy rằng mãnh liệt, nhưng là cũng không thể chân chính thương tổn được bọn họ. Chỉ là, lúc này 10 cái thi người cũng đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Rốt cục, bọn họ bắt đầu tưởng thật rồi. Châm rãi khản. Bạch thân bước bước tiến, từng bước một hướng đi 10 cái thi người, trên đầu cháo cũng tại lúc này rơi xuống. Bạch thân cái này kim loại sắc ngoài vẫn tính đúng quy đúng củ, chỉ là phía này cháo, nhưng như là một cái nết miệng cười quái dị tiểu ác ma. Thú hách cắp lạc, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Chờ ta diệt 10 người này không người quỷ không ra quỷ đồ vật sau, ta liền đi tìm ngươi, nhớ lời ta từng nói. Ngươi hôm nay dám phạm ta hán đường trên đường, ngày mai ta liền để ngươi thảo nguyên nguồn máu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 676, Huyết Tinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha. Tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, bản tọa vừa vận luyện thành mấy bộ tân võ công, hôm nay liền bắt ngươi đến luyện tay nghề một chút. Đương nhiên. Tiền đề là ngươi năng lực quá này 10 cái thi người này quan. Thú hách cắp lạp lúc này đã đi ra nhà đá, đứng thông cuối đường. Thú hách cắp lạp, những này thi người không hẳn đối phó tiểu tử này, chúng ta vẫn là cũng đồng thời vây công dễ dàng. Thiên Du thấp giọng nói rằng, mặc dù hắn có thể đối phó này 10 cái thi người, cũng phải đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, đến thời điểm hai người chúng ta tự có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thú hách cắp lạp không phản đối nói rằng, chỉ phải trừ hết tiểu tử này. Đến thời điểm ta xem hán đường Trung Nguyên lấy cái gì ngăn cản ta trường Bạch Vương đỉnh gót sát. Tiểu tử này thực sự là quá yêu nghiệt, không thể không đề phòng. Thiên Du chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Lúc này 10 cái thi người liếc mắt nhìn nhau, nghe được thú hách cắp lạp, đã để bọn họ bắt đầu do dự dâng lên. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói liền đơn giản rất nhiều, ở trước mặt hắn, toàn bộ đều là kẻ địch, toàn bộ đều là cần phải trừ hết người. Vừa nãy chỉ là món ăn khai vị, đón lấy tài năng là trên chủ món ăn thời điểm. Bạch thần ngực năng lượng nguyên đột nhiên sáng rừng rực dâng lên, này viên năng lượng nguyên chính là tín hiệu máy bắn, có điều lúc này đã bị bạch thần coi như bộ này thiết giáp năng lượng nguyên. Bạch thần hai tay, vai, phần eo, còn có trên đùi, tất cả đều lộ ra từng cái máy bắn. Thở phi phò. Khẩn đón lấy, từng cái máy bắn không ngừng truyền đến từng trận tiếng xé gió, từng cái dường như phi tiêu lớn bằng ám khí từ máy bắn bên trong kích bắn ra, mà những này bắn ra ám khí. Xem ra chỉ có to bằng đầu ngón tay, nhưng là uy lực nhưng là tương đương không tầm thường. Hơn nữa ma phương điều khiển cùng mục tiêu khóa chặt. Quả thực liền cùng theo dõi đạn đạo như thế. Trong nháy mắt, số lượng hàng trăm theo dõi đạn đạo xoay quanh đánh về phía 10 cái thi người còn có phía sau thú hách cắp lạp cùng Thiên Du. Món đồ quỷ quái gì vậy? Một người trong đó thi người một phát bắt được một cái theo dõi đạn đạo, nhưng là tiếp theo chính là ầm một tiếng nổ vang. Cái kia thi người bàn tay trong nháy mắt bị nổ nát. Đáng chết. Không thể đụng vào. Tiếng kinh hô liên tiếp, chỉ một thoáng toàn bộ đường nối lần thứ hai bị ầm ầm ầm nổ vang cùng tiếng kinh hô bao trùm. Bạch thần vẫn không có nhàn rỗi, Bạch Thần lại đang phía sau lưng sờ sờ, lập tức lấy ra một đôi một mình trôi súng máy, hướng về vẫn còn kịch liệt nổ tung bên trong đường nối bắn nhanh. Cộc cộc cộc cộc đát. A, đáng chết. Khốn nạn. Đáng chết, không thể lại như thế nẻ. Nhất định phải xông tới. Tiểu tử này phương thức chiến đấu quá quái lạ. Nhưng là, Bạch Thần một người hoàn toàn phong tỏa đường đi, Bạch Thần có thể trắng trợn không kiêng dè chuốt xuống hắn viên đạn cùng lửa giận của hắn. Toàn bộ cho ta nhận lấy cái chết. Ngày hôm nay ta muốn đem các ngươi những quái vật này, còn có cái kia hai cái rác rưởi toàn bộ mai táng ở đây. Kèn kẹt. Bạch Thần song thương viên đạn hết sạch, có điều Bạch Thần hiển nhiên còn không đủ đã nghiền, song thương đột nhiên sáp nhập cùng nhau, lập tức lại xảy ra biến hóa. Biến thành một cái song chuôi trường pháo, chỉ là cái này trường pháo hình thái cực kỳ quái lạ, cũng không có nòng pháo, pháo đầu đầy. Mặt trên khảm nạm một cái to bằng đầu ngón tay tinh thạch. Bá. Một tia sáng trắng xuyên thấu đám người hỗn loạn, cái thứ nhất thi người trong nháy mắt bị xuyên thấu. Cái kia thi người hô to, mau tránh, không thể ngăn. Nay chùm sáng không giống với lúc trước viên đạn cùng đạn đạo, những kia đạn đạo cùng viên đạn chí ít có thể chống đối, nhưng là này chùm ánh sáng không quản trên người bọn họ cái gì hộ thể chân khí, trong nháy mắt bị xuyên thấu, liền cùng thân thể của bọn họ, đồng thời còn ở hướng về phía sau bắn nhanh. Tiếp theo chính là một tiếng hét thảm, Thiên Du né tránh không kịp, toàn bộ ngực bị xuyên thủng. Một cái to bằng trứng gà tiểu nhân lỗ thủng xuất hiện ở Thiên Du trên ngực, Thiên Du mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, vội vã trốn trong thạch thất. Mà Thiên Du sau lưng vách đá đồng dạng bị xuyên qua, một cái đen ngòm lỗ thủng xuất hiện ở trước mặt mọi người, này cái lỗ thủng không có ai biết đến cùng sâu bao nhiêu. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng tê cả da đầu, tiểu tử này không chỉ chiêu thức cực kỳ cổ quái, liền ngay cả binh khí này, đều là khủng bố tuyệt luân, đặc biệt cuối cùng này đạo tia sáng, càng làm cho mọi người bay lên một loại cảm giác vô lực. Trốn a, các ngươi lại trốn a, ai hiện tại động đậy, bản vương liền nhắm vào ai đầu, động đậy nhìn. Bạch Thần khẩn nhìn chằm chằm ở đây mỗi người, hay là phản ứng của hắn không đủ nhanh, nhưng là ma phương phản ứng tuyệt đối rất nhanh. Những này cường giả tuyệt đỉnh dù cho thân pháp nhanh hơn nữa, lẽ nào bọn họ còn năng lực nhanh quá quan sao? Lúc này, 10 cái thi người toàn cũng không dám di chuyển, thú hách cắp lạp đồng dạng trốn về mật thất. Trong lòng từ lâu tắt lúc trước ý nghĩ, cùng cái này tiểu quái vật quả nhiên không thể đối trận, tiểu tử này quả thực liền so với Hoàng Thiên Thành trong miệng nói còn kinh khủng hơn. Bạch Thần, cái này tia vũ trụ thương năng lượng không đủ, một viên thỏa châu chỉ có thể mở hai thương. Ma Phương trong bóng tối nhắc nhở Bạch Thần đạo. Bạch Thần trong lòng nắm chắc, nhìn chúng thi người, chửi bậy dâng lên, mấy cái giả mà không đứng đắn lao giả, thật sự cho rằng thiên hạ đại loạn rất thú vị sao. Chết còn chết như thế bất dứt khoát, nếu biết nơi này sẽ gieo vạ thiên hạ muôn dân, tại sao không triệt để đóng kín. Còn giữ hậu nhân truyền thừa, có phải là còn muốn người trong thiên hạ cho các ngươi lập cái công đức đền thờ? Bản vương cho hán đường bình thiên hạ không đủ hai ngày, các ngươi những này đầu trâu mặt ngựa liền như thế không thể chờ đợi được nữa nhảy nhót đi ra làm ầm ĩ sao? Liền không thể cho người trong thiên hạ một điểm sống yên ổn thời gian. Bạch Thần chỉ vào những này thi người răn dạy dâng lên, các ngươi có biết hay không, liền bởi vì các ngươi mấy cái tốt có chết hay không đồ vật, không bao lâu nữa, sẽ có một hồi thiên đại kiếp nạn muốn giáng lâm, hiện tại các ngươi là tự sát lấy kính thiên hạ, vẫn để cho bản vương tự mình đem đầu của các ngươi xuyên cái lỗ thủng. Thi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tuy nói bọn họ đã từng vì thiên hạ làm ra rất lớn hy sinh, nhưng là kéo dài hơi tàn lưu trên đời này, cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm. Bây giờ bị một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử ngay mặt gian dạy, bọn họ lại một câu phản bác đều không nói ra được. Được rồi. Các ngươi muốn truyền thừa, muốn hậu nhân nhớ kỹ tên của các ngươi sẽ không đem chính mình bí tịch ném ra ngoài, coi như để đại gia cướp cũng được, cần phải chạy này đầm rồng hang hổ tìm đến. Vừa mới hơi mất tập trung còn muốn náo động đến khắp thiên hạ thai vạ đến nơi. Chúng thi người không biết nên làm gì phản bác, nhưng là phải thật dựa theo Bạch Thần nói, đem bí tịch ném đi ra bên ngoài để đại gia cướp, bọn họ tự nhiên cũng làm không được. Dù sao bọn họ có thể đều là người có thân phận. Này võ đạo truyền thừa sự tình. Sao có thể như vậy cho đùa? Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta chính là vì tư lợi người, nếu chúng ta thực sự là bất chấp hậu quả, thì sẽ không cam nguyện từ bỏ tranh bá thiên hạ, bảo vệ nơi này vạn năm. Mập lão đại tức không nhịn nổi, rốt cục mở miệng kêu lên. Phí lời, họa là các ngươi sông, các ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Bạch Thần lớn tiếng hừ nói, còn nữa nói, các ngươi muốn tìm truyền nhân. Tùy tiện đi trên mặt đất tìm hai cái, dù cho là đi trong thành lửa gạt lượng tên ăn mày đến, cũng so với hai người này được rồi. Một cái là thảo nguyên ngoại tộc, nhu đồ trung nguyên cương vực, còn có một cái thân là người trung nguyên, nhưng cấu kết ngoại tộc, không để ý đồng bào huyết thống. Ta phía sau này mấy cái tiểu tử không thể so cái kia hai cái rác rưởi tốt. Con ngươi của các ngươi tử là sinh trưởng ở cẩu trên người sao? Chúng thi người á khẩu không trả lời được, nửa ngày cũng không nói ra một câu nói, việc này đúng là bọn họ cân nhắc không chu toàn. Còn nữa vạn năm đều không đủ tiến vào tới một người. Để bọn họ cũng dáng vẻ nóng nảy, cho nên khi thú hách cắp lạc ba người tiến vào tới đây thời điểm. Bọn họ cũng chỉ là tính chất tượng trưng công kích một phen, chỉ là giết vẫn chưa đem bọn họ để ở trong mắt qua su, vung tha thú hách cắp lạc cùng thiên du. Chúng thi người trầm mặc nửa buổi, lúc này mới ngượng ngùng nói rằng, chúng ta biết sai rồi. Biết sai là được rồi, cho ta đem cái kia hai cái rác rưởi nói ra. Bạch thần hung hăng nói. Chúng thi người lúc này lại không do dự, lập tức xoay người đi vào, không đủ mấy bỏ công sức, thú hách cắp lạp cùng trọng thương thiên du đã bị giam giữ đi ra. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, trường Bạch Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thú hách cắp lạp bị hai cái thi người cưỡng chế ở bạch thần trước mặt, xem ra ở bên trong, hắn vẫn là trải qua một phen tranh đấu, có điều cuối cùng quả bất địch chúng, vẫn là thua ở thi người trong tay. Bạch thần giơ lên mặt nạ, lộ ra nụ cười sán lạ, thú hách cắp lạp, nhớ ta mới vừa nói qua sao. Ta hôm nay không chỉ muốn giết ngươi, tương lai ta còn muốn giết vào Thảo Nguyên, ta còn muốn trường Bạch Vương đạp lên hắn con dân hải cốt huyết nhục đúc thành con đường, quỳ đi vào kinh thành cho ta bồi tội. Thú hách cắp lạp hai mắt đỏ chót, cắn răng quát, một người làm việc một người đam, đây là ta một người phạm sự tình, cùng người khác không quan hệ. Ngươi lúc trước không phải là nói như vậy, ngươi nhưng là nói giết ta sau khi... Ngươi trưởng Bạch Vương đỉnh gót sắt đem đạp nát hán đường sông lớn tới. Lẽ nào là ta nghe lầm? Tiểu tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thú hách cắp lạp giấy rua, muốn tránh thoát thi người ràng buộc đánh về phía Bạch Thần. Ngươi coi như thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Thần đầu súng đã điểm ở thú hách cắp lạp cái chán. Bá một tiếng, thú hách cắp lạp con mắt đã mất đi ánh sáng, đại não bị mở ra một cái lỗ thủng, toàn bộ đầu cũng đã bị đốt cháy, mà sau lưng của hắn trên mặt đất. Lưu cái kế tiếp sâu không thấy đáy lỗ thủng. Bạch thần từng bước một hướng đi nằm trên đất, sợ hãi vạn phần thiên du. Tiểu vương gia, tại hạ nhất thời hồ đồ, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tại hạ bảo đảm sau đó, cũng không dám nữa làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, không. Tại hạ sẽ dựa vào ngài dưới trướng, ngài để tại hạ làm cái gì, tại hạ tuyệt không dám có chút ngỗ nghịch. Bản vương coi như muốn cầu, cũng sẽ tìm một cái có tính người cầu, vì bản thân tư dục, không để ý thiên hạ lê dân cầu. Bản vương muốn chi cần gì dùng. Hơn nữa so sánh với thú hách cắp lạp loại này ngoại tộc, bản vương càng đáng ghét chính là hán gian. Bạch thần liếc nhìn chúng thi người, các ngươi bình thường dựa vào cái gì duy trì thân thể cơ năng. Nơi này con chuột rất nhiều. Mập lão đại nói rằng, cái kia ăn thịt người sao? Chuyện này, bản vương muốn nhìn ăn thịt người là ra sao? Ta cũng có một cái thi người bằng hữu, nhưng là ta bằng hữu kia, chỉ ăn tử thi. Ta còn chưa từng xem ăn người sống. Bạch thần làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy, liền ngay cả những này thi người cũng không ngoại lệ. Không muốn không muốn. Ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi thiên du bi cầu bạch thần. Thật sự phải làm như vậy. Mập lão đại trần chờ nhìn bạch thần. Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, dám ở hán đường này mảnh đất nhỏ quấy đục thủy, ta liền để bọn họ hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra đến. Cho ta đem hắn gặm một cái đầu lâu đều không dư thừa. A tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, dư khí chờ người càng là rơi vào một giấc ngộng hiểm bên trong. Mỗi người sắc mặt đều đã sợ đến trắng bệnh, có thể nói, đây là bọn hắn nhìn thấy quá, tối làm người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Không muốn như vậy nhanh giết chết hắn, ta muốn hắn không ngừng lĩnh hội tuyệt vọng cùng thống khổ, thực sự là một bộ xa hoa hình ảnh á bạch thần thưởng thức thiên du thảm trạng. Dù cho trong lòng hắn từ lâu rời sông lấp biển, nhưng là trên mặt hay là muốn trang làm ra một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 677, ý thức rời đi. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như có thể, Bạch Thần rất tình nguyện đem này 10 cái thi người toàn trôn, tỉnh hậu hoạn vô cùng. Nhưng là sự thực chứng minh, năng lực của hắn cũng là có hạn, đối phó một cái còn vất vả, huống chi 10 cái đồng thời. Càng mấu chốt chính là, chính mình năng lượng vũ trụ thương là có lần mấy hạn chế, không thể tùy tiện phóng ra. Hơn nữa đối phó loại này thi người, nếu như không thể nhắm vào đầu, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch thần liếc nhìn phía sau mọi người, ngươi xem mấy người này có đủ hay không tư cách làm các ngươi đổ tử đổ tôn. Dư khí chờ người ngạc nhiên nhìn bạch thần, nhưng là mập lao đại nhưng chần chờ liếc nhìn dư khí chờ người, ngoại trừ cái kia người miêu tiểu cô nương cùng cái kia tóc bạc tiểu cô nương tư chất thượng thừa, những người khác. Hai người bọn họ không cần ngươi dạy, tự nhiên có gia tộc của chính mình truyền thừa. Cái khác cái kia năm cái tư chất đã xem như là không sai, thu đệ tử đừng lo lắng nhiều như vậy, chọn tam kiếm bốn, cuối cùng đứt đoạn mất truyền thừa của chính mình. Được rồi, liền quyết định như thế, mấy người các ngươi, toàn bộ lại đây cho mình sư môn tổ tông khái cái đầu. A chúng ta, chuyện này dư khí chờ người vốn là không đủ môn phái nào xuất thân, nếu như năng lực leo lên thập vương loại này nhân vật trong truyền thuyết làm chỗ dựa, tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. Nhưng là nhìn thập vương tựa hồ cũng không mong muốn thu bọn họ làm đồ đệ, điều này làm cho bọn họ có chút do dự dâng lên. Dù sao bọn họ vẫn có mấy phần ngạo khí, không thể người khác không muốn thu, chính mình cần phải chết ra lay thiếp lên đi. Cần năng lực bù chuyết, ta xem mấy người bọn hắn đều là rất tốt người trẻ tuổi, hơn nữa các ngươi nếu là đáp ứng thu rồi bọn họ, ta cũng đồng ý giúp các ngươi người quản lý dạy một phen. Cái kia, vậy cũng tốt. Mấy người các ngươi, lo lắng làm cái gì, còn chưa lên bái sư. Bốn người nhất thời càng là mừng rỡ. Liên vội vàng tiến lên, sư phụ ở trên. Đệ tử dư khí, Chu Lan, Triệu Vũ, Triệu Nghị. Bái kiến 10 vị sư phụ. Đứng lên đi, đứng lên đi, sau đó các ngươi chính là chúng ta huynh đệ chi đệ tử. Tuy rằng nghi thức bái sư thoáng thô giáp đơn sơ, nhưng là đệ tử được rồi lễ, sư phụ là nên đưa một ít lễ vật. Nhưng là 10 cái thi người sờ vướt khắp cả toàn thân, cũng không tìm được một cái có thể tặng lễ đồ vật. Các ngươi này sư lễ ta liền giúp đưa, sau khi rời khỏi đây, ta cho mỗi người các ngươi chú một thanh thượng thừa bảo khí làm binh khí. Mọi người đã vui mừng khó có thể dùng lời diễn tả được, bạch thần năng lực. Bọn họ nhưng là rõ như ban ngày. Triệu Vũ cái kia lưỡi búa lớn, chính là bạch thần lấy thần kỳ thủ đoạn đúc lại đi ra, phong mang suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén vô biên, cứng rắn như tinh cương. Bọn họ từng cái có thể đều là ước ao không được, bây giờ nghe nói bạch thần đồng ý lại đưa bọn họ một cái binh khí, tự nhiên vui không tả. Mặt sau cái kia trong thạch thất có vị sư chờ người 10 bộ tuyệt học, các ngươi có thể đi vào tự mình lựa chọn tập luyện, lựa chọn chính mình thích hợp. Không thể ham nhiều khó tước. Mấy người các ngươi làm thi người làm bị hồ đồ rồi đi, các ngươi ghi chép ở bên trong. Khẳng định đều là ma ha văn, bọn họ xem hiểu không? Huống chi, bên trong võ công yếu nhất e sợ đều là bảo điển bí tịch. Bọn họ luyện tới sao? Tính toán một chút. Này, tứ tuyệt phá quân vũ trận, mấy người các ngươi cầm thao luyện. Này, tứ tuyệt phá quân vũ trận, không phải chân chính võ trận, chính là bốn người cùng đánh trận. Đương nhiên, trong đó vẫn là bao hàm một chút võ trận phương vị ứng đối. Các ngươi bốn người ở chỗ này tập luyện mấy ngày, các ngươi 10 người đi theo ta, Tề Lan tỷ tỷ, Giang Tâm, hai người các ngươi lưu lại cùng bọn họ cho ăn chiều, trong nháy mắt chỉ điểm bọn họ 1, 2. Bạch Thần nói, liền xoay người rời đi. 10 cái thi người theo phía trước đi, Bạch Thần mở miệng nói, các ngươi cũng biết cái này âm ú cung điện dưới lòng đất can hệ trọng đại, không thể có thất, bây giờ Hán Đường Trung Nguyên cũng coi như là thiên hạ Thái Bình, nhưng là khó bảo toàn gây rối người mưu đồ, nhưng là các ngươi 10 cái. 10 người bây giờ là lấy thi thể tục hồn, sợ là vào năm, đã sắp đến đại nạn ngày, mà ngươi những kia cái đệ tử, bây giờ lại là mới lên cấp nhập môn, không gánh nổi này chức trách lớn. Chúng thi người cũng không đáp đối thoại, tất cả đều cùng sau lưng Bạch Thần, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Vì lẽ đó ta là dự định mang bọn ngươi đi một chỗ, giúp các ngươi tái tạo một cái thân thể, lấy bảo đảm các ngươi có thể tồn tại càng xa xưa một ít. Tái tạo thân thể. Chúng thi người nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, phải biết bọn họ này vạn năm đến, vẫn đều cẩn thận bảo vệ thân thể của chính mình, cũng là ngày hôm nay cùng Bạch Thần đại chiến thời khắc, tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa thi người tổn thương, hầu như là không cách nào được chữa trị. Dù cho là đoạn chi một lần nữa nối liền, cũng là không bao lâu nữa sẽ mục nát, vì lẽ đó bọn họ xa còn lo lắng cho mình không còn sống lâu nữa. Vì lẽ đó ở Bạch Thần đề nghị để dư khí chờ người bái sư thời điểm, bọn họ tài năng sẽ tiếp thu đề nghị của Bạch Thần. Bây giờ Bạch Thần lại nói tái tạo thân thể, bọn họ nhất thời ngạc nhiên không dám tin tưởng, đây chính là thần nhân tài năng có thể làm được sự tình, lẽ nào tiểu tử này thực sự là thần nhân hay sao? Không phải các ngươi nghĩ tới như vậy mơ hồ huyền. Kỳ thực chính là ta biết một người bạn, hắn tồn tại niên đại là so với các ngươi càng xa xưa hơn 3 vạn năm trước nhân vật, bản thân hắn là một cái cơ quan sư, bởi vì một lần bất ngờ, để hắn ý thức bám vào người máy trên người, nếu như các ngươi đồng ý, ta liền mang bọn ngươi đi tìm hắn, đem thân thể của các ngươi đổi thành người máy thân thể. Người máy. Hơn 3 vạn năm trước nhân vật chúng thi người lần thứ 2 hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể của các ngươi do ta đến chế tạo, bất quá đối với ý thức rời đi, ta đối với đạo này cũng không tinh thông. Vì lẽ đó cần cầu với người kia. Chúng thi người ở ngắn ngủi hiệp thương sau, toàn đều đồng ý đề nghị của Bạch Thần. Kỳ thực bọn họ đối với thi người thân thể, cũng không có quá nhiều lưu niệm, bây giờ có thể trải nghiệm một hồi thân thể mới, còn năng lực kéo dài tính mạng của bọn họ cũng không bài xích. Có điều người kia ở thuộc địa đường môn, vì lẽ đó cần trước tiên cho các ngươi chế tạo một cái chuyên môn sắt thép trang phục, như vậy mới có thể nhanh nhất chạy tới đường môn, cũng tránh khỏi một ít trên đường phiền phức. Trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Thần lại lợi dụng phi thuyền hài cốt, chế tạo ra 10 cái cùng 10 cái thi thân thể hình tương xứng ý rồng man trang phục. Làm 10 cái cao thấp mập ốm bất nhất ý rồng man, đứng Bạch Thần trước mặt thời điểm, cái kia tình cảnh thật là có như vậy một điểm như thế. Có điều, trước mặt mọi người thi người ra cung điện dưới lòng đất, chân chính bay lên trời tế thời điểm, tất cả mọi người lại có đều có một loại mộng ảo giống như cảm giác. Bầu trời này phi cảm giác, thực sự là tuyệt không thể tả, tuy rằng bọn họ dựa vào tự thân tu vi cũng có thể bay. Nhưng là loại kia leo núi thiệp thủy cảm giác cật lực cho rằng, cùng hiện tại loại này vui sướng tràn trề tốc độ cảm, là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Một bộ khôi giáp lại có thể phát huy ra như vậy công hiệu thần kỳ, tốc độ nhanh chóng, bọn họ hầu như cảm giác mình có thể phá tan tất cả cản trở. Từ song biên thành đến đường môn, cũng chỉ là tiêu tốn một canh giờ mà thôi, dù sao cũng là phi hành ở trên trời, ít đi đường xá bốn lượn khúc chiết. Thoải mái. Thực sự là quá thoải mái, cái cảm giác này thực sự là không cách nào truyền lời. Mập lão đại mặc dù là tròng lên sắt thép trang phục, vẫn như cũ kiên trì bụng lớn. Bạch Thần vẫn chưa cùng người của đường môn chào hỏi, mà là trực tiếp rơi vào thập tuyệt sắt trận bên trong, sau đó ở thần không biết quỷ không hay tình huống, tiến vào lòng đất mật đạo. Bởi vì này đã không phải lần đầu tiên đến rồi, vì lẽ đó Bạch Thần càng là xe nhẹ chạy đường quen, trên đường đi không hề có một chút điểm kéo dài. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Làm Bạch Thần tiến vào đường thánh cơ quan lĩnh vực thời điểm, lập tức nghe được một cái âm thanh vang dội vang lên. Hiển nhiên, Bạch Thần này một thân khôi giáp, để đường thánh nhất thời không nhận ra được. Đường thánh, ta là con trai của Bạch Thần. Bạch Thần sớm thành thói quen đem mình xưng là con trai của chính mình. Đường thánh hiện thân, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, xác thực. Ngươi khí tức trên người cùng Bạch Thần rất giống, ngươi tới đây làm chi? Đường thánh liếc nhìn Bạch Thần trên người sắt thép trang phục. Lại liếc nhìn phía sau 10 thi người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có điều. Chân chính gây nên đường thánh quan tâm, vẫn là Bạch Thần cùng mười thi trên thân thể người sắt thép trang phục. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo, đường thánh tự nhiên là nhìn ra những này sắt thép trang phục tinh vi cùng xảo diệu thiết kế. Thật là cao minh cơ quan thuật trình độ, đây là cha ngươi làm. Ta nói là ta, ngươi tin tưởng này. Không tin đường thánh lắc lắc đầu. Bạch Thần cười cợt, không có giải thích cái gì, này mấy cái là bằng hữu của ta, bọn họ là thi người, nhưng là bởi vì thời gian quá xa xưa. Thân thể đã sắp muốn hoàn toàn mục nát, vì lẽ đó ta nghĩ đem ý thức của bọn họ chuyển đến bọn họ hiện tại ở cái này sắt thép thể xác bên trong, ngươi có thể giúp đỡ sao? Vấn đề này không lớn, nhưng là phải muốn gánh chịu một người ý thức, là phải vô cùng. Phi thường tinh vi bên trong cấu tạo đúng không? Điểm ấy ngươi yên tâm, bọn họ cái này sắt thép trang phục cấp bậc, cùng thân thể của ngươi tương đương trình độ, đồng thời bọn họ bản thân trước người tu vi cũng đã phi thường cao, đồng thời ở chết rồi, vẫn như cũ bảo lưu khi còn sống tu vi. Vì lẽ đó ý thức cường độ cũng đầy đủ, không cần lo lắng ở rời đi trong quá trình tán loạn. Ồ, xem ra ngươi cơ quan thuật tri thức cũng không tệ lắm, có muốn hay không bái ta làm thầy, để ta thay ngươi cha truyền dạy cho ngươi cơ quan thuật tri thức. Đường thánh sáng mắt lên. Mọi người trợn tròn mắt, Bạch Thần nhưng là cười khổ không thôi. Chỉ sợ ngươi dạy không được ta cái gì, có điều nếu như ngươi chịu đem ý thức rời đi sở kỳ truyền thụ cho ta, ta ngược lại thật ra đồng ý bái một trưởng bối lễ. Hai anh. Cùng cha ngươi như thế kẻ dối trá, một trưởng bối lễ liền muốn học ta sở kỳ hiệu, nghĩ tới Mỹ. Đường thánh liếc nhìn 10 thi người, đi theo ta. Ở Bạch Thần cởi sắt thép trang phục sau, đường thánh bắt đầu nghiên cứu lên Bạch Thần cái này sắt thép trang phục. Nhưng là càng là nghiên cứu, đường thánh liền càng là chấn động, tinh diệu, quá tinh diệu, cái này là dùng làm gì? Đây là ngược sức hút của trái đất trang bị, lại phối hợp cái này thúc đẩy khí, có thể lấy ít nhất hao tổn năng lượng, tiến hành tốc độ siêu âm phi hành. Đường thánh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thân thể này cũng có thể bay hành, nhưng là phi hành tiêu hao năng lượng vô cùng lớn lao, để hắn cực nhỏ số lần phi hành, đồng thời tốc độ còn không cách nào quá nhanh. Cha ngươi nếu như ở là tốt rồi, ta cũng muốn ở trên người chính mình trang bị một cái vật này. Đem ngươi hai cái chân tháo xuống, ta giúp ngươi trang. Bạch Thần tự nhiên là ông mất cân giò bà thò chai rượu, cũng sẽ không cùng đường thánh keo kiệt. Ngươi thật sự có thể làm được. Ta nói rồi. Những này sắt thép trang phục tất cả đều là ta làm. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Ta cho rằng Bạch Thần đã đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới con trai của hắn càng quái dị. Đường thánh đã ngạc nhiên không ngậm mồm vào được. Ồ, vật này là làm cái gì? Đây là chuyên trở binh khí, chọn dùng chính là trong tinh không tự do năng lượng, nếu như tối công suất lớn phóng ra, mỗi lần có thể phóng ra lượng phát, uy lực mà. Trên căn bản ta bản thân biết vật chất, không có món đồ gì có thể chống đối. Ta coi chính mình trình độ đã đủ cao. Không nghĩ tới con trai của Bạch Thần, đều có cỡ này cơ quan thuật trình độ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 678, thảo luận. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ý thức rời đi, kỳ thực cũng chính là cái gọi là linh hồn rời đi. Bạch Thần đối với huyền học đặt chân không sâu, có điều đường thánh nhưng là trong này hành ra. Dù sao hắn nhưng là đem linh hồn của chính mình đều chuyển đến người máy trên người. Bạch Thần mộ danh với đường thánh ở phương diện này trình độ, đường thánh nhưng là thán phục với Bạch Thần tạo sắt thép trang phục kinh ngạc. Sắt thép trang phục bản thân kỳ thực đã là một cái phi thường buổi tối người máy, đồng thời cũng có thể là một cái từng binh sĩ tác chiến khôi giáp đến mặc. Có thể nói, Bạch Thần lợi dụng không gian là phi thường thiếu, lượng lớn còn lại không gian, hoàn toàn có thể phát huy ra càng to lớn hơn công hiệu. Đương nhiên, càng xác thực nói, những này không gian có thể chuyên trở càng nhiều đan dược, lắp ráp càng to lớn hơn năng lượng nguyên. Có điều Bạch Thần cái này tiểu hào sắt thép trang phục, hiển nhiên liền có thật nhiều hạn chế, bản thân thể hình liền nhỏ, đồng thời còn cần mặc ở người trên người, có khả năng chỗ tăng lên liền nhỏ hơn rất nhiều. Có điều bộ này sắt thép trang phục, tuy rằng thiết kế rất tinh xảo, nhưng là phần lớn dựa dẫm vẫn là trang phục bản thân sức chiến đấu, cũng không thể phát huy ra bọn họ sức chiến đấu khi còn sống. Đường Thánh vạch ra Bạch Thần sắt thép trang phục thiếu hụt. Bạch Thần sửng sốt một chút, hắn thiết trí bộ này sắt thép trang phục thời điểm, bản năng chính là đem những này sắt thép trang phục sử dụng đang bình thường người trên người, hoặc là nói là tu vi vẫn chưa đạt đến thập vương loại tầng thứ này người. Vì lẽ đó vẫn chưa ở phương diện này bỏ công sức, đồng thời hắn tự thân cũng chưa tới thập vương loại cảnh giới này, càng khó đi nắm thực lực của bản thân bọn họ cùng với phát huy. Vậy ngươi cho rằng nên làm sao? Bạch Thần hỏi. Ngươi phải biết, người ý chí là chịu đến bản thân thực lực mạnh yếu ảnh hưởng, nhưng là ngươi cái này sắt thép trang phục nhưng chưa thích ứng mỗi người bọn họ thực lực của bản thân. Đương nhiên, nếu như bộ này sắt thép trang phục cho một người bình thường, hoặc là tu vi bình thường người sử dụng, không thể nghi ngờ có thể cho bọn họ mang đến về mặt chiến lược chất bay vọt, nhưng là đối với càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới trở lên cường giả tới nói, nhưng là phi thường không hữu hảo, cái này sắt thép trang phục vẫn chưa cho bọn họ mang đến bất kỳ ưu thế, ngược lại trái lại liên lụy bọn họ bản thân tu vi cùng võ công. Phương diện này ta không bằng ngươi, cảnh giới của ta quá thấp, không cách nào đi vì bọn họ chế tạo ra xứng đôi thể xác. Bao quát đường thánh ở bên trong mọi người. Nghe được Bạch Thần, tất cả đều không tự chủ được trợn tròn mắt. Cảnh giới thấp. Vậy phải xem cùng ai so với, cùng bọn họ những lao quái vật này so với, đúng là tu vi quá thấp. Nhất khí quy nguyên cảnh giới, đúng là vào không được pháp nhãn của bọn họ. Nhưng là, phải biết hắn tài năng 5 tuổi. Nếu như một cái 5 tuổi hài đồng, có thể có nhất khí quy nguyên. Không, dù cho là tam hoa tụ đỉnh, tiên thiên cảnh giới tu vi, e sợ làm sư phụ đều muốn nhạc điên mất. Mà đáng sợ nhất chính là, cái này 5 tuổi hài đồng còn tinh thông cơ quan thuật, võ trận, luyện đan. Bọn họ hầu như không thể tưởng tượng. Một cái 5 tuổi hài đồng, là làm sao học nhiều như vậy đồ vật. Cái nào sợ bọn họ những này sống vạn năm láo quái vật. Đều không xác định, nếu như đổi làm chính mình, cho mình 10.000 năm, lại có hay không năng lực có đứa bé này kinh khủng như vậy độ cao. Phương diện này cải tạo liền giao cho ta. Hừm, cái này là sắt thép trang phục bản vẽ. Nếu như đổi làm bất cứ người nào, Bạch Thần đều sẽ không đem bản đồ giấy giao cho đối phương, nhưng là người này là Đường Thánh, cũng là số ít mấy cái, Bạch Thần người có thể tin được. Hơn nữa Đường Thánh không màng danh lợi xử thế phương châm, cũng là Bạch Thần tín nhiệm duyên cớ. Đây là thân thể của ta cấu tạo đồ. Đường Thánh cũng không đủ giấu giấu diếm diếm. Bạch Thần ôm Đường Thánh bắp đùi, đồng thời cầm cấu tạo đồ nghiên cứu dâng lên. Ở cơ quan thuật trên, Bạch Thần tin tưởng chính mình vẫn là dẫn trước với Đường Thánh. Nhưng là dẫn trước trình độ có hạn, hơn nữa Đường Thánh hắn có chính mình góc độ đối xử đồ vật. Liên nói thí dụ như Bạch Thần thiết kế bộ này sắt thép trang phục, Bạch Thần là đứng ở một cái người yếu góc độ đến thiết kế, mà Đường Thánh nhưng là từ cường giả góc độ đến phê phán. Rất nhanh, Đường Thánh đối với bộ thứ nhất sắt thép trang phục cải tạo coi như xong thành. Đương nhiên, nay vẫn là cần trang phục người sử dụng lệnh thiên vương bản thân phối hợp, cần hắn thẳng thắn võ công của chính mình cùng động tác võ thuật, còn có một chút hành vi quen thuộc. Đường Thánh đối với lệnh thiên vương thân thể tiến hành rồi chuyển đổi, từ Đường Thánh đối với huyền học nghiên cứu, hắn đối với linh hồn chuyển đổi, càng như là số liệu trao đổi. Đường Thánh dùng một người tên là linh hồn thạch đồ vật, trước đem lệnh thiên vương linh hồn ý thức chuyển đến linh hồn thạch bên trong, sau đó sẽ đem linh hồn thạch thu xếp ở sắt thép trang phục bên trong, cuối cùng linh hồn thạch sẽ tự động cùng sắt thép trang phục hòa làm một thể. Làm cái thứ nhất thử nghiệm linh hồn rời đi, lệnh thiên vương mở mắt ra sau, nhìn hai tay của chính mình, ánh mắt có chút mờ mịt, chuyện này đây chính là thân thể của ta sao? Đi hai bước nhìn. Bạch Thần nói rằng, lệnh thiên vương thử nghiệm đi rồi vài vòng, bắt đầu vài bước còn có chút lảo đảo, cân bằng độ vẫn chưa nắm được, có điều sau khi đi mấy bước, bắt đầu dần dần quen thuộc thân thể của chính mình, bước tiến cũng bắt đầu vững vàng. Bay lên đến. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, khiến cho thiên vương cái kia đại thiết sắc trực tiếp ở trên trời vẽ ra một cái đường vòng cung duyên dáng, sau đó tầng tầng đập xuống đất. Lệnh thiên, ngươi không sao chứ? Mấy người kia đều vội vã tiến lên hỏi dò. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Mọi người thấy không mất một sợi tóc thiết xác, cũng yên lòng rất nhiều. Ngươi ở chuyển đổi sau, cần một lần nữa thích ứng chính mình thân thể mới. Được rồi, ngươi trước tiên đi bên cạnh quen thuộc thân thể của chính mình, thân thể tất cả năng lực. Bạch thần giao cho lệnh thiên vương một cái sách hướng dẫn, phía trên này ghi chép sắt thép trang phục hết thể công năng, cũng thuận tiện thập vương quen thuộc. Cái kế tiếp ai tới? Mọi người thấy mắt ở bên cạnh quen thuộc thân thể mình lệnh thiên vương, đều có chút nóng lòng muốn thử. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn, có điều không giống với lúc trước tiếng va chạm, âm thanh này càng như là món đồ gì bị đánh vỡ như thế. Chỉ thấy ở giữa không trung phi hành lệnh thiên vương, đã thành công đột phá âm trướng, xung quanh cơ thể hình thành một tầng mỏng manh khí trướng. Ha ha! Chơi vui! Quá tốt chơi! Mỗi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lệnh thiên vương, bạch thân lại nói, ở thay đổi thành hoàn toàn máy móc thân thể sau. Các ngươi năng lực nhận biết sẽ mức độ lớn suy yếu, đặc biệt cảm giác đau đớn, có điều ta cho các ngươi gia tăng rồi dò xét năng lực. Cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta cũng đã làm 10.000 năm thi người, cũng sớm đã không biết thống là món đồ gì. Thập vương một cái tiếp theo một cái hoàn thành linh hồn rời đi, đồng thời phía trước nhất mấy người, đã nắm giữ cơ bản chính mình thân thể mới. Các ngươi đối luyện một hồi, ta xem các ngươi một chút thân thể có còn hay không cần cải tiến địa phương. Đường Thánh nói rằng, nhìn trong sân tâm, lượng vương đối chiêu. Những người khác cũng xông tới. Đối, này cái linh hồn thạch là nơi nào đến? Ta trước đây làm sao cũng không thấy hoặc là nghe nói qua. Đây là ta ở bên ngoài vực phương Tây thần đỉnh cái kia cấp đến. Năm đó ta vẫn là lấy người thân phận tồn tại thời điểm, đã từng du lịch thiên hạ chu du liệt quốc, có điều này đã là trần hạt vừng nát xương chuyện cũ. Vật này thật giống không có gì lớn dùng. Nay cũng phải nhìn là ở trong tay của người nào, phương Tây thần đỉnh nắm này cái linh hồn thạch. Thật giống là dùng để phong in một ít bọn họ trong miệng ma vương, đem những cái được gọi là ma vương linh hồn, phong ấn tại này linh hồn thạch bên trong. Tiểu vương gia, đa tạ ngài cùng đường tiền bối hết sức giúp đỡ, chúng ta huynh đệ vô cùng cảm kích. Bạch thần vì đem sự tình làm tận thiện tận mỹ, thậm chí ngay cả ra người đều cho bọn họ phụ thêm, để bọn họ xem ra liền cùng chân nhân không khác, khuôn mặt vẻ mặt cũng như chân nhân như thế, chỉ là bởi vì là cái thiết cái giá, vì lẽ đó thể hình hơi chút cao to. Lệnh thiên vương đi tới bạch thần trước mặt, vẫn như cũ vẫn là mang theo vài phần kích động, bạch thần liếc nhìn mọi người, dựa theo tính tình của ta, vốn là nên trực tiếp diệt các ngươi, nhưng là âm u cung điện dưới lòng đất lại nhất định phải có người bảo vệ, còn nữa nói các ngươi lúc trước sơ trùng cũng là tốt, coi như là ưu khuyết điểm rằng có điều này âm u cung điện dưới lòng đất can hệ trọng đại, các ngươi vẫn là cần phải cố gắng bảo vệ. Đây là tự nhiên, chớ làm tiểu vương ra nhiều lời, chúng ta cũng biết chúng ta nhất định phải vì là năm đó sai lầm phụ trách tới cùng. Thạch đầu, ngươi lần sau đến, giúp ta mang mấy viên thỏa châu đến, ta xem này thỏa châu tác dụng không nhỏ. Vậy thì không cần ta đi, mấy người bọn hắn tình cờ đến xuyến xuyến môn, thuận tiện giúp ngươi mang tới là được rồi, hơn nữa bọn họ còn cần định kỳ lại đây cho ngươi kiểm tra thân thể. Cũng đúng. Đường Thánh cười ha ha cười, có điều nguyên bản đường đi cơ quan tầng tầng, chung quy là quá phiền phức, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại mở một con đường, để cho các ngươi lúc tiến vào, cũng không đến nỗi phiền phức như vậy. Ở đây quấy rối ngươi lâu như vậy, gần như cũng nên về rồi, không biết mấy tiểu tử kia luyện công luyện làm sao. Ở cáo từ đường thánh sau, bạch thần cùng thập vương liền vội vã ra đi. Mà 10 người này từ khi đạt được thân thể mới sau, từng cái tất cả đều là thỏa thích hưởng thụ thân thể mới mang đến lạc thú. Nguyên bản 10 người không người quỷ không ra quỷ thi người, bây giờ ở cải tạo sau, trái lại so với bạch thần càng như cái người bình thường. Bạch thần vẫn là khoác sắt thép trang phục, mà thập vương nhưng là toàn phủ thêm ra người. Các ngươi nguồn năng lượng chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ quang năng, vì lẽ đó các ngươi cần định kỳ chiếu rọi tia sáng đến bổ sung năng lượng nguyên, sau đó cũng đừng lao trốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong, mỗi lần lưu lại 5 người, còn lại đi hết bên ngoài loanh quanh, gặp phải chuyện bất bình muốn nhúng tay vào một ống, nơi nào gặp phải tai nạn năng lực giúp đỡ liền giúp đỡ. Tiểu vương gia, chúng ta nhớ kỹ. Đến thời điểm nhanh, lúc trở về càng nhanh hơn, không lâu lắm, một nhóm 11 người đã xuất hiện ở song biên thành bên trong. Thông qua mật đạo lại phát hiện mật đạo nguyên bản bị phong chết cửa kim loại, lại bị người bên ngoài lực mở ra. Lại có người đi vào rồi. Bạch thần nhíu mày, thực sự là phiền phức, nếu là không thể nhất lao vĩnh giật, đều sẽ có như thế chút mắt không mở đồ vật ra vào vào, thực sự là đáng ghét. Thế nhân đa số ngu muội lòng tham không đáy, nơi nào có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp, trừ phi là đêm này hoàn toàn đóng kín, chỉ là mặc dù là đóng kín, trải qua trăm năm ngàn năm, kinh ngộ thương hải tăng điển, lại là một phen biến cố. Mập lão đại khinh thường nói, cũng không phải là không có cách nào. Bạch Thần vuốt cằm, trầm ngâm sau một hồi nói rằng, có điều việc này còn cần ta nghiên cứu một phen sau khi làm tiếp định đoạt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 679, Côn Lôn Thánh Địa. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần chờ người mới vừa vào đến Hồ Dung Nham, liền nhìn thấy một đám người chính chen ở Hồ Dung Nham trên bình đài, tựa hồ là ở thương nghị cái gì. Ồ, lại có người đến rồi. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, này không phải là trước ở trong thành kiếm khách người kia này, xem bên cạnh hắn, hầu như toàn bộ đều là người trong giang hồ. Người này vừa nhìn là Bạch Thần, lại liếc nhìn Bạch Thần phía sau mọi người, tiểu tử, cũng thật là hữu duyên a, như thế nào, hiện tại có muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta, chỉ cần 5.000 lạng, có điều ngươi này người phía sau, cũng phải cho ta xuất lực, chờ chúng ta hợp lực giết phía dưới con xuất sinh kia trên người gì đó, liền đại gia chia đều. Lệnh Thiên Vương vừa nghe, nhất thời giận tím mặt, người này trong miệng phía dưới xuất sinh kia, không đúng là mình sủng vật này. Bạch Thần thất thanh cười dâng lên, không thể không nói người này đúng là tham tài tâm hồn, chuyện như vậy đều có thể đem ra buôn bán. Lại không nói có thể hay không giết chấn huyệt thú, chính là thật giết chấn huyệt thú, e sợ người này cũng không có ý định cùng mọi người chia sẻ. Các ngươi là làm sao giết phía dưới này xuất sinh kia? Nói đến cùng ta nghe một chút. Bạch Thần không nhịn được trêu nói. Đây là chúng ta tư mật, có thể nào đạo muốn nói với ngươi? Người kia cảnh giác nhìn Bạch Thần. Nay có cái gì không thể nói, ngược lại các ngươi người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ chúng ta cướp ngươi hay sao? Lại nói, nếu là được chuyện, phía dưới xuất sinh kia cũng chính là các ngươi, chúng ta có biết hay không biện pháp cũng không đủ ý nghĩa gì, nhưng là thất bại, vậy thì càng không đáng kể, chúng ta biết đến cũng là chỉ là sai lầm phương pháp. Người kia vừa nghe, thật giống thật sự có chút đạo lý, liếc nhìn Bạch Thần phía sau 10 người, có chiều cao thấp có béo có gầy. Có điều vóc người đều rõ ràng so với thường nhân cao lớn hơn không ít. Nhìn thấy hai vị kia này. Hai vị kia nhưng là Côn Lôn Thánh Địa cao đồ. Hai người bọn họ có biện pháp để phía dưới này Hồ Dung Nham đóng băng, phía dưới xuất sinh kia tự nhiên cũng là thành cua trong giỏ. Đừng đua, lớn như vậy Hồ Dung Nham, hắn hai người làm sao đông được. Bạch Thần biết Hán Đường Tam Đại Thánh Địa, Đại Già Lam Thánh Sơn, Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo cùng với Côn Lôn Thánh Địa, này Tam Đại Thánh Địa mỗi người có sở trường chỗ, Già Lam Thánh Sơn tinh thông võ đồ trận pháp, Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo chuyên về luyện đan. Mà thì lại Côn Lôn Thánh Địa nhưng là Tam Thánh Địa đứng đầu, tối thiện chú võ sáng võ. Có điều Bạch Thần thực sự không tin, Côn Lôn Thánh Địa đệ tử có thể đem một cái đường kính có tới 10 cái sân đá banh như vậy Hồ Dung Nham đóng băng, phải biết coi như là lục đạo đại viên mãn cao thủ tuyệt thế, cũng không thể làm đến. Hai cái tu vi có điều là Tam Hoa Tụ Đỉnh tu vi Côn Lôn Thánh Địa đệ tử, làm sao cũng không thể làm đến đi. Nhóc con miệng còn hôi sữa, kiến thức nông cạn. Ngay vào lúc này hậu, một người trong đó Côn Lôn Thánh Địa đệ tử lạnh rên một tiếng, không nói ra được ngạo khí. Một lòng sư huynh. Cùng tiểu hài này tranh chấp cái gì, tiểu tử này có thể nào hiểu Côn Luân chúng ta Thánh Địa thần kỳ. Cái kia một lòng sư huynh mỉm cười nở nụ cười. Liếc mắt Bạch Thần, cũng là, vẫn là Lô Quang sư đệ hiểu chuyện, vi huynh tướng. Tiểu tử, rõ ràng đây là cái gì này? Cái kia một lòng sư huynh từ trong lồng ngực lấy ra một đóa óng ánh long lanh hoa sen, tất cả mọi người nhìn thấy này hoa sen, đều lộ ra một tia tham lam. Chỉ là kiêng kỵ với một lòng cùng thân phận của Lô Quang lai lịch, không người nào dám ra tay cướp giật, tất cả đều đem tâm tư của chính mình che giấu đi. Bạch Thần nhìn thấy này hoa sen, nhưng là không nói ra được kỳ quái, này đóa hoa sen nhìn thực sự không giống thật sự đóa hoa, nhưng là lại thực sự là quá mức trông rất sống động. Nhưng là chân chính hoa sen nơi nào có cỡ này vóng ánh long lanh răng rớp. Này chính là ta Côn Lôn chi bảo, băng tâm cửu phẩm liên hoa. Băng tâm cửu phẩm liên hoa. Đây chính là băng tâm cửu phẩm liên hoa. Bạch Thần ngạc nhiên nhìn một lòng trên tay hoa sen, Bạch Thần tinh thông thảo dược học, tự nhiên biết này băng tâm cửu phẩm liên hoa. Nói như vậy, có hai loại hoa là lấy phẩm đến phân loại, một loại là xem xét công dụng hoa sơn trà, còn có một loại chính là hoa sen. Một là phàm tục, cửu tắc vì là cực hạn. Chí cao chí thánh. Cựu phẩm hoa sen bản thân liền là thánh phẩm, băng tâm cựu phẩm liên hoa càng là thánh phẩm bên trong thánh phẩm. Mà này băng tâm cựu phẩm liên hoa được xưng có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh sinh trưởng, chính là địa hỏa tương lưu cũng có thể đem hóa thành đóng băng dòng nước lạnh. Chỉ là Bạch Thần trước sau có chút hoài nghi, một đóa hoa năng lực có cỡ này thần hiệu, biết này băng tâm cựu phẩm liên hoa thần cười sao? Sát chết di động, thịt bạch cốt, lập địa thành thánh, siêu thoát phàm thai. Một lòng đắc ý nói. Bạch Thần suýt chút nữa không đủ một ngụm nước bọt cười phun ra ngoài, cái này một lòng cũng chính không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Băng tâm cửu phẩm liên hoa xác thực cũng có công hiệu thần kỳ, nhưng là phần lớn công hiệu vẫn là cần luyện đan đến thể hiện ra. Sát chết di động thịt bạch cốt không có, thoát thai hoang cốt, lập địa thành thánh càng là không có. Nếu như thật sự có bực này công hiệu, bọn họ cũng sẽ không còn nắm ở lòng bàn tay bên trong. Có điều hắn hiện tại càng tò mò, không phải này băng tâm cửu phẩm liên hoa là có hay không có công hiệu thần kỳ gì, mà là ở hiếu kỳ, hai người này rõ ràng thân phận không cao Côn Lôn đệ tử, là làm sao được này băng tâm cửu phẩm liên hoa. Phải biết băng tâm cửu phẩm liên hoa có một cái đặc tính, ngẫu dục hoa nở thời gian, ngẫu hạ thấp đế kết hoa, ý tứ chính là nói, thai nghén hạt sen thời điểm, băng tâm cửu phẩm liên hoa tài năng sẽ nở rộ, nhưng là một khi hạt sen hạ thấp loại, hoa sen lập tức khô héo. Nhưng là nếu như sớm đem hoa hái xuống, như vậy dây xích lập tức hóa thành bụi phấn, mà nhất làm cho người giận sôi chính là, một cây băng tâm cửu phẩm liên hoa một lần chỉ thai nghén một ngẫu một viên hạt sen, cần kinh nghiệm 10 cái nóng lạnh, mới ở thứ 10 cái ngày đông giá rét thời khắc vừa mới cái nút nở hoa. Nói cách khác, thời gian 10 năm, mới có thể một đậu phộng một hoa hạ thấp, sợ là mặc dù là Côn Lôn thánh địa, cũng chưa chắc có vài cây băng tâm cửu phẩm liên hoa. Bây giờ này một lòng trong tay nắm hoa sen, chính là nói hắn đã hủy diệt một cây băng tâm cửu phẩm liên hoa. Nếu như không phải hai người này khi sư diệt tổ, trộm hái hoa sen trốn hạ sơn, vậy thì là sau lưng có trưởng bối chỉ khiến cho bọn họ đến đây, để bọn họ mang theo băng tâm cửu phẩm liên hoa tới đây giết chết trấn huyệt thú. Mà xem hai người này có thể như vậy trắng trợn sử dụng chính mình môn phái tên gọi, hiển nhiên sẽ không là lén lén lút lút hạ sơn trốn tránh bản môn kẻ bị dùn bỏ. Rất hiển nhiên, đang nghĩ thông suốt trong đó then chốt sau, Bạch Thần tiểu sách vợ trên, lại thêm một người tên, Côn Lôn Thánh Địa. Thạch đầu. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở trong đám người vang lên. Bạch Thần sững sờ, nay trong đám người lại còn có người quen, vừa nãy không đủ chú ý tới. Hiện tại tài năng phát hiện. Lý Lan Sinh lại cũng ở trong đám người. Ngươi chạy thế nào này đến rồi? Bạch Thần nhíu mày. Trên mặt khá là không nhanh. Ta. Cha ta để ta tới được, hắn nghe nói chuyện nơi đây, lo lắng nơi này xảy ra vấn đề gì, liền phái ta đến điều tra. Bạch Thần phát hiện Lý Lan Sinh cùng một lòng cấp một lô riêng đứng ở trên một sợi dây, xem ra bọn họ là một đường, điều này làm cho Bạch Thần sắc mặt càng thêm không nhanh. Bọn họ là ngươi tìm đến. Bạch Thần ngữ khí dần dần lạnh giá hạ xuống. Đại công tử, ngài nhận thức tiểu tử này. Một lòng cùng Lô Quang đều phi thường bất ngờ, nghi hoặc hướng về Lý Lan Sinh dò hỏi. Cha ta bên kia nghe nói nơi này có một con hung thú nối tiếp nhau với này. Vì lẽ đó đặc biệt mời Côn Lôn Thánh Địa hai vị, đến đây trợ trận diệt trừ này hung thú, để tránh khỏi ngày khác nếu là thoát đi nơi đây, làm hại một phương. Nếu như các ngươi là sợ này con trấn huyệt thú làm hại, vậy ngươi hiện tại có thể đi trở về, nó sẽ không làm hại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hắn luôn cảm thấy này Côn Lôn Thánh Địa xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ không đủ đơn giản như vậy. Côn Lôn Thánh Địa khoảng cách kinh thành cũng không chỉ vạn dặm xa, đó là Hán Đường cực Bắc, so với Tam Tỉnh còn muốn đi lên trước nữa, mãi cho đến Hán Đường cực Bắc. Hơn nữa còn không có thông xe, Côn Lôn Thánh Địa người vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở kinh thành. Hơn nữa còn mang theo băng tâm cửu phẩm liên hoa. Ngươi nói này con trấn huyệt thú sẽ không làm hại thì sẽ không làm hại sao? Nhà ta trưởng môn đã sớm thấy rõ thiên cơ, ngờ tới con thú này tức sắp xuất thế, nếu là không thể ở đây diệt trừ, ngày khác chắc chắn sinh linh đồ thán, một mình ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa, tốt nhất không muốn đúc kết trong đó, miễn cho hại tính mạng. Một lòng lập tức hét lớn nói rằng, là ta nói, hơn nữa chỉ cần là ta nói, vậy thì là thiết luật. Bạch Thần hư lạnh nói, Lý Lan Sinh, cho ta đem hai người này ngớ ngẩn mang đi ra ngoài, nếu không, ta liền trực tiếp đem hai người này ngớ ngẩn đưa xuống đi cho trấn huyệt thú nuốt. Này chuyện này, thạch đầu, chúng ta có chuyện cố gắng nói, không cần như thế chứ. Lý Lan Sinh làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Không chỉ là hai người này ngớ ngẩn, còn có nơi này tất cả mọi người. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta, bắt đầu từ bây giờ, nơi đây giới nghiêm. Bất kỳ dám to gan tiến vào nơi đây người, giết không tha. Nhóc con khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, một thanh âm từ Bạch Thần phía sau vang lên, Bạch Thần quay đầu lại vừa nhìn, một cái tiên phong đạo cốt lao đạo bước chậm đi tới. Phía sau theo một đám đồng tử đồng nữ. Lão đạo kia trên mặt hiền lành bên trong lại hiển lộ ra một tia uy nghiêm, dáng người bước tiến mềm mại. Xin chào chân nhân. Lý Lan Sinh ở lão đạo này trước mặt không dám thất lễ, vội va ôm quyền hành lễ. Bạch Thần nheo mắt lại, ngươi ai vậy? Nơi đây có ngươi nói chuyện chỗ trống. Lão đạo trường côn chân nhân, nhóc con, ngươi là ai? Lão đạo hờ hững nhìn về phía Bạch Thần. Trường côn chân nhân. Mọi người lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Từng cái người trong giang hồ chỉ một thoáng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu, bái kiến chân nhân. Ta là ai ngươi không đủ tư cách biết, ta mặc kệ ngươi Côn Lôn Thánh Địa đánh chính là cái gì ý nghĩ, nếu như muốn ở trước mặt ta dở trò gian, vậy các ngươi liền nghĩ quá nhiều, hiện tại lập tức mang theo ngươi hai người này bất tài đệ tử cút ra ngoài, không muốn trước mặt mọi người không nể mặt mũi, đến thời điểm đại gia đều trên mặt rất khó coi. Lý Lan Sinh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, tiểu tử này ngữ khí vẫn là như thế không giữ mồm giữ miệng, ngông cuồng tự đại. Không quản lý mình đối mặt người nào, đều là bộ này ngạo mạn vô lễ thái độ. Có lời gì không thể cố gắng nói, cần phải làm như thế dương cung bạc kiếm. Ha ha! Nhóc con, ngươi cho rằng ngươi có cái gì có thể chịu đựng để lão đạo ta cút ra ngoài. Lão đạo đúng là rất muốn biết. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ngươi có biết hay không thú hách cắp lạc, Hoàng Thiên Thành, Qua Su, Thiên Du. Trường côn lão đạo biểu hiện trên mặt không tự nhiên, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, ngươi làm sao mà biết bọn họ. Ngươi đã gặp ở nơi nào bọn họ? Lý Lan Sinh trong óc đột nhiên ầm một tiếng, cả người không đứng thẳng được, này bốn cái tên, bất luận cái nào hắn đều sẽ không xa lạ. Thú hách cắp lạp cùng Qua Su đều là Trường Bạch Vương đỉnh cao thủ tuyệt đỉnh, cống hiến với Trường Bạch Vương. Hoàng Thiên Thành dĩ nhiên là không cần phải nói, dù cho Hoàng Thiên môn diệt, tên của hắn vẫn như cũ đủ để chấn động thiên hạ. Cho tới Thiên Du, nhưng là Côn Lôn Thánh Địa trưởng lão, cũng chính là trưởng côn chân nhân đệ tử. Nhưng là, Bạch Thần đem bốn cái tên đặt ở cùng một chỗ, vậy thì là nói, bốn người này rất khả năng là một nhóm. Chết rồi, bị ta giết không giữ lại ai. Có điều liền tình huống trước mắt đến xem, ta công hơn bản trên, nên còn muốn thêm trên một cái tên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 680, làm đủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha. Nhóc con, ngươi thật đúng là yêu thích nói mạnh miệng. Trường côn lão đạo cười to. Trên mặt hoàn toàn là khinh bỉ cùng tự tin, những người này cái nào không phải chí tôn nhân vật. Chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, lại còn nói đem bọn họ giết tuyệt. Câu nói như thế này quả thực hay cùng nói mơ giữa ban ngày không khác nhau gì cả. Nhưng là, Lý Lan Sinh lại không cho là như vậy. Trường côn lao đạo hờ hững liếc mắt Bạch Thần, ánh mắt chuyển hướng Lý Lan Sinh. Điện hạ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Lao đạo đây chính là vì dân trừ hại, vì là Hán Đường Giang Sơn ổn định làm nỗ lực. Lý Lan Sinh sắc mặt dần dần chìm xuống, liếc mắt Trường Côn Lão Đạo, chân nhân, ta cho rằng việc này còn cần bàn bạc kỹ càng. Trường Côn Lão Đạo sững sờ, điện hạ, ngài đây là không tín nhiệm Lão Đạo, không tin Côn Lôn Thánh Địa, thà rằng tin tưởng tiểu hài tử này. Thẳng thắn nói, vãn bối càng muốn tin tưởng hắn. Lý Lan Sinh kiên quyết không rời nói rằng, không có bất kỳ chần chờ, không hề do dự chút nào. Đây chính là thánh thượng thánh ý, lẽ nào điện hạ ngài muốn làm trái với thánh ý? Trường Côn Lão Đạo sắc mặt trầm xuống. Tín dự của chính mình lại còn không bằng một đứa bé. Mặc dù đây là phụ hoàng ý chỉ, nhưng là nếu như phụ hoàng nghe được thạch đầu, cũng sẽ hiểu sự lựa chọn của ta. Lý Lan Sinh hờ hững nói rằng, vì lẽ đó xin mời chân nhân liền như vậy thối lui đi, phụ hoàng cái kia tự có vãn bối giải thích. Trường côn lao đạo sắc mặt càng thêm khó coi, thấy mềm dẻo không được, rốt cục lộ ra nguyên hình, lãnh khốc sắc mặt, trong mắt lộ hàn quang. Lao đạo ta từ Côn Lôn Thánh Địa tới rồi, không phải là nói đến là đến, nói đi là đi. Xuất sinh này lao đạo ngày hôm nay là tuyệt sẽ không bỏ qua. Ai nếu là dám ngăn trở lao đạo, lao đạo cũng sẽ không khách khí với hắn. Lúc này mang đội cái kia người đã lộ ra ý sợ hãi, chân nhân. Ta cùng tiểu tử này không phải một nhóm, xin cho ở người hạ đẳng xin cáo từ trước. Đi. Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Cái kia dẫn đường nhân hòa một đám người ngoài cuộc sắc mặt kinh biến, này trường côn lao đạo đây rõ ràng là nắm võ lăng chúng. Mà bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là này trường côn lão đạo cùng người hoàng tử này tranh đấu, đến thời điểm bọn họ những người ngoài cuộc này liền phải bị thai vạ tới. Hai nhi môn, ngày hôm nay ai nếu là dám bước ra nơi đây một bước, giết không tha. Trường côn lão đạo đối với phía sau chúng tiểu bối đệ tử nói, những này đồng nam đồng nữ tuổi đều chỉ có 10 tuổi khoảng trường, nhưng là một cái vênh váo hung hăng, trong mắt cao ngạo lạnh lùng nghiêm nghị. Hiện ra nhưng đã là kinh nghiệm lâu năm xa trường. Lý Lan Sinh đã trốn đến Bạch Thần phía sau. Hiển nhiên, nơi này nếu như nói có người có thể bảo vệ hắn, cũng chỉ có Bạch Thần một người. Chuyện của tôi nét. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đối với Mập Lao Đại nói, cái kia đóa băng tâm cửu phẩm liên hoa ta nhìn chúng. Mập Lao Đại nhếch môi, phát sinh chỗ trống tiếng cười, từng bước một hướng đi một lòng cùng lô quang. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Linh quan, cho ta giết chết này quần kẻ xấu. Trường côn Lao Đạo cao quát một tiếng, tụ bãi vung lên chỉ về Bạch Thần chờ người. Nay quần tiểu hài tử lập tức đem Bạch Thần chờ người bao quanh vây nốt. Bạch Thần liếc mắt này quần đồng nam đồng nữ, những người bạn nhỏ, ta cho rằng được các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi kiếm. Nếu không, rất dễ dàng bị thương. Nay quần đồng nam đồng nữ bên trong đầu lĩnh, là trường côn lão đạo đệ tử thân truyền, cái đầu cũng so với cái khác đồng nam đồng nữ cao một chút, tóc rối tung, đúng là đã có mấy phần khí khái, ánh mắt sắc bén, khá có một ít thiếu niên tuấn kiệt phong thái. Xác thực là rất dễ dàng bị thương, có điều không phải ta, mà là ngươi. Cái kia Linh Quan cười gần nhìn Bạch Thần. Dứt lời, Linh Quan mũi kiếm vung lên, dưới chân bước tiến nhanh như kình phong, một chiêu truy tinh cản nguyện kích động hướng về Bạch Thần. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, phía sau thập vương cũng không có đi che chở Bạch Thần. Nếu như thế một cái tiểu tử đều có thể thương tổn được Bạch Thần, lúc trước bọn họ cũng sẽ không bị Bạch Thần thuyết phục. Bạch Thần bàn tay duỗi một cái, cùng với một phát bắt được Linh Quan mũi kiếm. Linh Quan khỏe miệng hơi phát hỏa dâng lên, trở lại một chiêu trời cao kiếm vũ, trôi kiếm hướng lên trên nhấc lên, muốn đem Bạch Thần năm ngón tay cắt đứt. Nhưng là, mũi kiếm nhưng nguy nhưng bất động, Linh Quan trên mặt lộ ra ngơ ngác, trong tay kình đạo lần thứ hai tăng thêm, khẽ quát một tiếng, cho ta đứt. Chỉ là để Linh Quan cảm thấy thất vọng chính là, mặc kệ hắn làm sao dùng sức vận công, mũi kiếm vẫn như cũ vững vàng nắm ở Bạch Thần trong tay. Đột nhiên, Bạch Thần dùng sức kéo một cái, Linh Quan cả người lẫn kiếm, cả người đều bị Bạch Thần kéo tới trước mặt. Con nhỏ tuổi, cái tốt không học học cái xấu. Bạch Thần bàn tay một kiếm lời, chỉnh thanh kiếm phong đột nhiên vặn vẹo biến hình, kể cả nắm tại trên chuôi kiếm Linh Quan bàn tay, cũng theo vặn vẹo, đang vặn vẹo đến cực hạn trong phút chốc, Linh Quan cả người ở giữa không trung liên tục mấy cái xoay tròn, phù phù một tiếng, tầng tầng đập xuống đất. Cả ngày cánh tay đã biến hình, Bạch Thần đúng là không đủ hạ tử thủ phế bỏ Linh Quan. Chỉ là giờ khắc này Linh Quan, nhưng là nằm nhoài Bạch Thần trước mặt, không nói ra được chật vật. Rát rưởi. Trường Côn lao tiếng hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn lo lắng cái gì, cho ta xé ra tiểu tử này. Những hài tử khác chấn động trong lòng, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên, Trường Côn lao đạo còn là phi thường có lực uy hiếp. Bạch Thần đột nhiên hai tay giương ra, nha có hài tử ở trong trước mắt, kiếm trong tay phong không bị khống chế, tất cả đều cao cao chỉ về không trung. Bọn họ trên tay kiếm đã mất đi khống chế, lại như là một đôi tay vô hình đang thao túng binh khí của bọn họ như thế. Bạch Thần cánh tay vung lên, những hài tử này mũi kiếm trong nháy mắt thoát khống, tất cả đều đâm vào đỉnh trên, hết thảy hài tử đều ở trong chớp mắt kêu rên ngã xuống đất. Tiểu tử, thật tài tình. Lão đạo đúng là khinh thường ngươi, liền để lão đạo ta tự mình gặp gỡ một lần ngươi. Trường Côn lão đạo cao quát một tiếng, trong mắt hàn quang tăng lên dữ dội. Côn Lôn Thánh Địa đặc điểm lớn nhất chính là võ công của bọn họ là lấy chú võ nổi danh trên đời, bọn họ cũng là không thiếu thốn nhất cao minh võ công môn phái. Đặc biệt Trường Côn lão đạo loại này trưởng lão cấp bậc nhân vật, càng là nắm giữ không xuống ba loại võ công thượng thừa. Trường Côn lão đạo chân khí bỗng nhiên bạo bắn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ hang động bao trùm. Nay cuồng bạo chân khí liền như cuồng phong giống như vậy, đứng trên bình đài mấy người, lập tức cảm giác được này cỗ phồn thịnh chân khí, cả người đều bị hất bay ra ngoài, rớt xuống hồ dung nham bên trong. Có điều này không phải là kết cục, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đây là Côn Lôn Thánh Địa cao minh nhất võ công một trong, muôn tiếng nghìn hồng. Bạo. Ngay ở Trường Côn lão đạo phát sinh một tiếng quát nhẹ đồng thời, tràn ngập ở trong không khí chân khí, tựa như cùng từng viên một loại nhỏ lựu đạn. Toàn bộ trong hang động không ngừng truyền đến từng trận phá thanh âm. Bạch Thần nhìn thấy một chuỗi dài nổ tung hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn là không sợ loại này loại nhỏ đồng thời bí tịch nổ tung, nhưng là Lý Lan Sinh nhưng không chịu nổi sự công kích này. Tên béo, đi bảo vệ Lý Lan Sinh. Lúc này, Lý Lan Sinh nhìn thấy hắn đời này chưa từng gặp cảnh tượng, chỉ thấy cái kia tên béo, đột nhiên hướng về hắn đi tới, tiếp theo liền nhìn thấy cái này đại thân thể của mập mạp đột nhiên nứt ra. Đúng, liền như thế nứt ra. Nhưng là làm cái tên mập mạp này nứt ra sau. Bên trong phúc nhưng là trống rỗng, bên trong không có thứ gì. Tiếp theo cái này vỡ ra người mập mạp, liền hướng về hắn bao phủ lại đây. Lý Lan Sinh đã sợ đến vãi cả linh hồn, còn không chờ hắn phản ứng lại, cả người cũng đã bị trùng vào. Sau đó liền phát hiện mình bị vây ở này cái thân thể của mập mạp bên trong, nhưng lại nhưng không có bất kỳ cảm giác nghẹn thở, thậm chí hắn còn năng lực thông qua cái tên mập mạp này hai mắt, xem đi ra bên ngoài. Chuyện gì thế này? Mau thả ta đi ra ngoài. Lúc này Bạch Thần liếc nhìn bị vây ở tên béo trong cơ thể Lý Lan Sinh, thả ngươi đi ra ngoài, ngươi không cần một tức liền muốn chết không toàn thây. Trường Côn lão đạo cùng cả đám cũng đều nhìn thấy cái này quái dị tuyệt luân cảnh tượng, trên mặt lộ ra hoặc là ngơ ngác, hoặc là vẻ không hiểu. Bạch Thần nhìn về phía Trường Côn lão đạo, cho ta đánh gãy tay chân của hắn. Trường Côn lão đạo võ công phi thường cao minh, tu vi cùng thú hách cấp lạp tương đương. Nhưng là ở võ công thủ đoạn trên, nhưng còn xa không phải thú hách cấp lạp có thể so với. Chỉ là, hắn hiện đang đối mặt là, nhưng là 10 cái không phải người quái vật. Đúng, chính là quái vật. Bây giờ thập vương, vốn là có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, bọn họ bức thiết muốn một cái đối thủ đến quen thuộc thân thể của chính mình. Trường Côn lão đạo liền khổ rồi, khi hắn còn không phản đối muốn nổ ra một trường, đem tên béo đánh bay thời điểm, lại phát hiện cái tên mập mạp này không hề động một chút nào, lại như là hoàn toàn không có cảm giác đến thương tổn như thế. Sau đó thập vương liền cùng nhau tiến lên, bọn họ cũng sẽ không cùng trưởng côn lão đạo giảng đạo nghĩa. Một mình đấu có thể, có điều là bọn họ một đám một mình đấu trưởng côn lão đạo một cái. Mà bọn họ cũng rất tốt thực hiện bạch thần mệnh lệnh, trưởng côn lão đạo ở một tiếng hét thảm trong tiếng, cánh tay bị bẻ gãy, sau đó là hai chân. Nằm trên mặt đất trưởng côn lão đạo vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ hướng về bạch thần gào thét, tiểu tử, ta muốn ngươi. Đúng. Muốn ta cái gì? Bạch thần đã một cái tát phiến ở trưởng côn lão đạo trên mặt. Ta muốn. Đúng. Muốn cái gì? Đúng. Muốn cái gì? Bạch thần này mỗi một cái tát sức mạnh nhưng là chân thật, mỗi một trưởng đều đem trưởng côn lão đạo đánh thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng. Đùng đùng đùng đùng đùng. Cuối cùng đánh tới bạch thần bàn tay đều đau đớn, bạch thần vẩy vẩy bàn tay, cho ta tiếp tục phiến, cho ta phiến chết hắn. Phiến mặt âm thanh không dứt bên hai, vang vọng ở trong hang động mỗi người bên hai. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng, này sẽ là một hồi trưởng côn lão đạo kinh thế hai tục biểu diễn, nhưng là quay đầu lại trưởng côn lão đạo liền ra như vậy hai, ba chiêu, cũng đã bị bạch thần người bắt, sau đó chính là một vòng làm đủ. Trưởng côn lão đạo không chịu nổi bực này nhục nhã, tức giận công tâm, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tiểu vương gia, hôn mê. Lệnh thiên vương nhìn về phía bạch thần. Hôn mê. Đem hắn mặt dán vào trên xiềng xích, cho hắn thanh tỉnh một chút. Trường côn lão đạo đống nhiên mở mắt ra, cười. Cười. Tư, chính là. Chính là. Bảo Diêu Luân đến. Giờ khắc này trường côn lão đạo đã mồm miệng không rõ, hai gò má đỏ lên phát bệnh phụ thủng. Nhưng là bạch thần cười lạnh một tiếng, không nghe ta sao. Cho ta đem hắn mặt tiêu tiêu bệnh phụ thủng. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng ở toàn bộ trong hang động, liền nhìn lượng đại hán kéo trường côn lão đạo thân thể, trực tiếp đem hắn mặt nhấn ở nóng bỏng ửng hồng bàn ủi trên. Trái tim của mỗi người đều đang phát run sợ hãi, lúc này Lý Lan Sinh đã được thả ra, nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, lại nhìn một chút bị giàn vật không thành hình người trường côn lão đạo. Thạch đầu, làm như vậy không được tốt đi, nếu là côn lôn thánh địa truy cứu dâng lên. Truy cứu? Côn lôn thánh địa không có lòng tốt, muốn gieo vạ hắn đường, ta không đủ tìm bọn họ tính sổ. Bọn họ dám nhiều thả một tiếng thí, ta liền san bằng côn lôn thánh địa. Lý Lan Sinh biết, một khi bị tiểu tử này nhận định sự tình, cái kia 89 phần 10 chính là thật sự. Hơn nữa một khi bị hắn cho rằng là kẻ địch, vậy tuyệt đối khó thoát ma trưởng. Lý Lan Sinh thậm chí ở vui mừng, lúc trước chính mình nối liền vì là tiểu tử này kẻ địch cũng không có tư cách. Nhìn Hoàng Thiên Môn cùng Hoàng Thiên Thành kết cục liền biết, nhìn lại một chút Liệu Vương kết cục, Lý Lan Sinh càng cảm giác mình lúc trước sớm tỉnh ngộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 681, mượn tên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tàn nhẫn. Đúng, ở đây tất cả mọi người đều cho rằng, đứa bé này tàn nhẫn quá mức. Một đứa bé, tại sao có thể có như vậy ác độc tâm địa? Nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, trường côn lao đạo giống như thiên du, đều phạm vào hắn cấm kỵ. Không quản bọn họ là xuất phát từ mục đích thế nào, chỉ cần là muốn làm thiên hạ loạn lạc muôn dân, Bạch Thần đều sẽ không dễ dàng buông tha. Thú hách cắp lạp hành vi, Bạch Thần có thể lý giải. Bởi vì bọn họ vốn là kẻ địch, là ngoại tộc, thú hách cắp lạp đối với Hán Đường làm âm mưu quỷ kế, Bạch Thần cũng tương tự sẽ đối với trường Bạch Vương Đình làm một ít thủ đoạn nhỏ, liền xem ai kỳ cao một bậc. Nhưng là Thiên Du cùng trường Côn Lão Đạo không giống nhau, bọn họ là Hán Đường người, bọn họ môn phái cũng là Hán Đường môn phái. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng, nếu như cái này âm u cung điện dưới lòng đất nếu như xảy ra vấn đề gì, Hán Đường sẽ có ra sao nguy hiểm. Nhưng là bọn họ nhưng bất chấp hậu quả, cố ý làm ra loại này nguy hại Hán Đường sự tình. Đây là Bạch Thần tuyệt đối không thể chịu đựng, giết hắn, Bạch Thần đều cho rằng chiếm tiện nghi bọn họ. Vương lòng lại đây. Bạch Thần liếc nhìn hai cái gò má cũng đã cháy đen cùng huyết nhục dính trường côn lão đạo, lần này trường côn lão đạo là thật sự đã hôn mê. Bạch Thần một cước xùy ở trường côn lão đạo khí hải, huyệt khí hải bị trọng đạp, trường côn lão đạo lập tức bị đau nhức thức tỉnh. Nói, các ngươi côn lôn thánh địa có mục đích gì? Bạch Thần lênh khốc nhìn trường côn lão đạo. Lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi có gan liền giết lão phu, lão phu. Bạch Thần sắc mặt kho lạnh cực kỳ, trong mắt không mang theo một tia cảm tình, đi lấy một khối hỏa thạch tới. Cái gọi là hỏa thạch kỳ thực chính là trường kỳ bị dung nham ngâm nham thạch, mặc dù là dung nham cũng không cách nào hòa tan loại này hỏa thạch, nhưng là đồng dạng hỏa thạch bị quay nướng một mảnh đỏ đậm. Ở dưới con mắt mọi người, Bạch Thần một cái tiếp nhận lệnh thiên vương thân tới được hỏa thạch. Mọi người tưởng tượng, Bạch Thần bàn tay bị khảo hồ tình cảnh không có phát sinh. Bạch Thần bình yên vô sự cầm lấy hỏa thạch, đồng thời Bạch Thần nắm lấy đã bị vặn gãy trưởng côn lão đạo bàn tay. Tuy rằng bàn tay đã bị vặn gãy, nhưng là không có nghĩa là Trường Côn lão đạo không cảm giác. Xì xì. Làm Bạch Thần đem hỏa thạch nện ở Trường Côn lão đạo trên bàn tay thời gian, Trường Côn lão đạo lần thứ hai phát sinh cõi lòng tan nát tiếng kêu thảm thiết. Hỏa thạch trên nhiễm Trường Côn lão đạo huyết nhục, nhưng là huyết nhục trong nháy mắt khô cạn. Mọi người hầu như đều có thể ngửi được tiêu thịt mùi. Mỗi người đều cho rằng sợ nổi da gà, chỉ có Lý Lan Sinh vẫn như cũ trấn định tự nhiên. Hiển nhiên, ở trong mắt hắn, Bạch Thần làm ra bất kỳ cái gì cử động, hắn đều sẽ không cảm giác được bất ngờ. Chỉ là một cái Trường Côn lão đạo, cũng muốn đấu thắng tiểu tử này, quả thực chính là mơ hão. Ngươi có nói hay không? Giết ta đi. Giết ta. A. Bạch Thần lần thứ hai đập xuống, hung tợn trừng mắt Trường Côn lão đạo, nói. Giết ta. Nhanh giết ta. Bạch Thần cười gằn, mạnh miệng. Cõi đời này không có chân chính không mở ra miệng, chỉ phải cái này người còn sống. Đi Tề Lan tỷ tỷ cái kia muốn một viên ăn mòn trùng đan dược lại đây. Bạch Thần đối với Thập Vương đạo. Rất nhanh, khiến cho Thiên Vương đi mà quay lại. Đương nhiên, A Cổ Tề Lan mấy người cũng thu được Bạch Thần bên này tin tức, cũng đi theo ra ngoài. Thạch đầu. Lại có mắt không mở đồ vật chạy tới nơi này quay rối rồi. Thú hách cắp lạp những nhân tài này quá khứ không đủ mấy ngày, lại có ngớ ngẩn tiến vào đến tìm cái chết. Dư khí chờ người nhìn trên đất bi thảm Trường Côn lão đạo, tất cả đều vì hắn tao ngộ thương hại không nớt. Gặp phải ai không được, một mực gặp phải cái này tiểu sát tinh, này không phải là mình cho mình tìm không thoải mái à? Bái kiến chư vị sư phụ. Dư khí chờ người lập tức chắp tay hành lễ. Hả? Thạch đầu. Mấy vị này cao là lai lịch ra sao? Có thể vì ta giới thiệu một chút. Bạch Thần con ngươi đảo một vòng, đối với Lý Lan Sinh nói, mấy vị này à, mấy vị này kỳ thực chính là trong truyền thuyết Thập Vương. Dầm. Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Thập Vương. Bạch Thần con ngươi đảo một vòng, lập tức nói bậy lên, bọn họ năm đó tranh bá thiên hạ, nhưng là cảm ứng thiên cơ, hậu thế chắc chắn có thịnh thế quật khởi. Liên dung một loại bí thuật ở đây ngủ say ngàn năm, vì là chính là che chở Hán Đường danh giới vạn năm hương thịnh, bây giờ Hán Đường hương thịnh, bọn họ liền tỉnh lại, liền cùng bọn họ Thập Vương môn, chuẩn bị tái hiện nhân gian. Mà phía dưới trấn huyệt thú chính là Thập Vương môn trấn phái thần thú. Có điều này trấn huyệt thú có vạn năm số mệnh, chỉ cần con thú này ở đây, thiên hạ chắc chắn hương thịnh. Mà Trường Côn lão đạo cùng Côn Lôn Thánh Điệp nhưng lại không biết ở nơi nào nghe được phong thanh, liền muốn thừa dịp tin tức chưa từng lan truyền ra ngoài thời gian. Giết chết trấn huyết thú, nhiễu loạn Hán Đường số mệnh. Mọi người vừa nghe, nhất thời cho rằng này Trường Côn lão đạo tội ác tày trời, đồng thời đối với Côn Lôn Thánh Điệp căm ghét phi thường. Bây giờ Thập Vương môn tái hiện nhân gian, chính cần rộng rãi chiêu môn đồ, mà mấy vị này cũng là thiên tư chắc tuyệt, đồng thời lại gặp may đúng dịp, lúc này mới tập trung vào Thập Vương môn môn hạ. Đồng thời đến truyền Thập Vương truyền thừa. Lúc trước cùng dư khí đoạt mối làm ăn cái kia người nhất thời cho rằng một trận trời đất quay cuồng, trước một khắc dư khí còn giống như hắn, đều là ở trên giang hồ kiếm sống, bây giờ lắc mình biến hóa, lại thành Thập Vương đệ tử thân truyền, thực sự là phong thủy thay phiên truyền. Muốn nói không đố kỵ, đó là lừa người, nhưng là người này cũng không dám ở lúc này sinh sự. Bây giờ có thể không thể so trước đây đại gia thân phận ngang nhau, nhưng là bây giờ mấy vị này cũng coi như là danh môn truyền nhân. Càng có 10 cái danh chấn thiên hạ truyền thuyết nhân vật làm chỗ dựa. Đáng ghét. Côn Lôn Thánh Địa bụng dạ khó lường, Hán Đường bách tính vừa qua khỏi mấy ngày ngày thật tốt, liền lại nhảy ra, muốn nhiễu loạn thiên hạ. Thạch đầu, ngươi yên tâm, này chuyến ta trở lại, nhất định bẩm báo phụ hoàng, Côn Lôn Thánh Địa chính là khổng lồ hơn nữa, ta cũng phải đem san thành bình địa, ta muốn cho Côn Lôn Thánh Địa không có một mọn cỏ. Được rồi, nơi đây cũng cùng bọn ngươi không quan hệ, nể tình các ngươi trước đó không biết chuyện. Bản vương cũng không tính đến các ngươi xông vào Thập Vương vùng cấm tội lỗi, nhưng là lần sau nếu là lại dám to gan lung tung xông vào Thập Vương cung, bản vương nhất định đem bọn ngươi liên lụy. Một đám người sợ đến chạy vội thoát đi, không dám tiếp tục ở đây trì hoãn, chỉ còn lại Hạ Côn Lôn Thánh Địa những đệ tử kia, từng cái hàn như tự cẩn, không dám nói ngữ. Bạch Thần lần thứ hai đi tới Trường Côn lão đạo trước mặt, ngươi hiện tại còn không muốn mở miệng đúng không? Việc này không có quan hệ gì với Côn Lôn Thánh Địa. Tất cả đều là lão phu một người gây nên. Trường Côn lão đạo là cắn chặt hàm răng, đánh chết cũng không muốn thừa nhận. Rất tốt. Ta liền yêu thích như vậy ngạnh tỷ tức giận. Bạch Thần trên mặt hiện ra càng thêm nụ cười tàn nhẫn. Tề Lan tỷ tỷ, giới thiệu với hắn một hồi ăn mòn trùng đan dược công hiệu đi. Ồ, này ăn mòn trùng đan dược nhưng là hiếm có, yêu thích đồ vật, đều là chúng ta từ mục nát thi thể động vật bên trong lấy ra, chỉ cần người ăn vào này viên ăn mòn trùng đan dược. Chúng đan dược bên trong trùng sâu độc sẽ ấp, sau đó sâu sẽ chui vào thân thể da biểu phía dưới bắt đầu nuốt huyết nục, sau đó đẻ trứng. Ngươi là không biết à, chỉ cần bị ăn mòn trùng ký sinh thân thể, dưới da sẽ xuất hiện từng cái trùng động, những con trùng này ký sinh ở dưới da, lít nha lít nhít. Những này ăn mòn trùng sinh sôi cực nhanh, lúc mới bắt đầu, chỉ là một mảnh da rẻ lây nhiễm, nhưng là chỉ cần công phu mấy ngày, liền sâu sẽ trải rộng toàn thân, đến thời điểm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều sẽ bị loại này sâu xuyên một cái lỗ thủng một cái lỗ TH. NG, có điều ngươi yên tâm, những này ăn mòn trùng là không ăn thịt người nội tạng, vì lẽ đó sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Mọi người nghe một trận tê cả da đầu, Trường Côn lão đạo càng là mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là thương thế trên người để hắn đau đến không muốn sống. Trường Côn lão đạo thà chết, cũng không muốn bị loại này tội. Người giết ta đi. Giết ta đi. Muốn chết ta. Cũng có, này viên là ký thân thư, loại này ký thân thư tiến vào thân thể bên trong sau, cũng sẽ bắt đầu tại thân thể hết thể địa phương để chứng sản sinh diễn. Có điều ngươi yên tâm, loại này ký thân thư là không tiến vào đầu. Vì lẽ đó ngươi trong tương lai 10 thời gian mấy ngày bên trong, chỉ có thể nhìn thân thể của chính mình dần dần sưng, nhìn sâu từ mũi miệng của ngươi trong thai bỏ tiến vào bỏ ra. Trường Côn lão đạo tuyệt vọng, đối mặt những này khủng bố tuyệt luân dằn vặt phương thức, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, loại kia tình cảnh suy nghĩ một chút, đều cho rằng khủng bố, huống chi là tự thể nghiệm. Ta nói, nay không là được rồi, há tất để đại gia đều lao lực. Bạch Thần mỉm cười nhìn Trường Côn lão đạo. Trường Côn lão đạo vô lực nói rằng, bây giờ Hán Đường việc trọng đại, thiên hạ hưng thịnh, các phái đều chiếm được trọng dụng, nhưng là chỉ có ít đi ta Côn Lôn Thánh Địa. Trường môn hy vọng triều đình năng lực rất coi trọng Côn Lôn Thánh Địa, thậm chí là lấy Côn Lôn Thánh Địa làm đầu, chỉ là bây giờ vũ đạo toàn minh tinh tái, Côn Lôn Thánh Địa liền một nhánh đội ngũ đều không có, càng không nói đến lấy Côn Lôn Thánh Địa làm đầu, vì lẽ đó đang nghe nói nơi đây thập vương mộ tái hiện nhân gian sau, trường môn liền để chúng ta đến đây chu diệt trấn huyết thú, thả ra lòng đất u minh thú. Đến thời điểm Trường Côn lão đạo biết, đây là coi trời bằng vùng, một khi lan truyền ra ngoài, chắc chắn chịu đến người trong thiên hạ phỉ nhổ. Chỉ là, vì mình, dù cho chỉ là một cái chết tử tế, hắn cũng chỉ có thể đem thật tình nói ra. Đến thời điểm thiên hạ đại loạn, mà Côn Lôn Thánh Địa đã sớm chuẩn bị, vừa lúc ở quần hùng bó tay toàn tập thời khắc, trở lại cái ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thiên hạ đúng không? Bạch Thần sắc mặt chậm rãi châm xuống, Lý Lan Sinh trong lòng kịch kinh động, này Côn Lôn Thánh Địa giáp tâm không thể bảo là không ác độc. Nếu không có Bạch Thần ở đây, e sợ thật muốn bị bọn họ lợi dụng. Đến thời điểm mặc kệ là chính mình vẫn là chính mình phụ hoàng, đều muốn gánh vác ngu ngốc đeo danh. Côn Lôn Thánh Địa này hoàn toàn là dao động quốc căn bản cử động. Được. Nếu Côn Lôn Thánh Địa tự đào hố chôn, vậy ta cũng không có gì hay khách khí với các ngươi. Bạch Thần mặt âm trầm sắc, đem này bà ngoại nho nhỏ, đưa hết cho ta trói lại, chúng ta vào kinh. Thạch Đầu, ta cảm thấy chúng ta còn cần bàn bạc kỹ càng. Côn Lôn Thánh Địa không so với bình thường môn phái, căn cơ chi chít gốc gác thâm hậu, đồng thời lại là tam đại thánh địa đứng đầu, cùng Già Lam Thánh Sơn cùng với Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo như thể chân tay, rút dây động rừng. Ngàn vạn không thể bất cẩn khinh địch ta. Đúng nha, ta làm sao quên, còn có Già Lam Thánh Sơn người. Bạch Thần vô đầu, trong vòng 3 ngày, ta liền muốn này hai thánh địa xóa tên. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, vừa vặn thập vương môn xuất thế, liền mượn này thánh địa tên dùng một lát. Miễn cho sau đó A Miêu A Cẩu cũng dám hướng về nơi này xông. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 682, Thập Vương Môn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bây giờ U Minh Địa Cung đã thành người trong thiên hạ bánh bao, ai cũng nghĩ đến này chia một chén canh. Một lần hai lần cũng là thôi, nhưng là cứ thế mãi, e sợ U Minh Địa Cung lại thả bằng Thái Dương. Nhưng là nếu như nơi này thành một cái hàng đầu môn phái, tình huống kia liền không giống nhau, thậm chí là một cái thánh địa. Đối với bất luận người nào tới nói, đều sẽ có lớn lao lực uy hiếp. Không phải ai đều có dũng khí đi xông một cái thánh địa, nhìn bây giờ những kia hàng đầu môn phái hay hoặc là thánh địa, người nào nếu như điếc không sợ súng đi xông lần trước, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng bịa đặt ra một cái thập vương môn đến, chỉ cần thập vương môn có thể quật khởi, như vậy thì sẽ không có hạng giá áo túi cơm lại đánh nơi này chủ ý. Đương nhiên, chỉ bằng bây giờ tiểu miêu hai, ba con, khẳng định là không được. Mặc dù thập vương thực lực của bản thân mạnh mẽ, vẫn như cũ không đủ để chống đỡ lấy một cái khổng lồ môn phái. Một cái chân chính cường thịnh môn phái, không chỉ là cần hùng hậu thực lực, tài lực, đệ tử, gốc gác, thậm chí là lâu đời lịch sử, đều là một cái cường thịnh môn phái chuẩn bị nhân tố. Thập vương môn không thiếu lịch sử, thập vương bản thân liền có đầy đủ đề tài, chỉ cần Bạch Thần lại quạt gió thổi lửa một phen, thập vương môn ngay lập tức sẽ có thể trở thành là Hán Đường hot nhất môn phái. Còn có chính là đệ tử, gốc gác, tài lực. Này ba cái liền cần trường kỳ kinh doanh. Đương nhiên, thập vương môn cũng có một cái được trời cao chăm sóc ưu thế, vậy thì là thập vương môn mặt trên chính là song biên thành, một người nhân khẩu mấy trăm ngàn đại thành. Đồng thời nơi này bởi vì địa lý tiếp cận Nam Yêu, vì lẽ đó không có bất kỳ đại môn phái thế lực ở đây cắm rễ, điều này cũng cho thập vương môn không gian sinh tồn cung cấp có lợi điều kiện. Còn có chính là vững vàng tài lực kinh tế khởi nguồn, Bạch Thần trong lòng cũng đã có một cái phương án. Đương nhiên, cái phương án này còn cần có Khúc Nhạc Dạo một ít việc vặt cần phải xử lý. Bạch Thần lưu lại 5 người lưu thủ U Minh Địa Cung. Còn lại 5 người, mang theo Lý Lan Sinh còn có đã tản phế Trường Côn Lão Đạo vào kinh. Thạch Đầu, nơi này thật giống không phải đi nhà ga đường. Chúng ta ra khỏi thành làm cái gì? Lý Lan Sinh không rõ nhìn Bạch Thần. Bây giờ hắn cũng coi như là chạy không ít địa phương, cũng đã quen cưới Long Sa. Mặc dù rất nhiều nơi đều không có Long Sa thẳng tới, Lý Lan Sinh cũng phải trước tiên cưới Long Sa tiếp cận, sau đó sẽ dùng Sa Mã đi tới chỗ cần đến. Mà có so sánh, hắn mới có thể càng thêm sâu sắc lý giải Long Sa tiện lợi. Vì lẽ đó bây giờ hắn cũng coi như là rõ ràng, ngoại trừ hộ quốc thần điểu ở ngoài, tối thuận tiện cấp tốc không gì bằng cưới Long Sa. Long Sa quá chậm. Muốn nhanh nhất đến kinh thành, chỉ có thể là bay qua. Bạch Thần nói rằng, bay qua, hộ quốc thần điểu không phải ở kinh thành sao? Bạch Thần bất mãn mắt Lý Lan Sinh, ngươi cho rằng ta nhất định phải hộ quốc thần điểu mới có thể phi sao? Rất nhanh, Bạch Thần trên người liền bao trùm sắt thép trang phục, Lý Lan Sinh sững sờ, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Tiếp theo hắn lần thứ hai bị một người trong đó người thể xác bao vây, Trường Côn Lão Đạo cũng bị bao vây lấy, mọi người trong nháy mắt bay lên trời. Lý Lan Sinh không phải lần đầu tiên phi hành, có điều lần trước là cưới hộ quốc thần điểu, mà lần này nhưng là càng thêm khác loại. Lý Lan Sinh cười khổ. Xem ra chính mình vẫn là biểu hiện quá bất ngờ. Chính mình nên biểu hiện càng thêm bình tĩnh mới đúng, ngược lại cái gì chuyện kỳ quái xuất hiện ở tiểu tử này trên người. Đều là chuyện đương nhiên. Sắt thép trang phục tốc độ kỳ thực cùng cải tạo sau hộ quốc thần điểu tương đương, có điều sắt thép trang phục lực buộc phát càng mạnh mẽ. Lần đi kinh thành, cũng chỉ là 2 canh giờ mà thôi, không lâu lắm. Lý Lan Sinh lần thứ 2 đặt chân mặt đất thời điểm, đã đến kinh giao. Chờ Bạch Thần đến kinh thành cửa thành, liền thấy Lão Vương vội vã chạy tới, trên mặt sắc mặt vui mừng vội vã, đón Bạch Thần liền đi tới, Thạch Đầu, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Có việc gấp, vì lẽ đó chạy về. Bạch Thần liếc mắt bị tên béo nhất trong tay Trường Côn Lão Đạo. Đây là Lão Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Ta làm ra. Lão Vương vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Chúng ta đã sớm nhìn ra người lao tặc này lòng mang ý đồ xấu, người lao tặc này có phải là ở mưu đồ cái gì, bị ngươi tại chỗ đánh vỡ. Lao Vương cũng mặc kệ Bạch Thần có lý không đủ lý, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần đều là đối với. Vương Tổng Quảng, người lao tặc này giáp tâm hại người, muốn họa loạn hắn đường, may nhờ gặp phải Thạch Đầu, nếu không, lần này bản vương nhưng là sông đại họa. Lý Lan Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Lao Vương trong mắt tinh quang lóe lên, thật chứ. Bạch Thần gật gù. Dẫn ta đi gặp hoàng đế ra ra đi, ta cần đem sự tình hướng về hắn bẩm báo một hồi. Hay lắm. Mấy vị này là. Lão Vương phát hiện Bạch Thần bên người đứng 5 người này, hoàn toàn không có sinh khí, quả thực liền không giống như là người sống như thế, thậm chí là liền nhiệt độ đều không có, quả thực hay cùng khối thép giống như. Mấy vị này có thể không phải người thường. Bạch Thần đối với Lão Vương ngược lại cũng không ẩn giấu, đem 5 người này thân phận nói một lần, thuận tiện còn đem Côn Lôn Thánh Địa mưu đồ cũng nói ra. Lão Vương khi nghe đến 5 người này chính là trong truyền thuyết thập vương thời điểm, trên mặt lộ ra chấn động cũng không dám tin tưởng. Mà nghe được Côn Lôn Thánh Địa âm như sau, càng là giận không nhịn nổi, thật là to gan, bây giờ Hán Đường Giang Sơn ở bệ hạ thống trị hạ, chính trực hưng thịnh thời gian, những này vai hề lại còn dám nhảy ra gieo vạ thiên hạ, coi là thật là tội không thể xá. Thuận lợi tiến vào hoàng cung, lão hoàng đế đã sớm ở Ngự Hoa Viên dọn xong yến hội. Hoàng đế ra ra. Bạch Thần đã đón lão hoàng đế đi đến. Lão hoàng đế nhìn thấy Bạch Thần trở về, tự nhiên là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, vốn tưởng rằng Bạch Thần lần này rời đi, e sợ lại muốn hồi lâu mới có thể gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ lúc này mới đi ra ngoài không đủ mấy ngày, lại trở về. Bạch Thần còn không đủ vào thành, liền thu được tin tức, vì lẽ đó đặc biệt để Lão Vương trước tiên đi cửa thành nên tiếp Bạch Thần. Thạch Đầu, lần này trở về, ngươi có thể muốn ở thêm một ít thời gian, đừng lại đột nhiên. Hoàng đế ra ra, này e sợ thật không được. Bạch Thần cười khổ nhìn Lão Hoàng đế. Kỳ thực Lão Hoàng đế cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu như không đủ phát sinh đại sự gì, tiểu tử này làm sao có khả năng vội vã chạy về. Đây là Lão Hoàng đế cũng chú ý tới chỉ còn giữ lại nửa cái khí Trường Côn Lão Đạo. Bạch Thần đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, Lão Hoàng đế nghe xong, đã nộ vô bản đứng dậy. Cho ta truyền Lý Thiên Thành đi vào. Chấm muốn san bằng Côn Lôn Thánh Địa. Chấm muốn cho bọn họ không còn sót lại chút gì. Lão Hoàng đế cuồng loạn gầm thét lên. Bây giờ Hán Đường hưng thịnh mà lên, hắn đặt ở trong mắt, càng là cho rằng không nói ra được cảm giác thỏa mãn, nhưng chưa từng nghĩ vẫn như cũ còn có vai hề, lại lừa bịp hắn, đồng thời còn mưu đổ bực này nham hiểm việc. Bệ hạ, ngài vẫn là trước nghe một chút Thạch Đầu lời giải thích đi. Bây giờ U Minh Địa Cung không thể sai sót, vì lẽ đó cái này thập vương môn nhất định phải đứng lên đến, nếu không, những kia hạng giá áo túi cơm 3 ngày 2 con quấy rối, U Minh Địa Cung e sợ cũng đề phòng không được bao lâu, mà Côn Lôn Thánh Địa như vậy vô đức họa loạn Hán Đường, liền dựa vào chuyện lần này, đem thập vương môn đẩy tới trước đài. Bọn họ chính là trong truyền thuyết thập vương. Lao Hoàng đế hiếu kỳ nhìn 5 người này. Bọn họ vốn là đã là mục nát người, có điều ta cho bọn họ 10 người phân biệt chế tạo một cái sắt thép thân thể, để bọn họ có thể càng tốt hơn bảo vệ U Minh Địa Cung, đồng thời cũng bảo vệ Hán Đường thiên hạ. Bái kiến Hoàng đế bệ hạ. 5 vị đã từng bá vương, đối mặt Lao Hoàng đế nhưng là tương đương cung kính, vẫn chưa có bất kỳ ngạo khí. Không quản bọn họ năm đó cỡ nào anh hùng cái thế, nhưng là bọn họ dù sao vẫn chưa thắng được thiên hạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, người thắng làm vua, mà bây giờ Hán Đường cỡ nào cường thịnh, đối mặt như vậy một vị đế vương, bọn họ tự nhiên sẽ chân tâm thực lòng hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Ở chư vị trước mặt, chấm cũng chỉ là tiểu bối mà thôi, ha ha. Lão Hoàng đế năng lực đến trong truyền thuyết thập vương hành lễ biểu tâm, đã là mừng rỡ, đối với 5 người chắp tay hành lễ, chư vị anh hùng bảo vệ thiên hạ, lòng mang đại đức, chấm cảm thấy không bằng, nên là chấm vì là thiên hạ này lê dân, cho chư vị anh hùng hành lễ mới đúng. Bệ hạ nói quá lời, chúng ta năm đó suýt chút nữa làm thiên hạ loạn lạc, tự nên vì chính mình năm đó hành vi phụ trách, bây giờ thiên hạ này bị bệ hạ thống trị cường thịnh như vậy rồi dào, chúng ta cũng là vui lòng phục tùng, xin mời lại bị chúng ta cúi đầu. Hoàng đế ra ra, ngài cũng đừng như thế khách khách sáo bộ, bây giờ bọn họ 10 người một lần nữa xuất thế, còn cần triều đình phối hợp tuyên truyền. Lao đại. Lao Hoàng đế nhìn về phía Lý Lan Sinh. Nhi thần ở. Lý Lan Sinh liền vội vàng tiến lên nghe chỉ. Việc này tuy không phải ngươi chi quá, nhưng là chung quy là ngươi và ta phụ tử liên quan trách nhiệm, vì lẽ đó việc này ngươi cũng là bụng làm dạ chịu, liên quan với thập vương môn tuyên truyền, liền giao do ngươi phụ trách. Hoàng đế ra ra, tuyên truyền là một chuyện khác chính là dẹp yên Côn Lôn Thánh Địa. Ngươi muốn bao nhiêu binh mã? Một cái cũng không muốn, lần này chủ yếu hay là bọn hắn mấy cái điều động, lấy thập vương môn danh nghĩa ra tay. Liền bọn họ sao? Đối phương nhưng là Côn Lôn Thánh Địa, không cho nửa điểm khinh thường. Lão Hoàng đế lo lắng nhìn bạch thần. Ta đây cũng biết, có điều việc này ngược lại thật sự là không thể giả như tay triều đình. Lần này không chỉ có muốn dẹp yên Côn Lôn Thánh Địa, đồng thời còn muốn dương danh thập vương môn, vì lẽ đó việc này, nhất định phải thập vương môn tự thân làm. Lão Hoàng đế nghe rõ ràng bạch thần ý tứ, không dùng tới triều đình binh mã, cũng là có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên chính là tốc độ hành quân vấn đề, còn có chính là nghề này quân đánh trận, chính là phải bỏ tiền. Tuy rằng bây giờ đối với triều đình tới nói, vấn đề lớn nhất chính là xài như thế nào tiền, nhưng là cũng không thể lãng phí. Sau đó chính là nếu là vung khiến đại quân, đến thời điểm Côn Lôn Thánh Địa trên dưới nhất định chó gà không tha. Mà để thập vương ra tay, nhưng là có thể lật đổ Hoàng Long, đến thẳng kẻ cầm đầu. Cái khác cũng là không đủ cái gì, có điều ở Côn Lôn Thánh Địa sự tình không đủ giải quyết trước, trước tiên không muốn lộ liêu thập vương môn sự tình, miễn cho đánh rắn động cỏ. Những này nhỏ bé nhanh cuối, ngươi cũng đừng nhắc nhở chấm, làm chấm rất hồ đồ giống như. Bạch thần trợn tròn mắt, Lão Hoàng đế mặt đỏ lên, lần này suýt chút nữa gây thành đại họa, chính hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Được rồi, mặt sau ngươi cũng đừng nói, chấm biết ngươi muốn nói cái gì. Chấm cũng là tình cờ hồ đồ, huống chi, chính là xảy ra đại sự gì, chấm cũng biết ngươi có thể giải quyết, ngươi xem đi, việc này đều còn không đủ ra, không phải bị ngươi đánh vỡ sao. Ha ha, Lão Hoàng đế nói đến đây thời điểm, lại còn lộ ra nho nhỏ đắc ý, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 683, Thánh Quyến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Côn Lôn, cũng không phải là trên địa cầu Côn Lôn Sơn. Côn Lôn là một thành trì, một cái do Côn Lôn Thánh Địa xây dựng lên đến thành trì. Cũng có thể nói là cõi đời này một tòa duy nhất, không có bình dân bách tính thành trì. Lịch sử hoàn toàn có thể coi như một thời đại sách giáo khoa, Côn Lôn Thánh Địa lịch sử, gốc gác, hoàn toàn vượt qua thiên hạ hết thảy môn phái, hết thảy. Côn Lôn Thánh Địa tựa hồ từ mọi người đối với nó có ấn tượng, nó liền chưa từng suy nhược quá. Thiên ngoại phi thạch rơi xuống đất, che kín trời trăng tối tăm, sơn hà điên đảo vô vi, thánh môn khó địch nổi ngoan thạch. Bạc Toán Tử thu hồi trên đất mai rùa, lắc lắc đầu, liếc nhìn mọi người, càn là giả, khôn vô lực, sinh môn đã bế, tử môn mở ra, hạ hạ thêm. Thiên Quân lông mày không triển, hắn nhận thức Bạc Toán Tử 100 năm có thừa, mà Bạc Toán Tử tính toán chi quái, chưa bao giờ có sai lệch. Lần này Côn Lôn Thánh Địa mưu đồ rất lớn, nhưng là thiên quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng không vững vàng, cho nên liền tìm tới này bạc toán tử vì hắn đoán một quẻ. Đạo huynh, này quái giải thích thế nào? Bạc toán tử cười khổ lắc lắc đầu, thiên cơ khó dò, lão hủ chỉ có thể bói toán, không thể thấy rõ thiên cơ, huống hồ Côn Lôn thánh địa như vậy hùng vĩ, lại có thể nào lão hủ có thể phỏng đoán? Bạc toán tử trong lời nói có chuyện. Thiên quân liếc nhìn bạc toán tử, lão quỷ này mũi biết bao nhạy cảm, e sợ lần này năng lực đáp ứng chính mình mời, vì là Côn Lôn thánh địa không tính một quẻ, cũng là người được cái gì tin tức. Đương nhiên, thiên quân không thể đem lời nói thật nói cho bạc toán tử, dù sao Côn Lôn thánh địa mưu đồ mưu chính là thiên hạ chi đại bục trực, càng ít người biết càng tốt. Bạc toán tử liếc mắt thiên quân lão đạo, hắn quá giải thiên quân người lao tặc này. Nếu như không phải có đại sự gì phát sinh, hắn là không thể sốt sáng như vậy đem mình mời tới. Bạc toán tử cái gì tin tức đều không có. Nhưng là từ mấy ngày nay cùng thiên quân tiếp xúc bên trong có thể thấy được. Thiên quân lão đạo có chuyện gì gạt hắn? Thiên quân không muốn đem thật tình báo cho với mình. Chính mình tự nhiên cũng sẽ không tận như thật tình nói cho thiên quân chính mình tính tới. Hoặc là nói liền ngay cả bạc toán tử chính mình cũng không xác định, chính mình lần này có phải là toán sai rồi. Côn Lôn thánh địa trong vòng 3 ngày, sắp sửa lần trí diệt môn chi kiếp nạn, mà ứng kiếp người đối ứng tinh tú khấu hoàn tinh. Này tinh chính là một viên tân tinh, nói cách khác, để Côn Lôn thánh địa diệt môn, là một cái không đủ 8 tuổi hài đồng. Đương nhiên, thiên cơ khó dò. Tuy rằng hắn tính tới Côn Lôn thánh địa diệt môn người là cái 8 tuổi trở xuống hài đồng, nhưng là cũng không phải là nói, chính là đứa bé này diệt Côn Lôn thánh địa, có thể chỉ là một cái dây dẫn lửa, thậm chí chỉ là một cái không đáng chú ý sự kiện. Chỉ là đứa bé này gánh chịu nhân quả, cuối cùng dẫn đến Côn Lôn thánh địa diệt. Tuy rằng bạc toán tử đối với mình không tính vẫn luôn rất có tự tin, nhưng là lần này hắn lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân bói toán kết quả. Dù sao Côn Lôn thánh địa thực sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến đủ khiến thiên hạ hết thảy môn phái đều run rẩy mức độ, cỡ này cường tuyệt thiên hạ môn phái, lại làm sao có khả năng không hiểu ra sao diệt. Hơn nữa là không có dấu hiệu nào diệt. Ở trong mắt bạc toán tử, Côn Lôn thánh địa số mệnh vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Hơn nữa hầu như đời đời đều có cấp thánh nhân vật xuất hiện, để Côn Lôn thánh địa số mệnh càng là như mặt trời ban trưa. Trừ phi có một cái số mệnh càng thêm thế lực khổng lồ, cùng Côn Lôn thánh địa đánh nhau chết sống, lúc này mới có thể dẫn đến Côn Lôn thánh địa diệt. Phóng tầm mắt trong thiên hạ, so với Côn Lôn thánh địa càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có Hán Đường triều đình. Bạc toán tử làm Hán Đường chi dân, tự nhiên cũng quan sát qua Hán Đường số mệnh. Một năm trước đây, Hán Đường số mệnh tuy rằng khổng lồ, nhưng có thật nhiều mầm họa, đặc biệt ở trục lộc pha thiên hồ bên trên, Long Huyệt chi nhân khẩu, liền có lượng lớn số mệnh bị từng bước xâm chiếm, mơ hồ có suy yếu chi tượng. Nhưng là một năm này quá khứ, Hán Đường vẫn chưa như hắn tưởng tượng ra bên trong như vậy suy yếu, trái lại lấy không thể nào tưởng tượng được phương thức quật khởi. Toàn bộ Hán Đường số mệnh, càng là chọc tan bầu trời, mơ hồ có che đậy thiên địa tư thế. Bạc toán tử toán không ra Hán Đường chi tương lai, bởi vì bản thân hắn là Hán Đường người, nằm ở trong cuộc, mặc kệ tính thế nào cũng là ngắm hoa trong màn sương. Nhưng là số mệnh hắn nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt, Hán Đường số mệnh, trong năm ấy, tựa như cùng giếng phun tư thế, này không phải hồi quang phản chiếu, mà là chân chính hương thịnh tư thế. Đánh so sánh, trước đây Hán Đường lại như là một cái tiểu miệng núi lửa, số mệnh liền giống với là cha sơ, từ Long Huyệt bên trong dâng trào ra, sau đó sẽ tung trên mặt đất, bao trùm cũng có điều là kinh thành, cùng với kinh thành quanh thân đô thành. Nhưng là bây giờ, nhưng không như thế, bây giờ Hán Đường số mệnh đã là quá khứ gấp mấy chục lần, cái này to lớn miệng núi lửa phun ra ngoài cha sơ, bao trùm phạm vi tự nhiên là vô cùng to lớn. Thậm chí, này cỗ số mệnh đã bắt đầu hướng về quanh thân quốc gia lan tràn. Một quốc gia chi dân bị một quốc gia khí, rất nhiều người đi tới những quốc gia khác, thì sẽ sản sinh khí hậu không phục, từ y lý góc độ đến xem, là hoàn cảnh nhân tố biến hóa gây nên, nhưng là ở trong mắt bạc toán tử, nhưng là bởi vì số mệnh gây nên, người nước ngoài đi vào đại đường bên trong, liền chịu đến Hán Đường số mệnh áp chế, lý do sẽ sản sinh không khỏe cảm giác, mọi việc mọi cách không thuận, chỉ có tự thân số mệnh khá là mạnh mẽ, mới có thể chống lại loại này Hán quốc lực lượng. Nhưng là bây giờ Hán Đường số mệnh bắt đầu bao trùm cái khác quốc gia, bổn quốc người đi đến những quốc gia khác, cũng sẽ không lại bị Hán quốc số mệnh áp bức, lại từ Hán quốc danh giới trên thu nạp số mệnh, tặng lại đến bổn quốc Long Huyệt, vòng đi vòng lại, sẽ làm cho Hán Đường càng càng cường thịnh. Như vậy nhiều lần bên dưới, Hán quốc số mệnh tất nhiên suy yếu, đến thời điểm chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Bây giờ Hán Đường chính là như vậy, số mệnh xâm lấn chỉ là bước thứ nhất, hơn nữa phần lớn người cũng nhìn không ra đến, nhưng là nhân văn kinh tế xâm lấn. Nhưng là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó bây giờ Hán Đường khí vận đã đến che kín bầu trời mức độ, mặc kệ là những quốc gia khác vẫn là môn phái thế lực, nếu là Hán Đường cố ý muốn diệt trừ, như vậy chính là tương đương với ngập đầu thái dương. Côn Lôn Thánh Địa số mệnh tuy rằng khổng lồ, nhưng là cũng rất khó cùng Hán Đường triều đình ngang hàng, hoặc là nói căn bản là không thể. Nhưng là Côn Lôn Thánh Địa làm việc vẫn luôn khá là khiêm tốn, lại nói bây giờ triều đình đối với giang hồ môn phái thái độ cũng rất khoan dung, vì lẽ đó triều đình nên không thể vô duyên vô cớ diệt trừ Côn Lôn Thánh Địa như thế một cái quái vật khổng lồ. Bác Toán Tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra lý do. Đạo huynh, không bằng ở chúng ta bên trong tiểu dừng lại mấy ngày. Ngươi và ta nhiều năm không thấy. Không ngại tối nay liền đem tiểu nói chuyện vui vẻ. Luận đạo đến thiên minh, làm sao? Tuy rằng thiên quân lão đạo biểu hiện tương đương ân cần, nhưng là Bạc Toán Tử nhưng là không muốn ở đây lưu lại. Từ hắn quái tượng đến xem, Côn Lôn Thánh Địa họa diệt môn, liền ở này gần nhất 2-3 thiên thời gian, hắn cũng không muốn ở chỗ thị phi này làm thêm lưu lại. Đạo hữu hảo ý, lão hủ chân thành ghi nhớ, chỉ là lão hủ nhàn tản quen rồi. Khó thích ở một chỗ đợi đến quá lâu. Đã như vậy, lão phu liền đưa đạo huynh ra khỏi thành đi. Hai người một đường có một câu không đủ một câu nói chuyện phiếm, vừa tới cửa thành, liền nghe được một đứa bé con âm thanh. Các ngươi đây là thái độ gì, không biết lao tử là vương gia sao, thiên hạ này tất cả là đất của vua, coi như là hoàng cung đại viện, bản vương gia cũng là muốn tiến vào liền tiến vào, nghĩ ra liền lên ra, còn dám ngăn ở bản vương trước mặt. Cẩn thận bản vương diệt các ngươi Côn Lôn. Ồ, Bác Toán Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cửa thành. Liên nhìn thấy ở hai cái trông coi cửa thành Côn Lôn đệ tử trước mặt, là một cái 5-6 tuổi đại hài đồng, này hài đồng sau lưng còn theo 5 người. Chỉ là, 5 người này nhưng là không hề sinh khí, cũng không có số mệnh liên tiếp, hay cùng người chết giống như. Bác Toán Tử ngạc nhiên nghi ngờ nhìn này 5 tuổi hài đồng, đối với một cái nghiên cứu thiên đạo huyền học người tới nói, rất dễ dàng liền đem một vài sự vật liên tưởng đến bói toán dấu hiệu bên trong đi. Rất hiển nhiên, nhìn thấy đứa bé này, Bác Toán Tử rất chuyện đương nhiên đem đứa bé này liên tưởng đến lúc trước chính mình bói toán quái tượng. Xảy ra chuyện gì? Thiên quân lao đạo đã trầm mặt sắc đi lên phía trước, nhìn Bạch Thần, nơi nào đến con hoang, còn không cho ta đuổi ra ngoài. Bạch Thần tuy rằng thân thể vẫn không có thiên quân lao đạo một nửa, nhưng là trong mắt nhưng lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Nơi nào đến lão chó điên, can đảm dám đối với bản vương gia vô lý. Có tin hay không bản vương đưa ngươi cái chỗ chết tiệt này săn bằng? Chỉ bằng ngươi? Thiên quân lao đạo cười lạnh một tiếng. A đại, cho ta đem thượng phương bảo kiếm đề cập tới đến. Vâng, vương gia. Mập lao đại đã bị Bạch Thần đổi tên là A Đại, có điều mập lao đại đối với này cũng không để ý. Rất nhanh, tên béo liền lấy ra một thanh vỏ kiếm trang sức hoa lệ binh khí, vỏ kiếm hai bên còn có khắc như chấm đích thân tới cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ. Thiên quân lao đạo hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt đứa nhỏ này. Nhìn thấy thượng phương bảo kiếm, còn không quỳ xuống. Bạch Thần hét lớn một tiếng, trong tay dựng thượng phương bảo kiếm. Thượng phương bảo kiếm so với bản thân hắn còn trường. Rất nhanh, thiên quân lao đạo phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, ngươi nói đây là thượng phương bảo kiếm, chính là thượng phương bảo kiếm. Giờ khắc này hắn mặc kệ tiểu tử này trong tay nắm có phải là thượng phương bảo kiếm, mặc dù tương lai triều đình hỏi trách, chính mình đều có thể từ chối chính mình không biết thật giả, nghĩ đến lấy bây giờ triều đình đối với giang hồ môn phái khoan dung, sẽ không thái quá truy cứu. Thiên quân lao đạo giờ khắc này quyết định chủ ý, quản hắn là thật hay giả. Ngược lại tiểu tử này độc thân tới đây Côn Lôn Thành, chính mình liền bắt nạt cuộc đời hắn, hắn có thể nắm chính mình làm sao? Thật can đảm. Dám đối với thánh thượng bất kính, dám đối với vương gia bất kính. Trong chớp mắt, Bạch Thần phía sau 5 người bỗng nhiên nổi lên, đồng thời hướng về Thiên Quân lão đạo nhào tới. Thiên Quân lão đạo mới bắt đầu tuy rằng cảm giác 5 người này khí tức kỳ quái, nhưng là cũng không đủ quá để ở trong lòng, huống chi nơi đây chính là địa bàn của hắn, nghĩ đến đối phương cũng không dám tùy ý ra tay. Nhưng lại nhưng không ngờ tới Bạch Thần căn bản là không theo lẽ thường ra bài, sơ giao thủ một cái, thiên quân lao đạo lập tức cảm giác 5 người này thực lực sâu không thấy đáy. Trong tay mỗi người sức mạnh, đều là trọng với vạn cân, đồng thời 5 người này tốc độ nhanh tuyệt nhân gian. 5 người cùng đánh tư thế, áp lực càng là đột nhiên tăng mấy lần, thiên quân lao đạo giao thủ một cái, vốn định dùng ám kính đẩy lui 5 người, nhưng là đối phương nhưng không mảy may lẩu toàn bộ đỡ lấy, giữa lúc thiên quân lao đạo cho rằng đối phương nhất định chịu thiệt thời gian. Lại phát hiện đối phương hảo không khác thường. Kinh ngạc, một cánh tay đã bị một người trong đó nắm lấy, điều này làm cho thiên quân lao đạo kinh hại đến biến sắc, vội vã lấy toàn thân chân khí, muốn đánh văng ra đối phương. Lại phát hiện đối phương hám nhưng bất động, thiên quân lao đạo làm sao biết, chính mình này bách thử bách linh chân khí, đối phó cao thủ võ lâm có thể, nhưng là đối phó một đám thiết sát tử, cái kia chính là mình tìm không thoải mái. Trái lại tay của chính mình cổ tay bị ném càng chặt, thiên quân lao đạo lúc này mới chợt hiểu ra. 5 người này rõ ràng chính là cùng hắn tương đương cao thủ, nếu không, làm sao năng lực hóa giải chân khí của chính mình. Mà có thể đồng thời điều động 5 cái cảnh giới như vậy cao thủ, tên tiểu tử trước mắt này thân phận e sợ cũng là không tầm thường. Ngay vào lúc này, Thiên Quân lão đạo hai tay cùng vai đã bị bốn người vững vàng khóa chặt, còn lại người kia, một cước đá vào Thiên Quân lão đạo trên bắp chân. Quỳ xuống. Mặc kệ Thiên Quân lão đạo có nguyện ý hay không, thân thể của hắn đã không tự chủ được ngã quỳ trên mặt đất. Liền trong chớp mắt này, Bạc Toán Tử trong đầu một quý. Bởi vì ở trong mắt hắn, đứa bé này chỉ là cái bất hảo tiểu tử, nhưng là ở Thiên Quân lão đạo quỳ xuống trong nháy mắt, đứa bé này trên người lại bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được số mệnh. Không chỉ như này, liền ngay cả nguyên bản tràn ngập ở dưới bầu trời số mệnh, cũng ở trong nháy mắt này, hội tụ ở đứa bé này phía sau. T. Bạc Toán Tử hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này không phải người bình thường. Đâu chỉ không phải người bình thường, phải nói không phải người bình thường. Bởi vì trong thiên hạ, trừ phi là Hán Đường Chi Hoàng, nếu không làm sao năng lực có như thế rộng rãi số mệnh, thậm chí còn có hoàng sợ số mệnh giúp đỡ, đứa nhỏ này coi như không phải hoàng đế, e sợ cũng là hoàng thân quý tộc. Hơn nữa tất nhiên là loại kia được sủng ái nhất người. Mà thế cuộc chớp mắt liền biến, nhân vì là đứa bé này trên người số mệnh buộc phát ra trong nháy mắt, nguyên bản khí thế như cầu vồng côn lôn thánh địa số mệnh, lại bắt đầu lảo đảo, như bấp bênh bên trong một chiếc thuyền con, lại như là bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Thằng ngại danh, ngươi dám ba. Thiên Quân lão đạo vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ quát. Nói năng lô mãng, và miệng. Bạch Thần liếc mắt. Đùng đùng đùng. Thiên Quân lão đạo bị một chuỗi dài phiến mặt đánh hôn thiên ám địa. Bạc Toán Tử ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt đứa bé này, bởi vì đứa nhỏ này trên người số mệnh không chỉ không có đang cùng Côn Lôn Thánh Địa số mệnh xông tới sau suy yếu, ngược mà không ngừng tăng cường. Giờ khắc này ở đứa nhỏ này phía sau, đã không chỉ là đơn thuần số mệnh, mà là một cái chống trời cự nhân. Cỡ này dường như thần lực bình thường số mệnh, e là cho dù là hoàng tử hoàng tôn, đều tiêu không chịu nổi, nhưng là đứa nhỏ này nhưng hồ đồ như không nghe thấy. Không đúng đột nhiên. Bạc Toán Tử trong mắt lại là biến đổi. Đứa nhỏ này không phải hoàng tộc. Đứa nhỏ này trên người không hề hoàng giả khí, càng không hoàng trừ long ẩn kinh chập. Đứa bé này không phải ở chịu đựng số mệnh, mà là đang tiếp thu này cỗ số mệnh. Nói cách khác, đây là đến thiên dày yêu, đến quốc khí vận quý long. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay thu được đứng ở giữa tin nhắn, nói hắn bảo liên quan đến gần cầu. Kết quả từ đầu kiểm tra một lần, kết quả không hề phát hiện thứ gì, hỏi biên tập. Biên tập cũng nói ta không đủ cái gì làm trái quy tắc nội dung, suy đoán là bị người ác ý báo cáo. Vẫn kéo dài tới hiện tại tài năng chương mới, hoa mắt chóng mặt. Ngày hôm nay chỉ chương mới một chương, đối với chư vị khán giả nói tiếng xin lỗi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 684, Vấn tội. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạc Toán Tử nghi ngờ không thôi nhìn đứa bé này, trong chớp mắt, hắn cảm giác đứa bé này có chút quen mặt. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại không nhớ ra được, ở nơi nào gặp. Bạch Thần đột nhiên nhìn về phía đứng ở một bên Bạc Toán Tử, trên mặt hiện ra một đạo nụ cười. Bạc Toán Tử trong lòng càng kinh động, không có sai. Tuyệt đối không có sai, mình nhất định là đã gặp ở nơi nào đứa bé này. Đáng chết, đến cùng là ở nơi nào. Tiểu tặc, đáng chết. Ngay vào lúc này hậu, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bạc Toán Tử kinh hãi, vội va hô, cẩn thận. Nhưng là lúc này đã muộn, thân ảnh kia mũi kiếm cùng với xuyên thấu Bạch Thần trong lòng. Bạch Thần cúi đầu, nhìn xuyên thấu ngực mũi kiếm. Tiểu Vương gia Ngũ Vương đồng thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lúc này liền ngay cả bị nhấn trên đất Thiên Quân lão đạo, cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, mà là quay đầu nhìn về phía đâm trúng Bạch Thần người. Không đúng là mình tôn nữ Ngọc Ô này. Gia gia Ngọc Ô nâng dậy Thiên Quân lão đạo, lập tức lui về phía sau vài bước, nhìn cái kia bị chính mình mũi kiếm đâm thủng thân thể tiểu tử, còn có cái kia năm cái cao thủ tuyệt đỉnh. Được. Rất tốt. Bạch Thần liền như vậy kiên trì bị đâm xuyên trên người, đột nhiên, sầm mặt lại gầm dữ dội nói, cho ta san bằng Côn Lôn. Bạc Toán Tử, nơi này không đủ ngươi sự tình, ngươi tốt nhất không muốn đúc kết đi vào. Bạch Thần trong mắt lóe ra vẻ kinh dị ác liệt ánh sáng, uy hiếp nhìn về phía Bạc Toán Tử. Bạc Toán Tử sững sờ, càng là ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi nhận ra ta. Khi hắn tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt thời gian, hắn càng là xác định đứa bé này vốn là hữu tâm đến trêu chọc Côn Lôn Thánh Địa. Lo lắng làm cái gì? Dám ám sát bản vương, tội đáng muôn chết. Tiểu vương gia, ngươi này ngự kiếm, vẫn là mau mau nhổ ra tuyệt vời, nếu không e sợ tính mạng khó bảo toàn. Mập lão đại nói rằng, rút cái gì rút? Liền như thế kích động. Ta muốn như thế trở lại kinh thành, để hoàng đế ra ra nhìn Côn Lôn Thánh Địa mưu đồ gây rối. Bản vương cầm thượng phương bảo kiếm đi ra, không chỉ không tôn, lại còn dám ám sát bản vương. Ta muốn cho Côn Lôn Thánh Địa máu chảy thành sông. Bạch Thân quát. Thiên Quân lão đạo sắc mặt vừa kinh vừa sợ, rõ ràng chính là tiểu tử này trêu chọc thị phi, làm sao quay đầu lại nhưng biến thành lỗi lầm của chính mình. Ai làm nấy chịu, việc này là ta một người làm. Các ngươi muốn giết muốn soạn, toàn do một mình ta gánh chịu. Ngọc Ô dứt khoát kiên quyết đứng ra, cái kia khuôn mặt tươi cười trên không có vẻ sợ hãi chút nào. Nếu như đổi làm một cái trường hợp, Bạch Thần chấm muốn khâm phục vị này dám làm dám chịu nữ hải, nhưng là hiện tại không được. Ngươi, tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi đến ta Côn Lôn Thánh Địa quấy rối, ta Côn Lôn Thánh Địa cũng không phải mềm yếu hạng người. Ngày khác chính là bẩm báo triều đình trên. Lão phu cũng là không sợ. Thiên Quân lão đạo cũng là rất là kiên cường, oán hận nhìn Bạch Thần. Bẩm báo triều đình trên. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, cái kia liền đi cáo được rồi. Bản vương là phụng hoàng mệnh, đến đây đưa đại lễ, nhưng chưa từng nghĩ Côn Lôn Thánh Địa không biết tốt xấu như thế, không rõ thánh nhân Quý Long, ngược mà ám sát bản vương. Tặng lễ. Thiên Quân lão đạo biến sắc mặt, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại. Vậy ngươi lúc trước vì sao không nói? Ngươi tính là thứ gì? Nhìn thấy bản vương đều không đủ tự báo thân phận, lẽ nào bản vương nhìn thấy một con chó, còn muốn nói với nó bản vương là đến tặng lễ sao? Luận miệng lưỡi lanh lợi trình độ, Thiên Quân lão đạo hiển nhiên cùng Bạch Thần không phải một cấp bậc. Lão phu chính là Côn Lôn trưởng môn, Thiên Quân. Nguyên lai ngươi chính là Thiên Quân lão cẩu. Ngươi đem hoàng đế ra ra lễ vật lấy ra. Chỉ thấy mập lão đại nâng một cái hộp, Thiên Quân lão đạo nghi ngờ không thôi tiếp nhận hộp. Ra ra, cẩn thận có trò lừa. Ngọc Ô thật cẩn thận nói rằng. Thiên Quân lão đạo giờ khắc này đúng là hy vọng này hộp có trò lừa, nếu như thực sự là triều đình sai khiến đến tặng lễ, đến thời điểm hắn nhưng là phiền phức. Vì lẽ đó Thiên Quân lão đạo lúc này cũng không đủ cái gì bận tâm, mở hộp ra nắp, phù phù một tiếng, hộp rơi xuống đất. Một cái đầu người từ trong hộp lăn đi ra, này cái đầu người không phải người khác, chính là trưởng Côn lão đạo đầu. Chuyện này, Côn gia gia Ngọc Ô kinh ngạc thốt lên rên rỉ kêu lên. Ngươi đây là ý gì? Thiên Quân lão đạo đang nhìn đến trưởng Côn lão đạo đầu trong nháy mắt, cái ý niệm đầu tiên không phải vì trưởng Côn lão đạo chết khóc thảm, mà là thất kinh. Không sai, chính là thất kinh, trưởng Côn lão đạo ra đi làm cái gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Bây giờ đầu của hắn bị đưa trở về, hơn nữa còn là do triều đình trả lại, vậy thì là nói, trưởng Côn lão đạo cùng Côn Lôn Thánh Địa mưu đồ, bị người thức đâm qua. Bạc Toán Tử nhìn thấy này cái đầu, cũng là sợ hết hồn. Nhưng là lại nhìn Thiên Quân lão đạo sắc mặt, càng là kinh dị không ngớt. Thế nào? Nhìn thấy phần này đại lễ, có phải là mừng rỡ như điên? Bạch Thần cười gần nhìn Thiên Quân lão đạo, còn không quỳ xuống tạ ân. Quỳ xuống. Ngũ Vương đồng thời trợn quát lên. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Thiên Quân lão đạo vừa kinh vừa sợ, nhìn chằm chằm Bạch Thần, trong lòng né qua trăm nghìn cái ý nghĩ. Là túi đầu nhận tội. Vẫn là liền như vậy ngược hán đường triều đình. Trong chớp mắt, hắn phát hiện mình lúc trước làm một kẻ cỡ nào quyết định sai lầm. Bởi vì hai con đường này, căn bản là toàn bộ đều là tử lộ. Bây giờ hán đường không phải là trước đây loại kia mềm yếu vương triều, bây giờ hán đường như mặt trời ban trưa, giang hồ các phái rồi hướng phụng triều đình làm đầu. Có thể nói, chỉ cần hắn ngày hôm nay dám ngược triều đình, đều không cần triều đình động thủ, ngày mai sẽ năng lực có hàng trăm hàng ngàn cái môn phái đến đem Côn Lôn Thánh Địa săn bằng. Nhưng là nếu là túi đầu nhận tội, lấy lúc trước nhóm người mình mưu đồ mưu việc, vậy thì là đại nghịch bất đạo, thiên hạ chi đại bộc trực, triều đình càng không thể khoan dung Côn Lôn Thánh Địa. Trong chớp mắt, Thiên Quân lão đạo như là lão mấy chục tuổi như thế, khí thế trên người cũng trong nháy mắt rút đi, còn lại chỉ có bất đắc dĩ cùng hối hận. Bạc Toán Tử ở một bên xem rõ ràng, Thiên Quân lão đạo trên người số mệnh đột nhiên tiêu tan. Kể cả Thiên Quân lão đạo số mệnh như thế, nguyên bản cũng đã bắt đầu dao động Côn Lôn Thánh Địa số mệnh, cũng tại lúc này bắt đầu biến mất. Đột nhiên, Thiên Quân lão đạo đống nhiên quỳ trên mặt đất. Xin mời vương gia mình dám, việc này đều là lão phu một người gây nên. Không có quan hệ gì với Côn Lôn Thánh Địa. Gia Gia Ngọc Ô muốn nâng dậy Thiên Quân lão đạo. Nhưng là Thiên Quân lão đạo giờ khắc này nơi nào chịu dâng lên, trên mặt hoàn toàn là hôi thất bại sắc. Ngươi nói cái gì, ta làm sao không nghe rõ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Thiên Quân lão đạo, ta chỉ biết là, ngươi Côn Lôn Thánh Địa mưu đồ ám sát bản vương, vì lẽ đó bản vương muốn san bằng Côn Lôn Thánh Địa chính là đơn giản như vậy. Thiên Quân lão đạo đống nhiên ngẩng đầu lên, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Quá đáng? Bản vương xưa nay không biết cái gì gọi là quá đáng, bản vương muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Chỉ là một cái Côn Lôn Thánh Địa, cũng dám châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, động thủ. Ngũ Vương đương nhiên sẽ không khách khí, thập vương thân thể cấu tạo là không giống nhau. Phân phối vũ khí cũng nhiều là cùng bọn họ bản thân võ công cùng một nhịp thở. Mà lực phá hoại to lớn nhất chính là mập lao đại rồi. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, chỉ về cửa thành. Đột nhiên, ở dưới con mắt mọi người, liền nhìn thấy mập lão đại trong tay, như là bắn ra món đồ gì. Mập lão đại hai chân cũng bởi vì phản xung lực mà bị đẩy sau vài bước, tiếp theo chính là ầm một tiếng nổ vang, cao to tường thành ở một tiếng voi lớn bên trong hóa thành một táng lửa. Trăm trượng tường thành đã bị san thành bình địa. Cho tới trên tường thành những côn lôn thánh địa đó đệ tử, tự nhiên là khó thoát vận rủi. Số may đang nổ trong nháy mắt, cũng đã bị oanh liền không còn sót lại một chút cạn, vận khí không tốt nhưng là ở bay tán loạn đá vụn bên trong chết thảm. Thiên quân lão đạo sợ vỡ mật nước, trong mắt lên cơn giận dữ, nhưng là đồng dạng còn mang theo sâu sắc ý sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Dù cho là chính hắn, ra tay toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ là đem tường thành nổ ra một cái lỗ hổng. Nhưng là trước mắt cái này xem ra thân hình cao lớn mập mạp nam tử, lại một chiêu đem trăm trượng tường thành oanh mạnh vỡ, này khủng bố chiêu thức để thiên quân lao đạo sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bạch thần cười gần nhìn tàn tạ khắp nơi tường thành, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lớn mật cùng đồ, dám phạm ta côn lôn thánh địa. Ngay vào lúc này hậu, lại là một cái lao đạo, phía sau mang theo mấy trăm côn lôn thánh địa đệ tử. Ra ra, là thiên hoành ra ra. Ngọc ô mừng rỡ kêu lên. Đại ca, để cho ta tới. Thiên uy vương kéo dài mập lao đại có chút không cam lòng lui về phía sau hai bước. Nhìn lao đạo xuất lĩnh đệ tử càng ngày càng gần, thiên uy vương khẽ quát một tiếng, trong trước mắt, liền nhìn thấy thiên uy vương khắp toàn thân, bắn nhanh ra đếm không hết điểm sáng. Điểm sáng này sợ là có tới ngàn ký, những điểm sáng này vẽ ra trên không trung từng đạo tao nhã đường vòng cung nhằng nhị khắp nơi. Tiếp theo liền hướng về những côn lôn thánh địa đó đệ tử rơi đi. Không muốn. Mau tránh ra, thiên quân lão đạo kêu sợ hãi. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy thiên hoành chân nhân cùng chúng đệ tử dưới chân, đột nhiên bay lên đếm không hết ánh lửa. Khủng bố ánh lửa cùng sóng trùng kích trong nháy mắt đem những đệ tử này hết mức nuốt hết. Này nổ tung tuy rằng không thể so lúc trước mập lão đại một lần công kích, nhưng là thắng ở lượng nhiều. Tất cả mọi người lỗ tai đều cảm giác ở ong ong là mình, nổ tung bên trong máu thịt tung tóe, tình cảnh cực kỳ bi thảm. Đột nhiên, ánh lửa lao ra một người, chính là Thiên Hoành Chân Nhân. Ác tặc, lão phu giết ngươi. Thiên Hoành Chân Nhân đầy mặt lửa giận, cầm kiếm hướng về Thiên Uy Vương đập tới. Nhưng là, còn chưa chờ hắn vọt tới Thiên Uy Vương trước mặt, một tia sáng trắng xuyên qua đám người. Tất cả mọi người vẻ mặt đều đọc lại, bao quát Thiên Hoành Chân Nhân, bởi vì gáy của hắn trên, đã xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Mà bắn ra này đạo bạch quang, chính là bạch thần trong tay này thanh quái thương. Tiểu vương gia, ngài làm sao cướp chúng ta nghề? Tất cả mọi người biểu hiện ra bất mãn vẻ. Tiểu vương gia, tội dân biết tội, tội dân biết tội, mời ngài tha thứ ta côn lôn đệ tử đi. Thiên quân lao đạo đột nhiên cuồng khái đầu, khẩn cầu kêu lên. Bạch thần lạnh rên một tiếng, một cái rút ra ngự kiếm, trên mũi kiếm máu me đầm địa. Nhưng là bạch thần nhưng mặt không biến sắc, giờ khắc này Ngọc Ô nhìn về phía đứa bé này, nhưng tràn ngập vẻ sợ hãi. Bạch thần mặt lạnh hừ nói, hết thể người tham dự, một cái đều không cho cho ta để xuất giao ra đây, dám to gan chứa chấp hoặc là ẩn giấu một cái, ta liền tàn sát côn lôn thành. Thiên quân lao đạo cúi đầu, sắc mặt thảm đạm, nhưng là trong mắt nhưng là ánh mắt lấp lóe. Không muốn ở trước mặt ta dở trò gian, thiên du cùng trường côn này hai con lão cẩu nhưng là bàn giao không ít đồ vật, ngươi có thể thử chứa chấp một cái hai cái, thiếu một cái người tham dự, ta liền nắm 1000 cái côn lôn đệ tử đền mạng. Ngay vào lúc này hậu, một cái bóng đen từ không trung xẹt qua, lưu lại một đạo cắt phá trời cao tiếng kêu to. Đó là mọi người nghi ngờ không thôi. Các ngươi cũng có thể thử phản kháng, nếu như các ngươi cho rằng Côn Lôn Thành có thể chống đỡ được hộ quốc thần điểu tập kích. Côn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 685, đánh cược vẫn là lừa bịp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh, các tác giả, Hán Bảo. Bây giờ Hán Đường nắm giữ trung cực vũ khí, hộ quốc thần điểu, đã không còn là bất kỳ bí mật. Rất nhiều người cũng đã tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả truyền hình bình trên, cũng có khi hộ quốc thần điểu màn ảnh. Nhưng là làm tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn để cho thiên quân lao đạo chờ người cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Loại kia chấn động cùng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt để mỗi người đều cả người run rẩy. Ngọc Ô sắc mặt tái nhợt, ra ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đang nói cái gì? Cái gì bàn giao? Giờ khắc này thiên quân lao đạo thân thể một trận chập chờn, sắc mặt càng là tràn ngập tuyệt vọng. Liều mạng, hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng là lấy cái gì liều mạng? Tên tiểu tử này phía sau 5 người, chỉ là 2 người ra tay, cũng đã để Côn Lôn Thánh Địa tổn thất nặng nề, nếu là 5 người đồng loạt ra tay, e sợ nửa cái Côn Lôn Thánh Địa đều muốn hủy hoại trong một ngày. Côn Lôn Thánh Địa không phải là không có cao thủ, hơn nữa số lượng không ít, có thể vậy lại như thế nào? Côn Lôn Thánh Địa hiện đang đối mặt không phải giang hồ môn phái, không phải mấy người cao thủ đơn giản như vậy, Côn Lôn Thánh Địa hiện tại đối mặt là triều đình. Hơn nữa là một cái cường sản sinh cực kỳ triều đình, là một cái vạn dân nỗi nhớ nhà, mặc kệ là bách tính vẫn là giang hồ nhân sĩ, đều quy phụ vương triều. Côn Lôn Thánh Địa không có bất kỳ thắng khả năng. Thậm chí ngay cả thua cơ hội đều không có. Giờ khắc này Thiên Quân lão đạo, tự nhiên là hối hận không ngớt. Lúc trước hắn nguyên bản cho rằng, dù cho là kế hoạch bại lộ, triều đình không hẳn năng lực nắm Côn Lôn Thánh Địa làm sao. Chuyện của tôi. Nét. Đến thời điểm mặc dù chỉ là giao một cái kẻ thế mạng đi ra ngoài, triều đình khả năng sẽ ngừng chiến tranh, dù sao Côn Lôn Thánh Địa cũng không phải cửa nhỏ môn phái nhỏ, mặc người bắt nạt. Nhưng là bây giờ hắn tài năng rõ ràng, chính mình ý nghĩ ban đầu là biết bao ngây thơ. Trận này đấu sức tỉ thí, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Hắn càng không có nghĩ tới. Triều đình sẽ phản ứng lại như vậy cấp tốc, kịch liệt như thế. Có điều suy nghĩ một chút cũng là khẳng định, dù sao Côn Lôn Thánh Địa lần này cử động. Không thể nghi ngờ là gieo vạ thiên hạ âm mưu. Đổi làm là ai, cũng không thể khoan dung sự tình như thế phát sinh. Hơn nữa Côn Lôn Thánh Địa là người tang cũng hoạch. Liên ngụy biện cơ hội đều không có. Đương nhiên, triều đình cũng không có ý định cho hắn ngụy biện cơ hội. Sai rồi. Sai rồi. Một bước sai, từng bước sai. Côn Lôn Thánh Địa truyền thừa mấy chục ngàn năm lâu dài, từng có lúc, bọn họ thậm chí có thể đối với một cái vương triều nói không. Bởi vì Côn Lôn Thánh Địa vẫn luôn có tư cách như vậy, vương triều có thể thay đổi không ngớt, nhưng là Côn Lôn Thánh Địa cũng chỉ có một cái. Bọn họ thâm hậu gốc gác. Để bọn họ mỗi lần trải qua đại kiếp nạn, đều có thể rất nhanh hồi phục hương thịnh. Bọn họ có số lượng nhiều nhất bí tịch võ công, càng nắm giữ sáng tạo bí tịch võ công năng lực. Nhưng là, bây giờ bọn họ đối mặt chính là Hán Đường, một cái chưa bao giờ có cường thịnh vương triều. Cái này vương triều ở nửa năm trước, thậm chí còn là nguy cơ tứ phía, bị nội ưu ngoại hoạn quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ Hán Đường cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời, toàn bộ triều đình rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa này còn không phải thời kỳ mạnh mẽ nhất, Hán Đường vẫn còn cao tốc phát triển giai đoạn. Có thể nói mỗi một ngày đều có biến hóa khác. Mỗi một ngày Hán Đường đều đang nhanh chóng trưởng thành. Bất luận người nào, bất kỳ thế lực, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, đều muốn sợ hãi ba phần. Chỉ xem Trường Bạch Vương Đình phản ứng liền biết, bọn họ thà rằng mạo hiểm, trong bóng tối bày ra gieo vạ Hán Đường, cũng không muốn tương lai đối mặt một cái, căn bản là không thể chiến thắng kẻ địch. Vương gia chờ, tội dân này liền đi đem một đám thiệp án người nhắc đến Thiên Quân lão đạo tuy rằng rất không cam tâm, dù sao tự mình đem những sư huynh đệ kia trưởng bối đưa lên đoạn đầu đài. Là phi thường gian nan lựa chọn, nhưng là bây giờ hắn đã không có biện pháp chút nào. Ta cùng đi. Bạch thần có thể không có ý định dễ dàng tin tưởng Thiên Quân lão đạo. Ai biết hắn sau lưng sẽ làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Huống chi, bạch thần này đến không chỉ là vì vấn tội. Càng là muốn đả kích Côn Lôn Thánh Địa danh vọng. Bạch thần không phải là không muốn trực tiếp diệt Côn Lôn Thánh Địa, nhưng là lại có mấy phần bận tâm. Một trong số đó chính là Côn Lôn Thánh Địa cũng không phải người nào đều có lỗi. Phần lớn hạ tầng đệ tử. Căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Thứ yếu nhưng là không muốn cho giang hồ những môn phái khác gánh nặng trong lòng. Triều đình cố nhiên có thể dễ dàng diệt Côn Lôn Thánh Địa, nhưng là cũng rất dễ dàng để những môn phái khác sản sinh thỏ chó chết bi tâm thái. Nếu là bởi vậy đối với triều đình sản sinh bận tâm mà xa lánh triều đình, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó bạch thần tài năng sẽ chỉ trách kẻ cầm đầu cùng liên quan đến nhân viên, mà không phải trực tiếp đại khai sát giới. Thiên Quân lão đạo bất đắc dĩ. Tuy rằng nơi này là địa bàn của hắn, nhưng là bây giờ hắn đã không có quyền làm chủ. Thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình, hắn đều không có cách nào làm chủ, huống chi ngăn cản bạch thần chờ người. Cho tới nay, Côn Lôn Thánh Địa đều rất ít có người ngoài ra vào, Côn Lôn Thánh Địa vẫn luôn duy trì thần bí cùng mạnh mẽ ấn tượng. Nhưng là bây giờ, bạch thần chờ người nhưng là công khai bước vào trong đó. Thiên Quân lão đạo đi ở phía trước, tâm niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần, nói khẽ với bên người Ngọc Ô nói cái gì. Ngọc Ô tựa hồ rất không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn là đi đầu một bước. Sau một chốc, Ngọc Ô trong tay cầm một cái hộp gấm đi tới Thiên Quân lão đạo bên người. Thiên Quân lão đạo ánh mắt lấp lóe đi tới Bạch Thần trước mặt, "Tiểu vương gia, đây là tại hạ một điểm tâm ý, mời ngài vui lòng nhận." Bạch Thần cũng không đủ khách khí, mở ra xem, là một quyển bí tịch cùng một viên thích vũ thạch. Tại hạ quan tiểu vương gia thiên tư chắc tuyệt, bộ này ngoại công pháp môn, hóa hình công, cũng là cần cực cao thiên tư mới có thể tu luyện. Chúng ta bên trong nhiều là hạng người bình thường, không người có thể tu luyện này công, nghĩ đến tiểu vương gia nên không tồn tại vấn đề này. Bạch thần nắm lên thích vũ thạch, trong đầu lập tức vang lên tảng kinh các âm thanh. Thu được thích vũ thạch làm hình, thu được chú võ học độ thuần thục 20 vạn. Chú võ học mở ra cao cấp độ, có thể sáng tạo bảo điện trở lên bí tịch. Bạch thần lại lật xem lên bí tịch, tương tự thu được nhắc nhở thu được bên trong ngồi ngoại công pháp môn, hóa hình công, có hay không thu nhận tảng kinh các. Xác nhận, thu nhận. Thu nhận ngoại công pháp môn, hóa hình công, thu được điểm công đức, 3 triệu. Kỳ thực lấy bây giờ bạch thần công đức, đã là lấy ước tính toán, vì lẽ đó này rất ít mấy triệu công đức, vẫn đúng là không để vào mắt. Có điều bạch đến tiện nghi, không cần thì phí. Bản vương không biết võ công, cũng không thích võ công. Đáng ghét nhất các ngươi những này người trong giang hồ đánh đánh giết giết, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Bạch thần tiện tay đem hộp ném hồi thiên đều lão đạo trong lòng. Thiên quân lão đạo sắc mặt nhất thời khó xem ra. Tiểu tử này cũng thật là tích thủy không tiến vào. Có điều bản vương đúng là rất yêu thích danh thắng, nghe nói các ngươi Côn Lôn thánh địa có thánh thạch trận cùng một cái thần vũ lâu, có người nói chưa từng có người ngoài đã tiến vào, bản vương đúng là rất muốn làm cái thứ nhất đi vào người ngoài. Thiên quân lão đạo sắc mặt càng thêm do dự, chính như bạch thần nói như vậy, thánh thạch trận cùng thần vũ lâu, vậy cũng là Côn Lôn thánh địa trọng yếu nhất hai nơi. Thánh thạch trận là hết thể sư bồi chú vũ sư ở cái kia tìm hiểu địa phương, đồng thời cũng ở thánh thạch trận bên trong lưu lại thuộc về mình thích vũ thạch. Vì lẽ đó mấy chục ngàn năm, thánh thạch trận đã càng ngày càng quy mô khổng lồ. Đồng dạng, thần vũ lâu nhưng là gửi các đời tiền bối lưu lại võ học bí tịch địa phương, càng không phải người ngoài có thể tùy tiện vào đi. Chuyện này, này e sợ không tiện đi. Chết đến nơi rồi, còn liều chết. Bạch thần bĩu môi, một bộ xem thường giọng nói. Thiên quân lão đạo hiện tại từ lâu làm tốt chết giác ngộ, nhưng là không chịu nổi tiểu tử này khiến ám chiêu, nếu như trở lại cái gì liên lụy, hơn nửa Côn Lôn thánh địa đệ tử đều muốn làm mất mạng. Bạch thần con ngươi một kiếm lời, đột nhiên lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười, không bằng chúng ta đến đánh cược một hồi làm sao? Hả? Đánh cuộc gì? Liền đánh cược các ngươi những người này tính mạng. Các ngươi nếu là đánh cược thắng, bản vương liền đặc xá các ngươi tội, nếu là đánh cược thua. Vậy các ngươi chết tiệt hay là muốn chết? Có điều các ngươi cái kia thần vũ lâu muốn cho ta đi dạo một vòng. Cá cược như thế nào? Thiên quân lão đạo sáng mắt lên, lập tức hỏi. Đơn giản, các ngươi lấy ra một cái các ngươi sở trường nhất, trên mặt bàn năng lực, chỉ muốn các ngươi thắng bản vương liền đặc xá tội lỗi của các ngươi. So cái gì cũng có thể. Ta nói rồi, trên mặt bàn, tùy tiện các ngươi đánh cược. Bạch thần nụ cười sán lạn nói rằng. Thiên quân lão đạo trong lòng vui mừng khôn nguôi. Chuyện này quả thật chính là cho mình cùng Côn Lôn Thánh Địa vươn mình cơ hội, hắn liền không tin to lớn Côn Lôn Thánh Địa. Sẽ thắng không được một cái lộ đầu tiểu tử. Luận võ đây. Thiên quân lão đạo ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lập tức từ phía sau lưng đưa ra tia vũ trụ thường, nhếch miệng cười dâng lên, có thể. Có điều bản vương nhưng là sự tình nói rõ trước. Sinh tử do mệnh, đao kiếm không có mắt. Thiên quân lão đạo trên mặt lập tức lộ ra khủng hoảng vẻ, cái này kỳ quái binh khí uy lực, hắn đã từng gặp qua. Chính mình vị kia thiên hoành sư huynh, chính là bị tiểu tử này từ thanh binh khí này bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, liền chống đối cơ hội đều không có, trực tiếp ở trên đầu mở ra một cái lỗ hổng. Đang không có rõ ràng thanh binh khí này uy lực trước, thiên quân lão đạo lại không muốn đi mạo hiểm. Nếu như thua, vậy mình và Côn Lôn thánh địa nhưng là thảm. Tính toán một chút, ta Côn Lôn thánh địa cũng không muốn lấy lớn ép nhỏ, chúng ta vẫn là đổi một hạng không thương ôn hòa tỉ thí hạng mục đi. Hoa khí. Từ bọn họ gặp mặt sẽ không có cái gọi là hòa khí. Thiên quân lão nói như vậy cũng chỉ là vì bảo lưu bộ mặt, một bên ngọc ô trong mắt lóe ra một tia sáng, phụ đến thiên quân lão đạo bên thai thấp giọng nói rồi một trận. Thiên quân lão đạo sắc mặt lúc vui lúc buồn, có chút chần chờ nói rằng, hắn sẽ đồng ý đúc kết đi vào. Bây giờ đã không có pháp thuật khác, nghĩ đến chúng ta nếu là làm trọng thủ, hắn cũng chưa chắc từ chối. Ngọc ô nói thật. Thiên quân lão đạo nghiêm nghị gật đầu, quay đầu đối với Bạch thần nói, vương gia. Có thể hay không dung tại hạ đi chuẩn bị một chút. Cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị thời gian. Ngọc Nhi, ngươi tạm thời lưu lại hầu hạ tiểu vương gia, ta đi một chút sẽ trở lại. Thiên quân lão đạo bàn giao một phen sau, vội vội vàng vàng rời đi. Này lao cẩu đi viện binh. Bạch thân liếc mắt Ngọc Ô, hờ hứng hỏi, mặc dù là Ngọc Ô trước mặt, nôn tử cũng không đủ chút nào kính ý. Ngươi hãy tôn trọng một chút, ông nội ta là Côn Lôn thánh địa trưởng môn. Trưởng môn. Bản vương gia giết qua trưởng môn. Mười cái ngón tay đều đếm không hết, cũng không nhiều lao già kia một cái, ngươi nếu là còn dám ở bản vương trước mặt hô to gọi nhỏ, bản vương liền trực tiếp diệt các ngươi Côn Lôn. Côn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 686, Cầu Viện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bởi vì đường sắt sự tình, đường Huyền Thiên đoạn thời gian gần đây vẫn luôn ở Côn Lôn thành phụ cận Lục Thành. Bây giờ toàn bộ hán đường, chung quanh đều ở trải đường sắt sự tình, mà đệ tử đường môn. Việc đáng làm thì phải làm trở thành không thể thiếu cao cấp kỹ sư. Đường Huyền Thiên cùng môn hạ đệ tử gần nhất 2 tháng này, vẫn luôn ở hán đường các nơi khảo sát, chắc lượng hoàn cảnh địa lý, để với thi công. Nay thời gian mấy ngày bên trong, hắn đã không chỉ một lần tiếp xúc được phụ cận môn phái trưởng môn mời cùng hối lộ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ai đều hy vọng đường sắt trạm điểm có thể nhích lại gần mình môn phái, thậm chí còn có môn phái đưa ra yêu cầu, muốn ở gia tộc của chính mình nhân khẩu kiến một cái nhà ga. Đưa ra yêu cầu như thế môn phái trưởng môn cũng không ít, một người trong đó chính là Côn Lôn Thánh Địa trưởng môn, Thiên Quân Chân Nhân. Đương nhiên, đối với loại yêu cầu vô lý này, Đường Huyền Thiên luôn luôn đều là làm như không thấy. Côn Lôn Thánh Địa lại không phải một người nhân khẩu dày đặc thành thị, thậm chí ngay cả bình dân đều không có, vừa không có cái gì đặc thù công dụng, dựa vào cái gì đem trạm điểm kiến đến Côn Lôn Thánh Địa gia tộc nhân khẩu đi. Tuy nói hắn là có quyền quyết định, nhưng là này có thể nói là vị kia tiểu vương gia giao cho hắn một tông đại buôn bán, Đường Huyền Thiên cũng không muốn vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, đập phá này chén vàng. Hơn nữa vị kia tiểu vương gia cũng đã nói, mặc dù mình phụ trách xây dựng đường sắt, cùng với khảo sát các nơi hoàn cảnh địa lý tình hình, có tuyệt đối quyền quyết định. Nhưng là, hắn cũng là sẽ không định kỳ kiểm tra công trình tiến độ cùng các nơi trạm điểm hợp lý tính. Nếu như mình giả công tể tư, như vậy hạ một kỳ công trình, liền đừng hy vọng đường môn còn năng lực chia một chén canh. Tuy nói đường môn đỡ lấy này tờ khai, nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Nhưng là tuyệt đối không nên cho rằng coi đời này ai rời đi ai, liền sống không nổi. Lấy tiểu tử kia mỗi lần ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn. Đường Huyền Thiên còn thật không dám tùy ý làm bậy. Trái lại là bây giờ nếm trải ngon ngọt đường môn. Nếu là đến miệng thịt mỡ làm mất đi. Vậy mình nhưng là thật sự thành đường môn tội nhân thiên cổ. Bây giờ đường môn vị trí Khánh Châu Thành cũng ở xây dựng rầm rộ, làm đường môn xào huyệt. Đường môn nhưng là tận hết sức lực tập trung vào lượng lớn tài chính. Bây giờ Khánh Châu nhưng là có kinh thành nhỏ chi thành, cũng là bởi vì có đường môn tồn tại. Mà cái khác hàng đầu đại phái, nhưng không có đường môn như vậy xa hoa, coi như là Hoàng Kim Môn, bây giờ ở Kim Ngân trên. Cũng hơi kém đường môn một bậc, cũng là bởi vì đường môn năng lực ăn hạ trải đường sắt khối này bánh gà tổ. Đồng thời, cũng bởi vì đường môn chuỗi này động tác, cho tới đường môn bây giờ thành những kia tuổi trẻ tuấn kiệt tranh tướng bái vào bánh bao. Hơn nữa những kia tuổi trẻ tuấn kiệt gia nhập môn phái, tất cả đều là chỉ học cơ quan thuật, đường môn võ công có dạy cũng không đáng kể. Đổi làm trước đây, hầu như là không dám tưởng tượng, bởi vì đường môn tuy rằng cơ quan thuật ở trên giang hồ siêu tuyệt quan đỉnh, nhưng là cơ quan thuật vẫn luôn xem như là thiên môn, thậm chí còn không bằng luyện đan, y thuật. Nhưng là bây giờ, đường môn đã mơ hồ có dược trước một con xu thế, ở trận này đỉnh thiên môn phái đấu võ bên trong, ẩn chiếm phía có gió. Đương nhiên, đường môn không chỉ là đỡ lấy trải đường sắt công trình hạng mục, còn có một cái khác đầu to, cũng là cùng triều đình hợp tác. Đường môn thành lập một cái tạo xe trường, đệ một kỳ đã dự định 100 đoàn long xa. Mỗi một đoàn đều là 30 triệu lượng bạc, 100 đoàn chính là 3 tỷ lượng, mặc dù là lợi nhuận dòng cũng cao tới 1 tỷ lượng bạc. Có thể tưởng tượng được đường môn hầu bao có bao nhiêu cổ. Đương nhiên, này 3 tỷ lượng, đường môn vẫn là cần phân ra đi, hoàng đế 4 phần 10 cổ, mà đường môn phụ trách sinh sản cũng chiếm 4 phần 10 cổ. Bạch thần nhưng là lấy 2 phần 10 kỹ thuật cố bỏ vào trong túi. Mặc kệ là hoàng đế 4 phần 10 cố vẫn là bạch thần 2 phần 10 kỹ thuật cố, Đường Huyền Thiên cũng không dám thôn, hai người này có thể đều không phải hắn cùng đường môn có thể trêu chọc được. Hơn nữa này vẫn là đệ một kỳ, bây giờ đã có không ít đường sắt tuyến đưa vào sử dụng bên trong, long xa nhu cầu cũng đang không ngừng tăng cường, có thể tưởng tượng được, trong này thị trường có bao nhiêu khổng lồ. Bây giờ Đường Huyền Thiên tài năng rõ ràng, tại sao trong kinh thành đều đem bạch thần xưng là tiểu tài thần? Theo Đường Huyền Thiên, hoàn toàn có thể đem chữ nhỏ xóa, vị này tiểu vương ra, nhưng là chân chân chính chính tài thần ra a. Mặc kệ là trên tay hạng mục, vẫn là sau đó hợp tác, để Đường Huyền Thiên đều phi thường rõ ràng chính mình định vị, cũng phi thường rõ ràng đường môn tương lai. Vậy thì là ở không đắc tội bạch thần điều kiện tiên quyết, làm hết sức sâu sắc thêm hữu nghị. Trưởng môn! Trưởng môn! Ngài lại thất thần! Khâu Hồng Diệp nhìn Đường Huyền Thiên, thầm nghĩ. Khẳng định là bởi vì mấy người kia quấy rối trưởng môn ngày đêm vất vả, leo núi thiệp thủy đã đủ mệt mỏi, những người này còn muốn vì mình tư lợi, không ngừng quấy rối trưởng môn, thật là đáng chết. A nha, ngươi mới vừa nói đến nơi nào? Trưởng môn, Lộc Thành quanh thân cơ bản đã khảo sát qua, Lộc Thành cách cục quá nhỏ, không thích hợp xây dựng nhà ga, có điều bên cạnh Hắc Lương Trấn đúng là có thể nhét vào cân nhắc trong phạm vi, Hắc Lương Trấn cùng Lộc Thành đường xá cũng là 20 dặm địa, đồng thời bản thân nhân khẩu cũng không ít. Đồng thời quanh thân không có cái gì núi lớn cách trở, không cần đào móc đường hầm, đại đại hạ thấp thi công độ khó cùng với thành phẩm. Ừm. Ngươi nói không sai, có thể tham báo công bộ, chuẩn bị thi công. Liên ở Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp thảo luận thời gian, đột nhiên bên ngoài xông tới một người. Đường Huyền Thiên vừa định lên tiếng trách cứ, lại phát hiện người tới không phải người khác, chính là Côn Lôn Thánh Địa trưởng môn Thiên Quân Chân Nhân. Đường Huyền Thiên trong lòng tuy rằng không nhanh, nhưng là vẫn là thu hồi lửa giận trên mặt. Thầm nghĩ trong lòng, ngày này đều lao đạo mấy lần trước tiếp xúc, vẫn tính thận trọng thâm trầm, hôm nay làm sao như thế không biết nặng nhẹ, tùy ý tự tiện xông vào người khác biệt viện. Hóa ra là chân nhân giá lâm, Đường Mộ không có từ xa tiếp đón, thực sự thứ lỗi. Đường Huyền Thiên thầm nghĩ, hơn nửa lại là vì là cái kia chạm điểm sự tình dây dưa, trong lòng chuẩn bị lý do đổi rồi hắn. Đường Trường Môn, cứu mạng A Thiên Quân lão đạo này vừa mở miệng, nhất thời đem Đường Huyền Thiên lôi trong cháy ngoài mềm. Đường Huyền Thiên lộ ra một nụ cười, trêu nói, chân nhân đây là bị người đuổi giết đây. Vẫn là mắc phải tuyệt chứng gì. Nguyên bản chỉ là chuyện cười đối thoại, nhưng là Thiên Quân lão đạo nhưng như là quái đản bình thường. Đường Trường Môn, lần này ngài có thể nhất định phải cứu cứu lão phu, cứu cứu Côn Lôn Thánh Địa, nếu không, ta Côn Lôn Thánh Địa vạn năm cơ nghiệp thật muốn hủy hoại trong một ngày. Chuyện của tôi. Nét, tê. Doe nụ ạ toài Đường Huyền Thiên ngạc nhiên, không phải là không có ở ngươi Côn Lôn Thành xây dựng nhà ga à, còn nói như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần sao. Chân nhân thứ lỗi. Xây dựng trạm điểm sự tình. Thực sự không phải Đường Mỗ không muốn hỗ trợ. Thực sự là bởi vì. Không phải việc này. Thiên Quân lão đạo đánh gãy Đường Huyền Thiên, thực sự là ta Côn Lôn Thánh Địa đến rồi cái kẻ thù. Thù này ra bây giờ chính là muốn tiêu diệt ta Côn Lôn Thánh Địa mà đến, vì lẽ đó lão phu chuyên tới để hướng về Đường trưởng môn cầu cứu. Đường Huyền Thiên sững sờ, không rõ nhìn Thiên Quân lão đạo, ngày này đều lão đạo nói thật hay giả. Có điều xem điều khiển cường độ vẻ mặt, không giống đang nói đùa, nhưng là lập tức Đường Huyền Thiên trên mặt liền càng thêm liên tục cười khổ. Chân nhân, nếu là liền các ngươi Côn Lôn Thánh Địa đều không chống đỡ được, Đường Mộ có tài cán gì? Có thể nào cứu ngươi Côn Lôn Thánh Địa? Người này tuy rằng thủ đoạn cao minh, nhưng là hành nhưng không phải hảo hán gây nên, muốn nhục nhã ta Côn Lôn Thánh Địa, muốn cùng ta Côn Lôn Thánh Địa tỉ thí cơ quan thuật, vì lẽ đó lão phu chuyên tới để hướng về Đường trưởng môn cầu cứu, phán Đường trưởng môn nghệ tình ngày xưa tình nghĩa phần trên, cứu ta Côn Lôn Thánh Địa một lần. Đường Huyền Thiên trong lòng xem thường, trước đây cùng lão già này gặp mặt, hắn cũng không đủ cho mình sắc mặt tốt quá. Mặc dù là mấy ngày trước đây muốn nhờ chính mình, cũng nhiều là lấy chính mình bối phận cùng Côn Lôn Thánh Địa đến ép chính mình. Bây giờ nước đã đến chân, lại còn có mặt nói ngày xưa tình nghĩa. Huống chi có thể làm cho Côn Lôn Thánh Địa đô đầu thống kẻ địch, Đường Huyền Thiên càng không muốn tùy ý trêu chọc. Chuyện này, Đường Mộ còn có công vụ tại người, e sợ bất tiện. Kỳ thực nên làm cũng đã làm xong, hơn nữa Lộc Thành cùng Côn Lôn Thành phi thường tiến vào, liền mấy chục dặm đường xá, huống chi bọn họ đều là tập võ hạng người. Điểm ấy đường xá tuy rằng không dám nói chớp mắt liền đến, nhưng cũng chỉ cần chốc lát liền có thể. Đường trưởng môn nếu là nguyện ý ra tay giúp đỡ, ta Côn Lôn Thánh Địa đồng ý dâng ra ba bộ thượng thừa bí tịch võ công, làm báo đáp Đường trưởng môn tạ lễ. Thiên Quân lão đạo lại một lần đánh gãy Đường Huyền Thiên. Đường Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ba bộ thượng thừa bí tịch võ công, này Côn Lôn Thánh Địa cũng thật là vô cùng bạo tay. Chuyện này, lại thêm một bộ bảo điển. Thiên Quân lão đạo cắn răng một cái quát. Cái kia, vậy cũng tốt. Đường Huyền Thiên giờ khắc này cũng không có lại lý do cự tuyệt, nếu là lúc này cự tuyệt nữa, ngày khác Đường Môn cùng Côn Lôn Thánh Địa chính là tử địch. Tuy nói Đường Môn không sợ Côn Lôn Thánh Địa, nhưng là không hiểu ra sao trêu chọc một cái thánh địa là địch, vẫn là không sáng suốt. Huống chi Thiên Quân lão đạo lớn như vậy tác phẩm điều kiện, Đường Huyền Thiên nếu là nói không động lòng đó là lừa người. Đi mau, người kia chỉ cho lão phu nửa cái canh giờ. Thiên Quân lão đạo vội vã bận bịu nói rằng. Dứt lời, Thiên Quân lão đạo cũng mặc kệ Đường Huyền Thiên có nguyện ý hay không, một cái bước lên Đường Huyền Thiên liền hướng về ra phía ngoài. Trường môn Khâu Hồng Diệp vội vàng đuổi theo ra đi. Nhưng là Thiên Quân lão đạo tu vi thực sự là doa người, Khâu Hồng Diệp có điều là Tam Hoa tụ đỉnh sơ kỳ tu vi, làm sao năng lực đuổi được, mắt thấy càng ngày càng xa, phía trước Thiên Quân lão đạo đột nhiên về phía sau một chiêu, đến. Khâu Hồng Diệp ở trong lúc hoảng hốt, đã bị Thiên Quân lão đạo nắm lấy vai, chạy như bay. Đường Huyền Thiên nhìn ra, ngày này đều lao đạo lần này là thật lòng như lửa đốt, dọc theo đường đi liền một câu nói đều không đủ nói. Trong chớp mắt, tam người đã trở lại Côn Lôn ngoài thành, vừa nhìn thấy cái kia sụp xuống quá bán tường thành, Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, Thiên Quân lao đạo gật gù, nói, này chính là tay của người nọ đoạn, ta Côn Lôn thánh địa đệ tử tử thương vô số. Đường Huyền Thiên sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, bắt đầu có chút hối hận tới đây. Đường trưởng môn yên tâm. Người kia tuy rằng cuồng ngạo không đủ một bên, nhưng là nhưng cũng sẽ không bởi vì Đường trưởng môn vì là Côn Lôn Thánh Địa ra mặt mà di chuyển nộ ngươi. Đường Huyền Thiên cười khổ, bây giờ nước đã đến chân, hắn cũng không có lùi bước khả năng, chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Không biết người kia là lai lịch ra sao? Vì sao to lớn Côn Lôn Thánh Địa cũng đối với hắn bó tay hết cách? Cái này, ngược lại liền một kẻ thù, không đủ lai lịch ra sao? Thiên Quân lão đạo không muốn đem lại nói toàn. Hắn lo lắng nếu như mình đem đầu đuôi câu chuyện nói cái rõ ràng, Đường Huyền Thiên quay đầu lại liền đi. Cái kia người này nếu đưa ra tỉ thí cơ quan thuật, vậy hắn nên rất am hiểu cơ quan thuật lạc. Người này hẳn là sẽ không cơ quan thuật, hoặc là không cao minh lắm, ngược lại khẳng định không có đường trưởng môn cao minh. Hắn chi sở dĩ nói ra tỉ thí cơ quan thuật, chỉ sợ là vì đả kích, nhục nhã Côn Lôn Thánh Địa thôi. Hắn cho rằng ta Côn Lôn Thánh Địa không có một cái sẽ cơ quan thuật. Thì ra là như vậy, vậy hắn cũng đồng ý Côn Lôn Thánh Địa tìm ngoại viện. Hắn vẫn chưa nói không thể tìm ngoại viện, tự nhiên chính là có thể. Thiên Quân Lão Đạo chuyện đương nhiên nói rằng, nếu là như vậy, Đường Mộ ổn thỏa đem hết toàn lực, còn thắng bại. Đường Mộ nhưng là không dám hứa chắc. Kỳ thực, đang nghe xong Thiên Quân Lão Đạo sau, Đường Huyền Thiên trong lòng đã có mấy phần tin tưởng. Bất kể nói thế nào, chính mình tốt xấu cũng là đường môn trưởng môn, hơn nữa gần đây đến, chính mình cơ quan thuật trình độ tăng lên trên diện rộng, đã ẩn có đi vào bán thánh mức độ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 687, Lật lọng. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thiên Quân Lão Đạo mang theo Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp hướng về diễn võ trường đi đến, Ngọc Ô đã sớm đem Bạch Thần cùng Ngũ Vương mang tới trong diễn võ trường. Thiên Quân Lão Đạo giờ khắc này dĩ nhiên là tràn đầy tự tin, hiển nhiên là cho rằng nắm chắc phần thắng. Lão cẩu, ngươi đến muộn. Bạch Thần liếc miết Thiên Quân Lão Đạo, còn có Thiên Quân Lão Đạo phía sau Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp. Cái này, lão phu là đi ở ngoài cầu viện đi tới, vì lẽ đó ở trên đường đi hơi hơi làm lỡ chút thời gian, xin mời vương gia thứ lỗi. Có điều nói vậy vương gia là sẽ không chú ý lão phu xin mời một người ngoài đến chợ trận đi, đối, chúng ta liền tỉ thí cơ quan thuật. Nói vậy vương gia không có ý kiến chớ. Thiên Quân Lão Đạo hiển nhiên là không đủ chú ý tới, Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trên mặt cái kia phần quái lạ vẻ mặt. Chân nhân, ngươi để Đường Mỗ đến tỉ thí đối tượng, chính là hắn. Đường Huyền Thiên sắc mặt quả thực so với khóc còn khó coi hơn, Thiên Quân Lão Đạo này không phải đang đùa chính mình à. Chính mình cơ quan thuật năng lực có hôm nay như vậy tiến cảnh, ở mức độ rất lớn, đều là bọn họ phụ tử tác thành. Đặc biệt cái này tiểu nhân. Đường Huyền Thiên ở tiểu tử này trên người, nhưng là được ích lợi không nhỏ. Mà chính mình càng là tinh tiến, liền càng là cảm giác được Bạch Thần cơ quan thuật sâu không thấy đáy. Thời điểm trước kia, Đường Huyền Thiên còn có thể nghĩ, sẽ có một ngày, chính mình cũng có cơ hội vượt qua tên tiểu tử này. Nhưng là theo tiếp xúc tăng nhanh, hắn càng ngày càng cảm giác được không thể vượt qua. Truyền hình bình hiện thế, đã để đường môn trên dưới kinh động như gặp thiên nhân. Mà cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không cách nào làm rõ truyền hình bình công tác nguyên lý. Bất luận là hiện trường trực tiếp camera, vẫn là lưu ảnh thạch gửi hình ảnh, đều là để hắn cảm giác được cao thâm khó dò. Đây cơ hồ đã vượt qua cơ quan thuật phạm chủ, theo Đường Huyền Thiên, chuyện này quả thật chính là thần thuật bình thường trình độ. Sau đó chính là Long Sa xuất hiện, đừng xem Long Sa động lực cấu tạo chỉ là đơn giản đại động lực năng lượng nguyên. Kỳ thực trong đó bao hàm cơ quan thuật kỹ thuật cửa ải khó, một điểm điều động không thể so truyền hình bình thấp, thậm chí ở rất nhiều số liệu trên. Càng là khó như lên trời. Nếu như không phải Bạch Thần kỹ thuật chống đỡ, e sợ đường môn cái kia tạo xe xưởng cũng chỉ là một cái xác không. Bạch Thần cung cấp kỹ thuật, mới thật sự là linh hồn hạt nhân. Đường môn tạo xe xưởng cũng chỉ là một cái ý dạng vẽ hồ lô mô khối mà thôi, hơn nữa hắn cùng Bạch Thần tiếp xúc sau, Bạch Thần tình cờ còn để lộ ra một ít, càng thêm để hắn ngạc nhiên ngôn tử. Thiên Quân Lão Đạo hiển nhiên là hiểu lầm Đường Huyền Thiên, cho rằng Đường Huyền Thiên là xem thường đối diện đứa bé kia. Lập tức nói rằng, Đường trưởng môn. Ngươi chớ xía vào đối thủ là ai, ngược lại chỉ cần ngươi thắng hắn. Lão phu hứa hẹn nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện. Đường Huyền Thiên đã dở khóc dở cười, thắng. Đến hiện tại lão này còn muốn thắng. Đường Huyền Thiên không biết Bạch Thần cùng Côn Lôn Thánh Địa có cái gì ân oán, nhưng là hắn là tuyệt đối không muốn đúc kết tiến vào trong đó. Đùa giỡn, bây giờ đường môn nhưng là mò đủ chỗ tốt, ai không có chuyện gì đi treo chọc chính mình kim chủ. Huống chi nhìn Bạch Thần đem Thiên Quân Lão Đạo bước đến tình cảnh như thế. Thì nên biết tiểu tử này trô đáng sợ. Còn nữa nói, bây giờ Côn Lôn Thánh Địa, đừng nói xin mời đến mình, coi như là mời tới thần tiên đều không dùng được. Chân nhân quá đánh giá cao tại hạ, Đường Mộ e sợ thật không giúp được chân nhân khó khăn. Thiên Quân Lão Đạo biến sắc mặt, Đường trưởng môn. Ngài đây là ý gì? Chúng ta lúc trước không phải nói khỏe mạnh sao? Tại sao? Đường Mộ này thân cơ quan thuật, một nửa đều là vị này vương gia truyền thụ. Chân nhân cho rằng, coi như Đường Mộ nhắm mắt đi tỉ thí. Có ý nghĩa gì? Đường Huyền Thiên hướng về Bạch Thần bái thủ chào một cái, tiểu vương gia, tại hạ gần đây ở Lộc Thành khảo sát địa phương hoàn cảnh, không biết ngài đến, vì lẽ đó chưa từng trước đến bái phỏng, xin lỗi. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi nhưng là đường môn trưởng môn, địa vị của hắn là tôn sủng, nhưng là hắn tài năng vài tuổi. Cái kia chân nhân có biết, Hoàng Thiên môn diệt, Liệu Vương diệt, đều là vị này Bình Liệu Vương một tay điều khiển. Đường Huyền Thiên liếc nhìn Thiên Quân Lão Đạo, hờ hững nói rằng, chân nhân có biết. bây giờ bao trùm đại giang Nam Bắc truyền hình bình, còn có tung quán toàn bộ Hán Đường Long Sa. Cũng đều là xuất từ vị này bình liệu vương tay, ngài còn có biết hay không, thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội cùng vũ đạo toàn minh tinh tái, cũng là do bình liệu vương khởi xướng, ngài có biết hay không, vị này bình liệu vương là hai cái hoàng tử lão sư, ngài có biết hay không, bây giờ ở các phái xây dựng 32 tòa vũ đạo hội quán, cũng phải cần vị này bình liệu vương phê chuẩn, ngài lại có biết hay không, hắn dùng thời gian nửa năm, đã xây dựng danh dương thiên hạ thi, Ên Vương Sơn Thành. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đã trợn mắt ngoát mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Thiên Quân lão đạo biểu hiện trên mặt không thể bảo là không đặc sắc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tiểu tử này tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng là cũng chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, có lẽ có điểm tàn nhẫn, nhưng là vậy cũng là lấy thân phận của chính mình vì là dựa dẫm. Bây giờ hắn tài năng rõ ràng, trước mặt tên tiểu tử này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho tới nay, hắn đều chợt có nghe được một ít tin đồn, nói là triều đình ra một cái bình liệu vương, mà vị này bình liệu vương chính là Hán Đường Hưng Thịnh công thần, cũng là Liệu Vương diệt hậu trường hắc thủ. Chỉ là cho tới nay, tựa hồ cũng không có vị này bình liệu vương tin tức, vì lẽ đó Thiên Quân lão đạo cũng chỉ là đem tin tức này coi như lời đồn. Nhưng là bây giờ hắn nghe xong Đường Huyền Thiên, hắn tài năng rõ ràng, trước đây những lời đồn kia đều là thật sự. Chỉ là, bây giờ vị này bình liệu vương, liền đứng trước mặt của hắn, chính cầm đồ đao chỉ vào Côn Lôn Thánh Địa. Vậy ta liền không thể so cơ quan thuật. Côn Luân chúng ta thánh địa cũng không có thiếu các đạo cao thủ. Thiên Quân lão đạo cắn răng một cái, lâm trận lùi bước, giờ khắc này hắn cũng không kịp nhớ bộ mặt, dù sao việc quan hệ Côn Luân thánh địa xuống còn. Xin cứ tự nhiên. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều ta có thể không đủ quá nhiều thời gian bồi tiếp ngươi lãng phí, vì lẽ đó ngươi tốt nhất nhanh lên một chút làm quyết định. Ta muốn so với thử luyện đan. Thiên Quân lão đạo thầm nghĩ, tiểu tử này cơ quan thuật hay là đúng là đứng đầu thiên hạ, nhưng là ở những phương diện khác khẳng định trình độ không cao. Thiên Quân lão đạo nghĩ tới đây, lập tức quay đầu đối với Ngọc Ô nói, "Ngọc Nhi, đi đem Bích Tâm trưởng lão mời tới." Vị này Bích Tâm trưởng lão là Côn Lôn Thánh Địa khách khanh trưởng lão, cũng là Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, xem như là Côn Lôn Thánh Địa cùng Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo bù đắp nhau chỗ then chốt. A Ngọc Ô lập tức từ lúc trước Đường Huyền Thiên trong lời nói giật mình tỉnh lại, có điều giờ khắc này vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác bên trong. "Đi đem Bích Tâm trưởng lão mời tới." "Chân nhân, ta xem ngài vẫn là không đội sống." Vương gia hắn là luyện đan thánh sư, cha chính là danh dương thiên hạ Hoa Gian tiểu vương tử, Hoa Gian tiểu vương tử sẽ đồ vật, hắn cũng có. Trừ phi ngươi năng lực đem Hoa Gian tiểu vương tử mời tới trợ trận, nếu không, ngươi là không thể nào thắng. Hoa Gian tiểu vương tử. Ở đây tất cả mọi người đều ngây người, vẫn đi theo ở bên người xem trò vui Bạc Toán Tử đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đối. Chẳng trách ta xem ngươi nhìn quen mắt, nguyên lai ngươi là con trai của Hoa Gian tiểu vương tử, đã nghĩ gương mặt ngươi như thế nhìn quen mắt. Bạc Toán Tử câu nói này, cũng từ mặt bên chứng thực Đường Huyền Thiên. Lúc này, tất cả mọi người đều lần thứ hai dại ra, Hoa Gian tiểu vương tử. Mặc dù vẫn nằm ở ngôi sao sáng Côn Lôn Thánh Địa, cũng không cách nào quên danh tự này. Danh tự này sẽ cùng với thiên tài, hết thảy tuổi trẻ tuấn kiệt, đều sẽ chi coi là thần tượng bình thường tồn tại. Mà trường bối khoe môn hạ đệ tử, cũng nhiều là nói, nào đó so sánh lẫn nhau Hoa Gian tiểu vương tử cũng là cách biệt không có mấy. Có thể tưởng tượng được. Danh tự này từ lâu thành người giang hồ, thậm chí là người trong thiên hạ một cái cọc tiêu. Tất cả mọi người đều đem mình đệ tử cùng Hoa Gian tiểu vương tử so sánh, hơn nữa là đem coi như toàn năng thiên tài. Nếu không, cũng sẽ không thu được trung toàn thông tên gọi, cùng thiên hạ tứ tôn nổi danh. Nhưng là giờ khắc này Thiên Quân lão đạo lại như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, chỉ vào Bạch Thần nói, ta liền không tin, hắn tuổi như vậy, năng lực học đủ Hoa Gian tiểu vương tử hết thể năng lực. Ta muốn so với Chu Võ. Trong thiên hạ, không người nào có thể ở phương diện này vượt qua Côn Lôn Thánh Địa. Mặc dù là Hoa Gian tiểu vương tử cũng không được. Đường Huyền Thiên nhíu mày, lão già này còn thật không biết xấu hổ, trong lòng không khỏi vì là Bạch Thần lo lắng dâng lên. Tốt, liền tỉ thí chú võ đi, sẽ không lại đổi ý chứ. Liền tỉ thí chú võ. Thiên Quân lão đạo cắn răng nói. Giờ khắc này Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp, hoàn toàn chuyển biến trận doanh. Tiểu vương gia, ngài có thể sẽ chú võ. Sẽ một điểm. Đường Huyền Thiên cùng Thiên Quân lão đạo nghe được này sẽ một điểm thời điểm, nhưng là tuyệt nhiên không giống tâm thái. Thiên Quân lão đạo thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này chính là như Hoa Gian tiểu vương tử như thế khoáng cổ không một, nhưng là dù sao tuổi còn thấp, hơn nữa chú võ lại là cần xem thêm rất nhiều bí tịch, lại lấy nhiều thời gian hơn đến càng nộ, mới có thể có tiến cảnh, chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, làm sao năng lực có cái gì cao minh trình độ. Nhưng là Đường Huyền Thiên cùng Khâu Hồng Diệp, khi nghe đến Bạch Thần câu này sẽ một điểm thời điểm, hoàn toàn yên tâm lại. Hai cha con họ sẽ một điểm, tuyệt đối có thể để cho người trong đồng đạo thẹn thùng. Nay không phải là ăn nói xuông, mặc kệ là hắn vẫn là đường môn bên trong rất nhiều đệ tử, cũng đã bởi vì câu nói này mà bị đả kích lớn. Bởi vì mỗi lần hai cha con họ nói, sẽ một điểm hay hoặc là nói cái này kỳ thực không khó thời điểm, mỗi cái nghe được câu này người, đều hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Rất nhanh, Côn Lôn Thánh Địa liền phái ra bốn cái ông lão, này bốn cái ông lão võ công đều không cao, nhưng là trên người bọn họ, đều quanh quẩn một luồng khôn kể khí tức. Thà tâm thông. Bạc Toán Tử hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô. Hả? Bạch Thần cũng chú ý tới này tứ lão khí tức trên người. Cái gọi là tha tâm thông, mặc dù là ở chú võ bên trong, cũng là trong truyền thuyết năng lực. Cần hai cái, hoặc là hai cái trở lên chú vũ sư, chú võ trình độ tương đương, đồng thời quanh năm suốt tháng ở chung quen biết hiểu nhau, cuối cùng đạt đến một loại tinh thần trên cộng hưởng, trong đó một phương nghĩ đến cái gì, những người khác cũng sẽ theo liên tưởng đến. Nay thì tương đương với bốn người đồng thời suy nghĩ, đồng thời chú võ, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung không đủ. Nhưng là cũng không phải là nói ở chung quen biết hiểu nhau, là có thể luyện thành tha tâm thông, trong này còn phải vô cùng đại cơ duyên, hơn nữa hai cái đã phi thường hiếm thấy, huống chi bốn người đồng thời nắm giữ tha tâm thông, lẫn nhau tâm linh nối liền cùng nhau. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 688, tìm võ nghe đạo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trường môn, ngài hoán chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Đệ tử gọi đến chư vị sư tổ đến đây. Là bởi vì bây giờ ta Côn Lôn Thánh Địa gặp phải đại kiếp nạn, cần mấy vị sư tổ đứng ra hóa giải nguy nan, chỉ cần chư vị sư tổ ở chú vũ bị thử bên trong thắng lợi, liền có thể trừ khử Côn Lôn Thánh Địa kiếp nạn. Thiên Quân lão đạo hàm hồ từ nói rằng, hắn đã sắp 200 tuổi người, nhưng là đối mặt bốn vị lão giả, vẫn như cũ xưng hô sư tổ, có thể thấy được này tứ lão tuổi. Hơn nữa bốn người bọn họ tu vi võ công, có thể nói là qua quýt bình bình, lại có thể kéo dài tuổi thọ đến nay. Có thể tưởng tượng được bọn họ ở chú võ chi đồ trên cảnh giới sự cao thâm, quả thực chính là làm người giận sôi. Côn Lôn chi đánh cướp, chúng ta sư huynh đệ tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Bốn người tuy rằng bối phận tôn sùng, nhưng lại nhưng không có quá nhiều cái giá, ngay lập tức sẽ đồng ý. Ai tới cùng ta bọn bốn người tỉ thí chú võ? Bạc Toán Tử đi lên trước một bước, bốn vị tiền bối nhưng năm đó danh chấn thiên hạ Trúc Dung, Trúc Thông, Trúc Thiên cùng Trúc Thần. Chính là lão hủ bốn người. Các hạ xin mời cầm đầu Trúc Dung cho rằng Bạc Toán Tử chính là tỉ thí người, cũng không quá nhiều hỉ hung ác, mà là đơn giản làm cái xin mời. Cũng không phải là vãn bối cùng bốn vị tiền bối tỉ thí, vãn bối chỉ là một cái khán giả mà thôi. Bạc Toán Tử mỉm cười để quá thân thể, nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười đi lên phía trước, tứ lão, xin mời. Ngươi. Trúc Dung bốn người tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bọn họ ban đầu thời điểm, nghĩ tới là Đường Huyền Thiên. Nhưng là xem Đường Huyền Thiên một thân đường môn khí tức, hơn nữa võ công tương đương không tầm thường, hiển nhiên không phải chú vũ sư. Cho nên mới phải cho rằng là Bạc Toán Tử võ công cũng là qua quýt bình bình, hơn nữa một thân huyền bí khí tức sóng ngầm. Nhưng là Bạc Toán Tử nhưng phủ định suy đoán của bọn họ, cuối cùng bọn họ tài năng phát hiện, lại là một tiểu tử chưa ráo máu đầu cùng bọn họ tỉ thí. Mà cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, quả thực liền không thể đơn giản dùng chữ nhỏ để hình dung, hoàn toàn chính là cái đứa bé. Chính là tiểu tử. Bạch Thần chắp tay chào một cái, hơn nữa muốn tiêu diệt ngươi Côn Lôn Thánh Địa, cũng là tiểu tử. Trúc Dung bốn người biểu hiện trên mặt nhất thời quái lạ dâng lên. Quay đầu lại hỏi do ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân lão đạo, Thiên Quân lão đạo cười khổ gật gù. Ta bọn bốn người nhiều năm chưa từng xuất thế, lẽ nào ta Côn Lôn Thánh Địa đã suy tàn đến bị một đứa bé con ức hiếp đến cùng trên mức độ sao? Thiên Quân lão đạo tuy rằng là cao quý Côn Lôn Thánh Địa trưởng môn, nhưng là đối mặt tứ lão, cũng phải cung cung kính kính. Không dám có nửa phần vượt qua. Tứ lão tuy rằng tu vi không cao, nhưng là trong mắt nhưng không cho phép nửa điểm hạt cát, ánh mắt dị thường ác liệt, ép thẳng tới Thiên Quân lão đạo trong đầu. Thiên Quân lão đạo lại ở tứ lão dưới ánh mắt liên tục lui về phía sau, sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ. Việc này là Ngô sư huynh đệ chi sai lầm, bây giờ đúc thành sai lầm lớn, xin mời bốn vị sư tổ xem ở đệ tử trong môn phần, cứu cứu Côn Lôn Thánh Địa. Thiên Quân lão đạo vẻ mặt đưa đám, ủy cầu nói rằng: Đến cùng là chuyện gì, đứa bé này lại là xảy ra chuyện gì? Tinh tế cho ta bọn bốn người nói đến. Trúc Dung ngữ khí cứng rắn, căn bản là không cho Thiên Quân lão đạo lừa dối qua ải cơ hội. Sư tổ. Chuyện này. Chuyện như thế sao lại luận khỏe không? Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh. Kính xin chư vị sư tổ thả xuống thành kiến. Ngươi có nói hay không? Đối mặt bốn cái tính cách cương liệt cứng rắn sư tổ, Thiên Quân lão đạo cũng là không thể làm gì, ở bốn người ép hỏi hạ. Chỉ có thể ấp há ấp úng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần, chuyện này. Việc này hay là chúng ta mấy người nhất thời hồ đồ phạm vào sai lầm lớn. Mọi người tại đây nghe xong Thiên Quân lão đạo, sắc mặt tất cả đều kinh biến. Nguyên tưởng rằng chỉ là phổ thông môn phái ân oán, nhưng là nghe xong Thiên Quân lão đạo. Bọn họ tài năng rõ ràng, sự tình xa so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu là môn phái ân oán, tối thiểu cũng năng lực hóa giải căn qua. Nhưng là Thiên Quân lão đạo cùng hắn cái kia mấy cái sư huynh đệ, lại mưu đồ gieo vạ thiên hạ môn dân. Bây giờ triều đình người giết tới Côn Lôn Thành, hậu quả này tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Bốn cái ông lão toàn cũng đã tức giận thổ huyết, bọn họ tuy nhưng đã ẩn lui nhiều năm, nhưng là Côn Lôn Thánh địa dù sao cũng là nhà của bọn họ. Bây giờ chính mình này mấy cái hậu bối, lại phạm vào như vậy tội không thể tha thứ tội nghiệt, bọn họ có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phẫn nộ. Nếu như chỉ là bình thường là giang hồ ân oán, bọn họ còn năng lực nghĩ làm sao bao che chính mình môn nhân, hay hoặc là làm ra một ít bồi thường. Nhưng là bây giờ đắc tội chính là triều đình, là thiên hạ, là bách tính. Điều này làm cho bọn họ làm sao bao che, chẳng lẽ nói tiểu bối không hiểu chuyện. Đây là bọn hắn lần thứ nhất phạm sai lầm, có thể hay không tha bọn họ. Ngọc Âu nguyên bản còn vẫn đau lòng ra ra của chính mình, nhưng là đang nghe xong đầu đuôi câu chuyện sau, nàng giờ mới hiểu được, hôm nay Côn Lôn Thánh địa đại kiếp nạn là làm sao mà tới. Lời nói lời khó nghe, nay hoàn toàn chính là ra ra của chính mình gieo gió gặt bão. Được rồi, ôn chuyện liền miễn, chúng ta vẫn là bắt đầu đi, chết sớm sớm nắm sản sinh, vẫn là không muốn lãng phí thời gian nữa. Vị này tiểu vương gia, tuy rằng ta môn hạ đệ tử phạm vào như vậy ngập trời tội lớn, lão hủ bốn người cũng biết bọn họ tội không thể tha thứ, nhưng là vì Côn Lôn Thánh địa, lão hủ bốn người hay là muốn mặt dày hướng về ngài thỉnh giáo. Trúc Dung đang nói ra câu nói này thời điểm, chính mình nét mặt giàn mua đều đỏ. Vốn là có lỗi trước, bây giờ còn muốn liên thủ đối phó một đứa bé, chuyện này quả thật chính là mất hết bọn họ nét mặt giàn mua. Không đáng kể, ngược lại ta chính là tìm thú vui, các ngươi cũng đừng cho rằng bắt nạt ta, ai bắt nạt ai còn chưa chắc chắn đây. Tiểu vương gia, nếu là chúng ta lựa chọn tỉ thí chú võ, vậy này tỉ thí phương thức, liền do ngươi đến quyết định đi. Bình thường hiện trường chú võ, thực sự là quá lãng phí thời gian, chúng ta lợi dụng tìm võ nghe đạo đến một quyết thắng bại, làm sao? Tìm võ nghe đạo sao? Chính hợp ta ý. Gọi là tìm võ nghe đạo chính là chỉ lẫn nhau khảo cứu chú võ học thức, mãi cho đến đem một phe khác thi cũng mới thôi. Có điều bốn người nhưng có được trời cao chăm sóc ưu thế, vậy thì là bốn tâm ý người tương thông, nói cách khác, bất cứ người nào sẽ, ba người kia đều có thể tương thông tâm ý. Tiểu vương gia, xin mời. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Thần mỉm cười gật gù, bước ra hai bước, nhìn về phía bốn người, cái gì gọi là ma. Bạch Thần trong miệng ma, cũng không phải là chỉ người trong ma đạo, mà là võ đạo bên trong ma. Bạch Thần vấn đề thứ nhất đúng là hơi chút lơ là, xem như là một cái khiêm nhượng vấn đề. Trên căn bản chỉ nếu là có nhất định chú võ trình độ, cũng không thể bị vấn đề này làm khó. Ma, tức là tâm, tâm như điên, ma liền sản sinh, võ có thể xác định càn khôn. Cũng có thể phá hỗn độn, người đều có ma, nhưng không phải người người đều có ma tâm. Trúc Dung dừng một chút, lại hỏi ngược lại Bạch Thần, cái gì gọi là đạo? Đạo, tức là ý, ý hướng về. Đạo liền tồn phía trước trả lời, Bạch Thần vẫn tính đúng quy đúng củ. Nhưng là nói tận thời gian, Bạch Thần chuyển đề tài, lại nói, ma cũng có thể vì là đạo, ma đạo ma đạo, một con đường vấn đề, hướng về tả vì là thiên đường, hướng về hưu vì là địa ngục, thiên đường là đạo, địa ngục cũng đạo. Cái gọi là thiên đường, cũng không phải là phương Tây bên trong thiên đường tâm ý, tương tự là chỉ đạo hai cực. Trúc Dung trong lòng giật mình, không khỏi nhiều liếc nhìn Bạch Thần. Hai vấn đề xem như là lẫn nhau thăm dò, máy móc ai cũng biết. Nhưng là từ cố hữu đáp án bên trong cầu biến, vậy thì không phải bất luận người nào có thể làm được. Bạch Thần đáp án cũng đã siêu thoát rồi máy móc phạm tập hợp, hắn nửa câu nói sau, hiển nhiên là chính hắn lĩnh ngộ. Nếu như không phải chú võ cảnh giới đã đến một cái cảnh giới cực cao, là không thể như vậy thản nhiên nói ra bản thân cảm ngộ, thậm chí gây nên bọn họ cộng hưởng. Cái gì gọi là ma đạo? Lần này đến phiên Bạch Thần vấn đề, hiệp 2 độ khó, so với hiệp 1, có rõ ràng tăng lên. Phi thường đường. Không phải người thường, phi thường tính, phi thường thái, phi thường tâm. Ngũ không phải tức là ma đạo. Trúc Dung trả lời có thể nói là tiêu chuẩn đến cực điểm. Chỉ là tiêu chuẩn bên trong lại ít đi mấy phần biến báo, này không phải nói Trúc Dung hoặc là cái khác tam lão chú võ trình độ không cao. Mà là bởi vì bọn họ đối với ma đạo đặt chân không sâu. Dù sao Côn Lôn Thánh địa chính là danh môn chính phái, cố hữu quan niệm bên trong, để bọn họ bản năng bài xích ma đạo, vì lẽ đó rất ít nghiên cứu. Xem ra chư vị tiền bối bị tiền nhân lưu lại điển tịch nói dối. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ma đạo không phải tà đạo chú ý chính là đức năm cái, trừ lục dục, tuyệt tình ái, diệt bản tính, cùng đại đạo phản lại mà đi, trái lại ma đạo nhưng là tùy tâm gây nên, tùy tính triển, tùy ý mà động, theo sự tình mà quan, này mới là ma đạo. Ma đạo cũng không phải là đại gian đại ác, mà là xuất tính thẳng tính. Bốn người đồng thời ôm quyền, cung kính nói, thủ giáo. Người bên ngoài đều là một trận ngắm hoa trong màn sương, bọn họ thân là người đứng xem, nhưng khó có thể cân nhắc song phương tìm tòi nghiên cứu đạo. Nhưng lại không biết Bạch Thần một lời nói, nhưng là để bốn người tự nhiên hiểu ra. Không phải nói bốn người đáp án sai lầm, mà là quan niệm của bọn họ sai lầm. Cho tới nay, bọn họ đều sẽ ma đạo coi là tà ma ngoại đạo mà kính sợ tránh xa. Đối với bảng môn tà đạo công pháp, càng là e sợ cho tránh không kịp, một mặt rơi vào tà đạo. Nhưng lại không biết chính là bởi vì bọn họ loại này quan niệm, để bọn họ ở chú võ chi đồ trên, dần dần lệch khỏi bản đường. Tiểu vương gia võ đạo kiến giải quả không phải người thường năng lực cùng, lão hủ bốn người làm đầu trước xem thường xin lỗi. Bạch Thần nhún nhún vai, mỉm cười lắc lắc đầu, ta tuổi tác, vốn là dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, đúng là bốn vị tiền bối, võ đạo kiến thức chắc tuyệt, nhưng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo. Vạn bối khâm phục. Tuy nói là lời khách khí, có điều Bạch Thần đúng là khâm phục bốn người bản tính. Nếu như lần này Bạch Thần không phải ôm đả kích Côn Lôn Thánh Địa mục đích đến, hay là bọn họ sẽ đem tiểu nói chuyện vui vẻ, hiểu nhau tương giao cũng không nhất định. Cái gì gọi là chiêu? Lần này đến phiên Trúc Thông đặt câu hỏi. Chiêu không phải chiêu, chiêu hữu hình, mà đạo vô hình, thức hữu hình, mà tâm vô hình. Bạch Thần chậm rãi mà nói, dần dần thoát ly điển tịch trên ghi chép đồ vật. Tứ Lao đã dần dần lõm vào Bạch Thần trong lời nói. Tìm võ nghe đạo điểm đặc sắc liền ở đây, song phương đều đang cực lực đem đối phương kéo vào ý cảnh của chính mình bên trong. Ai nếu là kỳ cao một bậc, một phe khác tỉ như là hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dần dần, bốn vị Lao giả ánh mắt đã bắt đầu trở nên không kiên định như vậy, khi thì hoảng hốt khi thì suy nghĩ sâu sắc, khi thì vừa sợ thán với Bạch Thần đối với võ đạo nhận thức. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn quên, đây là một cuộc tỉ thí. Cục diện tựa hồ trở nên quái lạ dâng lên, có lúc bốn vị lao giả lại còn sẽ chủ động hỏi dò. Chờ đã. Ngươi nói vô chiêu thắng hữu chiêu, nếu không chiêu thì lại làm sao vượt qua có chiêu. Ngươi lý giải là sai, không chiêu cũng không phải là không ra chiêu, nơi này không chiêu ý tứ là tùy thời mà động, đi sau mà đến trước ý tứ, cũng không phải là không nói ra được chiêu. Trong thiên hạ mặc kệ cao minh bao nhiêu chiêu thức, cuối cùng cũng có bị phá khả năng, mà không chiêu tức là tùy cơ ứng biến, chờ đợi đối phương muốn ra tay. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lao hủ thụ giáo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 689, được mùa lớn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư tổ. Các ngươi tỉnh táo điểm A. Rốt cục, thiên quân lao đạo không nhịn được, cuộc tỷ thí này đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Mà Trúc Dung, Trúc Thông, Trúc Thiên cùng Trúc Thần Tứ Lao, đã hoàn toàn chìm đắm ở Bạch Thần giảng đạo bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn quên làm trưởng bối nên có cẩn thận cùng trang nghiêm. Bọn họ càng như là muốn biết tăng cao hài đồng, không ngừng đưa ra nghi vấn, mà Bạch Thần luôn có thể từng cái giải đáp. Tiểu vương gia võ đạo lĩnh ngộ e sợ đã vượt qua thánh cảnh, lão hủ bốn người bái phục chịu thua. Trúc Dung bốn người tuy rằng vui lòng phục tùng, nhưng là tổng khó tránh khỏi có chút mất mát cùng không cam lòng. Dù sao hướng về một cái muốn tiêu diệt Côn Lôn thánh địa người chịu thua, cũng không phải là một cái vui vẻ sự tình. Được rồi, nếu bốn vị đã chịu thua, như vậy này thần vũ lâu, có thể để cho ta đi tới đi. Phía trước cái kia đống cao lầu chính là Thần Vũ Lâu. Trúc Dung Hào Phóng chỉ về đằng trước một tòa ngay ngắn chỉnh tề lầu tháp đạo. Không phải Trúc Dung Hào Phóng, là hắn chịu lấy thừa nhận thất bại. Nếu trước đó ước định cẩn thận, như vậy Côn Lôn Thánh Địa liền muốn tuân thủ. Tuy rằng Thần Vũ Lâu là tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào, nhưng là nắm cái này làm tiền đặt cuộc, cũng là Thiên Quân Lao Đạo chính mình quyết định. Vừa nhưng đã chuyện quyết định, liền không đủ lại thay đổi khả năng. So với Thiên Quân Lao Đạo, Bạch Thần càng thưởng thức Trúc Thị Tứ Lao rộng rãi cùng ngay thẳng. Bọn họ cũng không vì Thần Vũ Lâu tầm quan trọng, mà từ chối chơi xấu. Có điều Thần Vũ Lâu bên trong bí tịch kinh thư, đều là ta Côn Lôn Thánh Địa các đời tiền bối di làm, kính xin tiểu vương gia không được tổn hại. Trúc Dung bàn giao đạo. Kỳ thực, Trúc Dung chi sở dĩ như vậy ngay thẳng, cũng là nhìn chúng rồi Bạch Thần có điều một người. Mặc dù hắn muốn học trộm Thần Vũ Lâu bên trong bí tịch võ công, có thể học bao nhiêu đây? Ngược lại Thiên Quân Lão Đạo chỉ là đáp ứng để hắn đi vào chứng kiến trong đó bí tịch, vẫn chưa đáp ứng để hắn mang đi mấy quyển. Một bộ bí tịch võ công, dù cho chỉ là nhớ kỹ, cũng phải không ít thời gian, có thể hướng trong đó bí tịch như tinh thần biển rộng. Đây là tự nhiên. Bạch Thần thản nhiên cười nói. Tiến vào Thần Vũ Lâu bên trong, Bạch Thần liền nhìn thấy quen thuộc phong cảnh. Thần Vũ Lâu bên trong lại như là thư viện như thế, đầu mình bên trong tàng kinh các cũng giống như vậy, một loạt bài giao tung trên giá sách. Xếp đầy đủ loại kiểu dáng bí tịch võ công. Bạch Thần hướng đi hàng thứ nhất giá sách, tiện tay lấy xuống một quyển bí tịch, tu khí công. Phát hiện tiểu thừa nhất phẩm nội công tâm pháp, có hay không thu nhận tàng kinh các. Xác nhận, thu nhận. Thu nhận thành công, thu được điểm công đức, 1.000. Điểm công đức, 33215000. Thu nhận mới lên cấp bí tịch võ công có một chỗ tốt, vậy thì là Bạch Thần có thể đồng thời học được. Có điều loại này tiểu thừa nhất phẩm bí tịch võ công, đối với bây giờ Bạch Thần tới nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Thần rất nhanh liền cầm lấy cuốn thứ hai bí tịch, phát hiện, để thần liên tâm thuật. Tầng này trên giá sách, tựa hồ bày ra đều là tiểu thừa bí tịch võ công. Những này bí tịch võ công nhiều năng lực cho hơn vạn công đức, thấp nhiều nhất cũng là mấy trăm công đức. Tuy rằng không nhiều, nhưng là thắng ở bí tịch số lượng nhiều, Bạch Thần lật xem mấy chục bổn hậu, đã gia tăng rồi sắp tới 10 vạn công đức. Có điều, Bạch Thần tựa hồ vẫn cảm thấy lật xem tốc độ quá chậm, quay đầu đối với Mập Lao Đại nói, đi giúp ta đem cái khác trên giá sách bí tịch. Toàn bộ bắt được trước mặt của ta, để ta xem qua. Ngũ Vương nhìn thấy Bạch Thần lật xem bí tịch, mặc kệ là cái gì bí tịch, đều chỉ là lật xem một tờ, lập tức bung ra. Trong lòng suy đoán, Bạch Thần khả năng là đang tìm kiếm cái gì, hơn nữa nhìn đến này thần vũ lâu bên trong bí tịch nhiều như thế. Nếu muốn từng quyển lật xem tìm kiếm, chỉ sợ là mò kim đáy biển, vì lẽ đó ở Bạch Thần đưa ra yêu cầu sau, bọn họ lập tức làm theo. Mỗi người lập tức đều mang tới mấy chục bản bí tịch đến Bạch Thần trước mặt, từng quyển đảo lộn cho Bạch Thần xem. Nhưng là điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn Bạch Thần yêu cầu, Bạch Thần thả xuống bí tịch trong tay. Lại nói, đảo lộn nhanh lên một chút, đừng có ngừng đốn, có thể hai bản đồng thời thả trước mặt của ta, cho ta liếc mắt nhìn liền có thể. Ngũ Vương lúc thì trắng mắt, bọn họ 5 người lập tức từng người cầm lấy hai bản bí tịch. Cũng không biết Bạch Thần thấy không, đảo lộn một tờ lập tức bung ra. Bạch Thần lúc này mới gật gù, liền như vậy. Phát hiện tiểu thừa nhị phẩm ngoại công pháp môn, lưu ảnh thuật. Phát hiện tiểu thừa nhất phẩm ngoại công pháp môn, thiết tí công. Phát hiện. Có hay không thu nhận. Bạch Thần trong đầu lập tức xuất hiện một chuỗi dài xác nhận kiện, mà mỗi lần xác nhận sau, đều là một chuỗi dài công đức thu vào chỉ số. Bạch Thần điểm công đức tổng số, cũng ở lấy chậm chậm tốc độ tăng lên. Nơi này võ công hầu như đều là chưa từng xuất hiện trên đời này, vì lẽ đó trong tàng kinh các tất cả cũng không có. Ngay vào lúc này, Bạch Thần trong đầu đột nhiên thu được một cái không giống nhắc nhở. Phát hiện tiểu thừa cựu phẩm nội công tâm pháp, vô vi tâm pháp, cùng bản thân nội công tâm pháp sản sinh xung đột, có hay không lãng quên nguyên bản tâm pháp, tu luyện, vô vi tâm pháp. Phủ định. Bạch Thần suýt chút nữa liền muốn xác nhận, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, chính mình cựu chuyển luân hồi công nhưng là thượng thừa cựu phẩm nội công tâm pháp, này vô vi tâm pháp chỉ là tiểu thừa nội công tâm pháp, nếu là hiện tại cải luyện, chính mình này nửa người ta võ công đều muốn phế đi. Điều này cũng làm cho Bạch Thần để lại cái tâm nhãn, không dám xác nhận quá nhanh. Miễn cho lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Có điều nửa canh giờ, Ngũ Vương đã đem tầng thứ nhất bí tịch chuyển xong, Bạch Thần tất cả đều xem lướt qua một lần, mấy ngàn bản bí tịch võ công, đúng là để Bạch Thần thu hoạch hơn 100 vạn điểm công đức. Đồng thời cũng làm cho Bạch Thần học tập mấy ngàn bộ võ công, tuy rằng trong này 99% võ công đều thuộc về vô bổ, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, nhưng là một cái hiếm có bảo tàng. Đi, đi tầng thứ hai. Bạch Thần cũng mặc kệ tán loạn trên mặt đất bí tịch võ công. Ngược lại này lại không phải là nhà mình, quản hắn loạn không loạn. Lên tới tầng thứ hai, nơi này bí tịch số lượng, rõ ràng liền muốn ít hơn tầng thứ nhất, chỉ có mấy cái giá sách, mấy trăm bản bí tịch. Sau đó Bạch Thần cùng Ngũ Vương liền bắt đầu rồi một vòng mới càn quét, nhưng là so với thần vũ lâu tầng thứ nhất, tầng thứ hai này bí tịch chất lượng, rõ ràng muốn cao hơn tầng thứ nhất, toàn bộ đều là bên trong đem lấy trên bí tịch võ công. Mỗi một bản bí tịch võ công, ít nhất đều là 10.000 công đức, nhiều thời điểm thậm chí có 10 vạn. Tình cờ còn có mấy chục vạn điểm công đức. Bạch Thần chỉ là dùng mấy khắc chung, cũng đã triệt để lật hết thẻ bí tịch võ công, thu hoạch ngàn vạn công đức. Tầng thứ ba, tầng này bí tịch số lượng càng thiếu nhưng là chất lượng càng cao hơn, một cái trên giá sách bày ra mấy chục bản bí tịch võ công, toàn bộ đều là thượng thừa võ công. Mỗi một bản bí tịch võ công, chí ít đều là 100 vạn công đức, thậm chí còn có ngàn vạn cấp võ công khác bí tịch. Mấy chục bản bí tịch, chưa tới một khắc đồng hồ, Bạch Thần liền toàn bộ lật hết. Tiểu Vương gia, có thể tìm được ngươi muốn tìm bí tịch. Lệnh Thiên Vương thân thiết hỏi. Tìm cái gì bí tịch? Nha. Các ngươi cho rằng ta vừa nãy là đang tìm bí tịch sao? Chẳng lẽ không là? Ha ha. Thập Vương môn lập tức liền muốn khai trương, vừa vặn ta từ trong đó chọn một ít đi ra, làm Thập Vương môn truyền thừa đệ tử tác dụng. Tuy nói Thập Vương bản thân đều có bảo điển trở lên bí tịch võ công, nhưng là những này bí tịch võ công hiển nhiên là quá cao thâm. Đối với phần lớn mới lên cấp đệ tử tới nói, không thích hợp cũng không thể tiếp xúc, vì lẽ đó vẫn có một ít cấp độ thấp hơn thô thiển võ công đồ dự bị. Tiểu vương gia, ngài vừa nay đem những bí tịch kia đều nhớ kỹ. Ngũ vương nghi ngờ không thôi hỏi. Phải biết, bọn họ vừa nay có thể đều chỉ đảo lộn một tờ, coi như bạch thần trí nhớ mạnh hơn, cũng không thể biết toàn bộ nội dung đi. Bạch thần thần bí cười cợt. Quan với bí mật của chính mình, bạch thần hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Cái này thần vũ lâu còn có tầng thứ tư, chúng ta đi tới. Bạch thần không có chút nào biết, cái gì gọi là khách khí. Tuy rằng phía trước đã được ích lợi không nhỏ, nhưng là tầng thứ tư hiển nhiên là có giá trị nhất. Bạch thần càng không thể bỏ qua. Lên tới tầng thứ tư, bạch thần liền nhìn thấy trong lầu các tâm, bày ra một cái bồ đoàn, mặt trên ngồi một ông già. Người lao giả này râu bạc trắng, đã bao trùm chu vi mấy mét đều là, chập tối tựa như đồng nhất dễ khô mục. Người tới người phương nào? Ông lão âm thanh khàn khàn, liền như là xa ra ma sát mặt đất thô ráp âm thanh. Hai cái bạch mi râu dài hạ ẩn giấu đi một đôi vẫn đục ánh mắt. Nhìn thấy bạch thần đến, chỉ là lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, sau đó liền lại thu hồi ánh mắt. Nói như thế nào đây, xem như là côn lôn thánh địa kẻ thù đi. Bạch thần hờ hững nói rằng, bước chậm tiến lên, tầng thứ tư bí tịch đây. Giấu ở nơi nào? Ở trong đầu của ta. Ông lão hờ hững nói rằng, tiện tay kéo kéo lo lắng ở trên người râu bạc, này thần vũ lâu tầng thứ tư. Tổng cộng ngũ bộ bảo điện bí tịch, chỉ là, nhưng không thể để cho ở ngoài người biết được. Ngươi có biết hay không ta là ai? Không biết. Ta quan ngươi số mệnh như trống trời bốc lên, e sợ không giàu sang thì cũng cao quý, chính là hoàng thiên quý tộc. Ông lão cái kia vẫn đục ánh mắt, nhưng là đặc biệt tác liệt. Vậy ngươi có biết hay không, chỉ cần ta một ý nghĩ, Côn Lôn Thánh Địa liền muốn san thành bình địa, Côn Lôn Thánh Địa đệ tử muốn máu nhuộm Côn Lôn Thành. Nếu là như vậy, vậy cũng là mệnh số của bọn họ. Ông lão hờ hững nói rằng, nhưng là này năm bản bảo điện, nhưng không phải người ngoài có thể quan sát. Bạch thần bĩu môi, chính mình nắm toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa uy hiếp. Ông lão này vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, hiển nhiên là đem bí tịch coi là so với Côn Lôn Thánh Địa thứ quan trọng hơn. Cái kia muốn điều kiện gì, tài năng có thể quan sát cái kia năm bản bí tịch? Bạch thần không cam lòng hỏi. Không đủ có điều kiện, này năm bản bí tịch, tuyệt đối không thể xuất hiện trên đời này. Mặc dù Côn Lôn Thánh Địa diệt, ngươi cũng không chịu giao ra bí tịch sao? Vâng. Bạch thần thở dài, ngồi vào ông lão đối diện, có chút ngạc nhiên nhìn người lão giả này. Ông lão, ngươi vài tuổi? Vừa vặn lục giáp tử. Ông lão đạo. Một giáp 60 năm, lục giáp tử vậy thì là 360 năm. Đây cơ hồ đã vượt qua nhân loại đại nạn, bạch thần càng là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn ông lão. Ngươi sẽ không là thiên nhân hợp nhất cao thủ cái thế chứ? Ông lão nguyên bản vẫn đục ánh mắt, đột nhiên bắn mạnh ra một đạo tinh quang. Tuy rằng chỉ là trước mắt, nhưng đủ khiến bạch thần, thậm chí bạch thần phía sau ngũ vương khiếp đảm. Nhưng là rất nhanh, ông lão liền khôi phục khô mục bình thường tư thái. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt sầu bi, cách một tia, thiên nhân khác biệt. Ngươi đại nạn sợ là sắp đến rồi chứ? Tùy vào số mệnh. Người trung quy là người, khó thăng thiên. Hiển nhiên, bạch thần câu nói này đâm trúng rồi tâm tư của ông lão. Ngươi có muốn hay không vượt qua bước cuối cùng? Bạch thần ánh mắt thiểm thức nhìn ông lão. Hoa nhi, ta biết thiên tư của ngươi khoáng cổ vô song, hay là tương lai ngươi có thể làm được ta không cách nào làm được sự tình, nhưng là ngươi bây giờ. Trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta, ta là nói. Ta có thể giới thiệu một người cho ngươi biết, một cái đã vượt qua bước cuối cùng nhân vật, hay là hắn có thể khai đạo ngươi bước qua bước cuối cùng. Đương nhiên, thành bại cũng phải nhìn ngươi ngộ tính của chính mình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 690, Bước Bách. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ông lão ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cõi đời này thật sự tồn tại thiên nhân cảnh giới. Ông lão bản thân mình đã là cách một tia tuyệt đại nhân vật, nhưng là vẫn như cũ hoài nghi cõi đời này là có hay không có thiên nhân cảnh giới. Dù cho từ cổ chí kim, vô số truyền thuyết đều đang nói rõ sự thực này, nhưng là ông lão vẫn như cũ tràn ngập thái độ hoài nghi. Kém một bước, thiên nhân chi cách. Dù cho hắn đã nắm giữ siêu thoát người thường sức mạnh, nhưng là hắn vẫn như cũ là người. Chỉ cần là người, sẽ hoài nghi cõi đời này có hay không có thần. Chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy, đều sẽ là hoài nghi. Ta có thể rất xác thực nói cho ngươi, cõi đời này quả thật có. Bạch thần mỉm cười nhìn ông lão, ngươi cho rằng cái điều kiện này đủ sao? Ông lão lắc lắc đầu, dù vậy, ta cũng không thể đem bí tịch giao cho ngươi. Tại sao? Bởi vì này năm bản bí tịch, là tuyệt đối không thể xuất hiện trên đời này. Nếu ngươi có thể biết này năm bản bí tịch, tại sao ta liền không thể được? Ông lão chậm rãi xốc lên y phục trên người, lộ ra cốt xấu lân xải thân thể, có điều ở này ra bao vây, là từng cái màu đen hoa văn. Phu ác trước linh trận. Bạch Thần lộ ra ánh mắt kinh nghi. Hả? Ngươi nhận biết trận này? Phù ác trước linh trận lại như là linh hồn công xiềng, những này màu đen hoa văn là hậu thiên dùng thủ đoạn đặc thù ấn vào da rẻ bên trong tầng, những này màu đen hoa văn vững vàng khóa chặt ký chủ thân thể, đồng thời người thi thuật sẽ lập ra một cái đặc thù quy tắc, một khi chạm đến cái này quy tắc, như vậy phù ác trước linh trận sẽ phát động, sau đó ký chủ thì sẽ đem linh hồn cùng thiêu đốt không còn sót lại một chút cạn. Mà phù ác trước linh trận cũng là một loại đối với người thi thuật cùng ký chủ đều tàn nhẫn trận pháp. Bởi vì người thi thuật là đem mình hóa thành ác linh. Đương nhiên, người giang hồ trong mắt nhưng là xưng là tà ma. Ký chủ thì lại muốn không định kỳ chịu đựng tà ma phát tác thống khổ. Đây là một loại cực hạn thống khổ. Nếu như không có thân thể sẽ quá, là không thể nào hiểu được sự đau khổ này. Đây chính là tu luyện này ngũ bộ võ công cần thiết trả giá. Ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần khóc thảm. Năm đó ta cũng như ngươi như thế, lòng tràn đầy chờ mong. Hy vọng ta tiền nhậm có thể mang này năm bản bí tịch truyền thụ cho ta, hắn nói cho ta. Muốn đạt được này ngũ bộ bí tịch truyền thừa, liền cần đánh đổi một số thứ. Này ngũ bộ bí tịch quan hệ rất trọng đại sao? Bạch Thần phát hiện mình vấn đề này hoàn toàn là dư thừa, nếu như quan hệ không trọng đại, cũng sẽ không làm phụ ác trước linh trận, lấy hạn chế người tu luyện. Này ngũ bộ bí tịch, là không cho phép xuất hiện ở cõi đời này. Bạch Thần vẻ mặt càng thêm quái lạ, không cho phép xuất hiện ở cõi đời này, vậy thì là không thể dùng. Không thể dùng võ công, tu luyện dùng làm gì? Hòa thượng, hắn câu nói này là có ý gì? Bạch Thần ở trong lòng âm thầm hỏi dò giới sát. Có chút võ công ở sáng tạo thời điểm. Là tìm kiếm một ít thời cơ sáng tạo ra đến, những này thời cơ có thể là một số đặc thù thiên tượng. Hay hoặc là đặc thù yêu cầu, nói thí dụ như một ít tà công, cần giết hàng trăm hàng ngàn người mới có thể luyện thành, vì lẽ đó những kia chú vũ sư sẽ cho công pháp bản thân gây một số hạn định, để tránh khỏi gieo vạ thiên hạ. Hay hoặc là gây nên thiên địa loạn tượng. Ồ, vậy thì là nói, ông lão này là sợ ta vì luyện công mà tùy ý giết chóc. Ta lại không thấy trong bí tịch dùng, ta làm sao biết, có điều dựa theo tòa này thần vũ lâu bên trong tàng thư cấp bậc đến xem, ông lão này ngũ bộ bí tịch, hẳn là ở bảo điện cấp bậc khoảng trường, cấp bậc này bí tịch, đúng là có làm thiên hạ loạn lạc năng lực, có điều còn không thể nào gây nên thiên biến. Bạch Thần nghe xong giới sát phân tích sau, đần độn vô vị đứng lên đến. Vì ngũ bộ bảo điển bí tịch mà chịu đến loại này hạn chế, hơn nữa còn muốn gánh vác phụ ác trước linh trận, thực sự không đáng. Huống chi, bây giờ Bạch Thần đã có vô tướng thần công cùng vô tướng ma công, đang đẳng cấp trên đã so với bảo điển bí tịch càng cao hơn, vì lẽ đó căn bản cũng không cần lẫn lộn đầu đuôi. Đã như vậy, tiểu tử liền cáo tử. Bạch Thần liếc nhìn ông lão, từ từ đi xuống lầu. Ông lão nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, mơ hồ có chút thất vọng. Bạch Thần ngơ cả ngẩn võ lâu. Liền nhìn thấy Thiên Quân lão đạo chờ người, chờ ở bên ngoài chính mình. Được rồi. Đem ngươi những sư huynh đệ kia đều chiêu lại đây, chúng ta nên ra đi. Bạch Thần một điểm đều không có buông tha tính toán của bọn họ. Tuy nói ở thần vũ lâu bên trong, là đến không ít chỗ tốt, nhưng là vậy coi như là chính mình thắng được, lại không phải Côn Lôn thánh địa tặng không. Thiên Quân lão đạo sắc mặt khó coi cực kỳ, vương gia. Lẽ nào liền không thể bỏ qua Côn Lôn thánh địa một lần sao? Lão phu đồng ý một mình gánh chịu. Không thể, phàm là người tham dự, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bạch Thần không chút lưu tình nói. Thiên Quân lão đạo sắc mặt biến ảo không ngừng, lúc này Trúc Dung mở miệng, vương gia, lẽ nào liền không thể dàn xếp một hồi. Dàn xếp? Làm sao dàn xếp? Để ta trở về cùng Hoàng đế ra ra nói, lần này chỉ là ông lão này nhất thời hồ đồ, liền tha thứ hắn chứ. Nhìn thấy Bạch Thần khó chơi, Thiên Quân lão đạo càng là tuyệt vọng. Trúc Dung trầm ngâm nửa buổi, rốt cục mở miệng nói. Vương gia đối với chú võ chi đạo trình độ thâm hậu, không biết đối với thánh thạch trận có thể có hứng thú. Thánh thạch trận. Vậy cũng là vô số thích vũ thạch tạo thành thạch trận, nếu nói là không có hứng thú, đó là lừa người. Nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ kiên quyết không rời nói rằng, hứng thú là có điều nếu là muốn dùng cái này đem đổi lấy thoát tội cơ hội, đó là tuyệt đối không thể. Vương gia, ngài cứ nói thẳng đi, rốt cuộc muốn bỏ ra cái giá gì, mới có thể buông tha Côn Lôn thánh địa một lần. Chuyện này Bạch Thần không khỏi trở nên trầm tư, Thiên Quân lão đạo chờ người tuy rằng đáng trách, nhưng là cũng không phải nhất định phải giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ chỗ tốt mới được. Hắn làm kẻ cầm đầu là nhất định phải chết. Bạch Thần chỉ vào Thiên Quân lão đạo nói, ta cần cho Hoàng đế ra ra một câu trả lời, còn Côn Lôn Thánh Địa. Tư liên có thể lên, Côn Lôn Thánh Địa đóng cửa 20 năm, đồng thời Côn Lôn Thành nhất định phải tiếp thu triều đình quản chế cùng điều tra, cho đến xác nhận Côn Lôn Thánh Địa lại không lưu đồ mới thôi, còn có. Côn Lôn Thánh Địa nhất định phải thay tên vì là, bởi vì triều đình đã quyết định, thu lại đi Côn Lôn Thánh Địa tên. Nếu như nói phía trước điều kiện, mọi người miễn cưỡng còn năng lực tiếp thu, như vậy cuối cùng cái này để Côn Lôn Thánh Địa thay tên, đó là tuyệt đối không thể. Bạch Thần hoàn toàn chính là đem Côn Lôn Thánh Địa ép lên tuyệt lộ, Thiên Quân lão đạo lập tức quát to, chúng ta chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta Côn Lôn Thánh Địa sừng sững thiên hạ mấy chục ngàn năm, tuyệt đối không thể ở ta này thay bại hoại. Ngươi đã bại hoại, còn có Côn Lôn Thánh Địa tên, triều đình cũng là quyết tâm muốn hủy bỏ, các ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, ngược lại nước đã đến chân, ngay hôm đó, triều đình thì sẽ tuyên bố thông cáo, các ngươi đáp ứng cùng không đáp ứng khác biệt duy nhất chính là, triều đình có thể hay không đem tội danh của các ngươi công bố ra, nếu là đáp ứng yêu cầu của ta, ít nhất còn năng lực bảo lưu Côn Lôn một điểm bộ mặt, nếu là không đáp ứng Bạch Thần cười lạnh một tiếng. Đến thời điểm đừng nói người trong thiên hạ thoá mạng, chính là người giang hồ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, đến thời điểm các ngươi chính là chuột chạy qua đường, mà xem các ngươi ôm này thánh địa tên, làm sao cầu thả. Ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thiên Quân lão đạo tức đến nổ phổi giận dữ hét. Khinh người quá đáng. Ta liền khinh người quá đáng thì lại làm sao? Ngươi biết triều đình cùng giang hồ điểm khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Bạch Thần cười gần nhìn Thiên Quân lão đạo. Giang hồ bình thường đều là trước tiên nói ngươi Côn Lôn là tà giáo, sau đó mọi người cùng nhau diệt ngươi, nhưng là triều đình không giống nhau, triều đình sẽ trước tiên diệt ngươi có thể Côn Lôn, sau đó sẽ nói ngươi là tà giáo. Đây chính là quyền lên tiếng, ngươi hiểu không? Thiên Quân lão đạo vừa nhắc lên một điểm khí thế, trong nháy mắt liền sụp đổ, đối mặt so với hắn càng thêm vênh váo hung hăng Bạch Thần, hắn căn bản là không đủ đầy đủ sức lực cùng với xông tới. Hết cách rồi, nắm đấm không đủ triều đình lạnh, lý tử không đủ triều đình đủ. Liền ngay cả âm thanh đều không đủ triều đình đại. Vương gia, liền không thể đều thối lui một bước. Cho Côn Luân chúng ta một con đường sống. Trúc Dung có chút cậy giả lên mặt hỏi. Ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn đây. Còn có kẻ mặc cả, việc này không đủ thương lượng, còn ngươi nói đường sống. Ta liền không tin Côn Luân thiếu một cái thánh địa tên tuổi, liền sống không nổi. Ít đi thánh địa tên, đương nhiên có thể sống sót, có điều là xem sống thế nào. Thánh địa tên, thì tương đương với lực uy hiếp. Đặc biệt Côn Lôn Thánh Địa loại này lấy bí tịch võ công tàng thư phong phú mà nổi danh trên đời Thánh Địa, càng bị giang hồ các đạo thèm nhỏ dãi, nếu như ít đi Thánh Địa tên tuổi, tất nhiên sẽ bị những kia tráng lên gan người quấy rầy. Đối, ta xem vị này Ngọc Tỷ Tỷ tư chất không sai, vừa vặn Kinh Thành Long Tổ có một cái chỗ chống đội viên vị trí, không bằng liền theo ta đi Kinh Thành đi. Bạch Thần kéo Ngọc Ô tiến vào toàn minh tinh đội ngũ, tự nhiên không phải ăn no trống. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng Bạch Thần mục đích. Đây chính là nắm Ngọc Ô làm con tin. Thiên Quân lão đạo bi thương liếc nhìn chính mình tôn nữ, lại nhìn một chút Trúc Dung chờ người, bốn vị sư tổ, đệ tử có lỗi với các ngươi, có lỗi với Côn Lôn Thánh Địa. Liền như vậy sau khi từ biệt. Đột nhiên, Thiên Quân lão đạo giơ lên một trường, đột nhiên vô vào gáy của chính mình trên. Gia Gia Ngọc Ô kinh ngạc thốt lên, đã nhào tới Thiên Quân lão đạo trên thi thể khóc giống dâng lên. Bạch Thần liếc mắt Thiên Quân lão đạo, không có bất kỳ hỉ nộ, trái lại là có chút thất vọng. Kẻ cầm đầu liền như thế lên tội. Ngọc Ô phẫn nộ nhìn về phía Bạch Thần, dù cho gia gia của chính mình phạm vào to lớn hơn nữa sai, vậy cũng là gia gia của chính mình. Nếu như không phải tên tiểu tử này, gia gia của chính mình thì sẽ không bị bức ép chết. Bạch Thần nhưng không để ý tới Ngọc Ô, đối, Thánh Thạch Trận ở nơi nào. Trúc Dung thái độ đối với Bạch Thần, cũng biến thành lạnh lẽo dâng lên, vương, gia, này tựa hồ không ở điều kiện bên trong chứ. Vậy ta liền lâm thời thêm vào. Bạch Thần cười lạnh nói, hoặc là hôm nào ta mang theo đại quân lại đây, ngươi tài năng đồng ý dẫn đường. Ngươi, đối với Côn Lôn Thánh Địa, Bạch Thần vẫn đúng là không có gì hay khách tức giận, lạnh lùng chờ Trúc Dung chờ người, dẫn đường đi. Trúc Dung chờ người tuy rằng hận cực kỳ Bạch Thần, nhưng là không thể làm gì, rất về phần bọn hắn đối với đã chết Thiên Quân lão đạo càng ác hơn, nếu như không phải này bất tài trưởng môn, Côn Lôn Thánh Địa làm sao sẽ bị người ta bắt nạt đến mức độ này. Cuối cùng, Trúc Dung chờ người vẫn là thỏa hiệp, mang theo Bạch Thần hướng về Thánh Thạch Trận đi đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 691, Vô Tướng Thần Ma Công. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối xử kẻ địch, xưa nay không cần lòng dạ mềm yếu, chí ít Bạch Thần xưa nay không cảm thấy Côn Lôn Thánh Địa có cái gì tốt thương hại. Thiên Quân lão đạo chờ người lấy thiên hạ gặp nạn, đổi lấy Côn Lôn Thánh Địa quật khởi, như vậy liền phải làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Nay chính là Thánh Thạch Trận. Ngọc Ô mặt lạnh chỉ về đằng trước một mảnh thạch trận. Đối với cái này bức tử ra ra mình người, Ngọc Ô đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ngọc Ô trong mắt tràn ngập cừu hận, rất hiển nhiên, nếu như nàng có đủ thực lực, nàng nhất định sẽ đem tên tiểu tử này xé nát. Đối, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi giết người ánh mắt, bởi vì ngươi đem sát khí của chính mình thả ở trên mặt, sẽ không để cho ngươi báo thù thành công, sẽ chỉ làm ngươi mãi mãi cũng không báo được thù. Hừ. Ngọc Ô vẫn như cũ mặt lạnh. Bạch Thần mới vừa tiếp cận một khối Thích Vũ Thạch, lập tức thu được một cái nhắc nhở. Phát hiện Thích Vũ Thạch, Phi Lăng, thu được chú võ học độ thuần thục 100.000. Chú võ học cao tầng đệ nhất cấp, 400.000 một triệu. Tiếp theo lại là thứ hai nhắc nhở. Phát hiện Thích Vũ Thạch, Truy Tinh, thu được chú võ học độ thuần thục 15 vạn. Chú võ học cao tầng đệ nhất cấp, 55 vạn một triệu. Bạch Thần lại nhiều đi mấy bước, thu được nhắc nhở càng ngày càng nhiều lần. Tất cả đều là phát hiện, phát hiện, phát hiện. Những này Thích Vũ Thạch, cung cấp độ thuần thục, thiếu có mấy vạn, nhiều liền có mười mấy vạn, 20 mấy vạn. Hơn nữa càng là thâm nhập, thu hoạch đến chú võ học độ thuần thục liền càng là phong phú. Không lâu lắm, chú võ học cao tầng đã tăng lên tới cấp thứ 2, cần thiết độ thuần thục cũng tăng gấp đôi, cần 2 triệu độ thuần thục mới có thể thăng cấp. Có điều lấy nơi này Thích Vũ Thạch số lượng, này cấp thứ 2 căn bản là không thành vấn đề. Bạch Thần lại đi mấy bước, phát hiện Thích Vũ Thạch cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Ngay ở chú võ học cấp độ tăng lên tới cấp thứ 3 trong nháy mắt, Bạch Thần trong đầu vang lên một âm thanh khác. Vô tướng thần công, cùng, vô tướng ma công, dung hợp thành công, thu được, vô tướng thần ma công. Vô tướng thần ma công, thần công cựu phẩm nội công tâm pháp. Vô tướng thần ma công, thiên biến vạn hóa, có thể ở vài loại hình thái lẫn nhau biến hóa. Giới hạn nhân loại hình thái. Mỗi tăng lên một tầng, liền có thể tăng cường một loại hình thái biến hóa. Hiện nay nắm giữ loại thứ nhất biến hóa hình thái, chờ xác định. Mỗi một loại hình thái tốc độ tu luyện không giống. Tuổi thơ nam tính tu luyện tiến độ nhanh nhất, kéo dài lực thấp. Tuổi thơ nữ tính tu luyện tiến độ nhanh nhất, kéo dài lực bên trong. Thanh niên nam tính tu luyện tiến độ vừa phải, kéo dài lực cao. Thanh niên nữ tính tu luyện tiến độ chậm nhất, kéo dài lực siêu cao. Trung niên nam tính tu luyện tiến độ chậm chậm, kéo dài lực bên trong. Trung niên nữ tính tu luyện tiến độ chậm chậm, kéo dài lực siêu cao. Lão niên nam tính tu luyện tiến độ vừa phải, kéo dài lực vô hạn. Lão niên nữ tính tu luyện tiến độ vừa phải, kéo dài lực vô hạn. Đặc thù hình thái nắm giữ thần thái cùng ma thái, có thể tự định nghĩa lựa chọn hai loại đặc thù hình thái cơ sở hình thái. Chú thích: không giống cơ sở hình thái sẽ giao cho không giống hình thái năng lực. Thần thái: nắm giữ tuyệt đối lý trí, nội lực cùng tốc độ đem sẽ đạt tới cực hạn, bị thân thể hạn chế hạn chế. Đề cử hình thái triển khai: lão niên nữ tính hình thái, thanh niên nam tính hình thái. Ma thái: nắm giữ cuồng bạo sát ý, sức mạnh cùng chân khí đem sẽ đạt tới cực hạn, bị thân thể hình thái hạn chế. Đề cử hình thái triển khai: trung niên nam tính hình thái, tuổi thơ nam tính hình thái, tuổi thơ nữ tính hình thái. Bạch Thần nhìn một chuỗi dài giới thiệu, có chút không rõ. Hòa thượng, cái kia mỗi một loại hình thái tốc độ tu luyện còn có cái kia kéo dài lực là có ý gì? Nói thí dụ như ngươi hiện tại tuổi thơ nam tính thân thể, bởi vì tuổi thơ thân thể, đối với thiên địa linh khí thu nạp hiệu quả tốt nhất, vì lẽ đó tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất. Có điều bởi vì mỗi lần tu luyện đều có thu nạp linh khí cực hạn, vì lẽ đó hài đồng tu luyện kéo dài lực cũng là kém cỏi nhất, dù sao, nữ hài kéo dài lực vẫn là hơi cao hơn con trai. Giới sát dừng một chút, lại bổ sung, cho tới lựa chọn loại nào hình thái tu luyện, liền xem ngươi sự lựa chọn của chính mình. Cái kia cái gọi là thần thái cùng ma thái lại là có ý gì? Lại như là ngươi Phật kim thân như thế, cũng là một loại thay đổi thân thể hình thái, do đó tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng cùng thuộc tính. Tỷ như cái kia thần thái đề cử hình thái là lão niên nữ tính hình thái, là bởi vì lão niên nữ tính hình thái khí hải cùng đan điền cũng đã bị mở rộng đến mức độ lớn nhất, có khả năng tăng cao nội lực lượng cũng là to lớn nhất, hay hoặc là thanh niên nam tính hình thái, tại thân thể điều kiện trên, có khả năng đạt đến tốc độ cực hạn là cao nhất. Cái kia ma thái đây, trung niên nam tính hình thái hẳn là giỏi nhất sức chịu đựng lượng cực hạn, ta có thể lý giải, nhưng là tuổi thơ nam tính cùng nữ tính lại là tại sao? Có vẻ như mặc kệ là khí hải cùng đan điền đều vẫn còn lừa gạt bên trong, hay hoặc là thân thể cường độ, có vẻ như cũng không tính là được rồi. Đây là bởi vì ma thái rất dễ dàng mất đi lý trí, vì lẽ đó tuổi thơ hình thái trái lại là đại não tối sinh động thời khắc, có thể càng tốt hơn duy trì ma thái lý tính. Ngay vào lúc này, trong đầu lần thứ hai thu được nhắc nhở. Có hay không học tập, vô tướng thần ma công? Xác nhận, học tập. Bạch Thần không chút do dự lựa chọn xác định, ngay vào lúc này hậu. Bạch Thần thu được, vô tướng thần ma công, càng nhiều nhắc nhở. Vô tướng thần ma công tổng cộng 6 tầng, tầng thứ nhất, có một loại hình thái biến hóa. Xin mời lựa chọn loại thứ nhất biến hóa hình thái, tổng cộng 8 loại lựa chọn, chia ra làm tuổi thơ, thanh niên, tráng niên, lão niên nam tính, tuổi thơ, thanh niên, trung niên cùng lão niên nữ tính, thanh niên nam tính. Bạch Thần lập tức làm ra lựa chọn. Lại ra nhắc nhở, xin mời lựa chọn dung mạo. Bạch Thần vốn là muốn có phải là để cho mình trở nên xoáy một điểm. Tuy rằng trước đây dung mạo không tính xấu, nhưng là cùng xoáy tuyệt đối dính không lên một bên. Bạch thần lòng hư vinh bắt đầu quậy phá, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên phát hiện, chính mình nếu như đột nhiên thay đổi gương mặt, vậy trước kia những kia thân hữu giải thích như thế nào? Còn có sau đó gặp phải Tần Khả Lan, giải thích thế nào chính mình trở mặt? Suy nghĩ hồi lâu, Bạch thần rốt cục vẫn là quyết định, lựa chọn trước đây gương mặt đó. Xoa là xoa như vậy điểm, tốt xấu cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Lại nói, chính mình đem muội cũng xưa nay không dựa vào khuôn mặt. Chính mình dựa vào chính là nội hàm. Bạch thần tự mình an ủi. Bạch thần trong đầu bắt đầu hồi ức chính mình trước đây dung mạo. Lập tức thu được hệ thống trả lời chắc chắn, biến hóa thứ nhất hình thái xác định. Rốt cục. Chính mình rốt cục có thể khôi phục thường người trưởng thành rồi. Bạch thần không khỏi cảm khái vạn ngàn, có điều chính mình đứa bé này hình thái, xem như là triệt để định hình, thành chính mình nguyên bản hình thái. Trái lại là trước đây thanh niên hình thái, thành biến hóa hình thái. Phát hiện thích vũ thạch, thiên nguyên, thu được chú võ học độ thuần thục, 10 triệu. Chú võ học cao tầng cấp 6, 10 triệu 20 triệu. Bạch thần ngẩng đầu nhìn lên, một viên to lớn thích vũ thạch bày ra ở thánh thạch trận trung tâm. Này viên thích vũ thạch có ít nhất cao 2 trượng, mặt trên khắc họa vô số lít nha lít nhít ma ha văn. Thích vũ thạch thạch trên người cột mấy cây dây đỏ, khiên vòng qua giữa không trung. Bạch thần hít vào một ngụm khí lạnh, nay chỉ sợ cũng là Côn Lôn Thánh Địa lập phái thánh tổ để lại thích vũ thạch đi. Bạch thần đưa tay đi chạm đến này viên thiên nguyên, mặt trên lan truyền một loại võ cực hạn nhịp đập. Côn Lôn Thánh Địa người, mặc dù được phép tiến vào thánh thạch trận bên trong cảm ngộ võ hồn, nhưng là cũng không thể đi đụng vào nơi này bất kỳ một viên thích vũ thạch, còn này viên thánh thạch, càng bị coi là cấm kỵ. Ai nếu là dám đi đụng vào này viên thích vũ thạch, tuyệt đối muốn bị cắt đứt tay chân. Nhưng là Bạch thần nhưng không ở quy định này bên trong, Bạch thần yên lặng cảm thụ quanh quẩn ở thánh thạch trên võ ý chí. Tốt như vậy bà bối, liền như thế bỏ vào này ngàn vạn năm gió thổi thái dương phơi nắng. Thực sự là bạo liễm của trời a. Lần sau nếu là còn có cơ hội đến, nhất định phải đem nó lấy đi. Coi như vô lượng sơn bảo vật chân phái. Đương nhiên, nếu muốn thần không biết quỷ không hay trộm đi này viên thánh thạch, hiển nhiên cũng không có khả năng lắm, huống chi là đem ra làm bảo vật chân phái. Trừ phi vô lượng sơn muốn cùng Côn Lôn Thánh Địa đến cái thủ không đợi trời chung, nếu không, coi như là trộm này viên thánh thạch, như thế muốn giấu giấu diêm diếm. Ở can quét thánh thạch trận bên trong, hết thảy thích vũ thạch sau, Bạch thần hài lòng đi ra thánh thạch trận. Không thể không nói, lần này Côn Lôn thành hành trình, Bạch thần thu hoạch có thể nói phong dày vô cùng. Công đức tăng gần ước, bây giờ Bạch thần công đức tổng giá trị đến 450 triệu, đồng thời còn ở này thánh thạch trận bên trong để chú võ học lại tăng lên một cấp độ. Thậm chí còn thành công dung hợp, vô tướng thần công, cùng, vô tướng ma công, được thân, vô tướng thần ma công, đồng thời chính mình cũng nắm giữ khôi phục như cũ thân thể năng lực. Ngọc Ô nhìn thấy Bạch thần cái kia hài lòng đi ra, sắc mặt càng là khó coi. Xem ra nàng vẫn chưa đem Bạch thần nghe vào, trên mặt oán hận vẻ không hề che lấp. Làm người của triều đình chất, nàng hiển nhiên vẫn không có làm tốt phương diện này giác ngộ. Đương nhiên, Bạch thần cũng không để ý, bây giờ Côn Lôn Thánh Địa, vẫn đúng là không đủ dũng khí cùng hiện tại triều đình đối phó. Bạch thần đưa ra tiến vào thánh thạch trận yêu cầu, ngoại trừ là mục đích của chính mình ở ngoài, còn có rất lớn một phần là vì thăm dò Côn Lôn Thánh Địa điểm mấu chốt. Đương nhiên, hiện tại Côn Lôn Thánh Địa đã không phải thánh địa, chỉ có thể xưng là Côn Lôn Thành. Bạch thần đi rất thẳng thắn, Ngũ Vương tùy tùng sau lưng Bạch thần, Đường Huyền Thiên ở sự tình chấm dứt sau khi, cũng cùng Bạch thần cáo biệt. Tuy rằng hắn rất muốn cùng Bạch thần làm thêm một ít tiếp xúc, có điều trên tay hắn sự tình còn có một đống lớn, vì lẽ đó chỉ có thể tiếc nuối cáo tử. Mấy người các ngươi trước tiên đem nàng mang trở lại kinh thành, đem ta truyền đạt cho Hoàng đế ra ra, ta còn có những chuyện khác phải làm. Côn Lôn Thành sự tình xong xuôi sau, kinh thành bên kia kế hoạch là có thể phát động. Từ toàn phương vị đả kích Côn Lôn Thành, để bọn họ lại không vươn mình lực lượng. Côn Lôn Thành cũng không biết, kỳ thực đóng cửa thời gian 10 năm, tài năng là Bạch thần đảo to lớn nhất cả bấy. Đóng cửa liền mang ý nghĩa môn hạ đệ tử không thể lấy môn phái danh nghĩa ở trên giang hồ hành tung, càng không thể rộng rãi chiêu môn đồ. Như vậy chẳng khác nào Côn Lôn Thành muốn cùng Hán Đường tách rời 10 năm, nhưng là bây giờ Hán Đường, chính lấy nhanh chóng tốc độ phát triển. Tách rời 10 năm, đủ khiến Côn Lôn Thành thoát ly một thời đại. Có thể gặp phải 10 năm sau Côn Lôn Thành, đem sẽ biến thành ra sao, mà Hán Đường lại sẽ biến thành ra sao. Bạch thân đuổi rồi mọi người sau, lập tức triển khai biến hình thuật, khôi phục chính mình nguyên bản thân thể. Loại biến hóa này là sinh lý trên hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trưởng thành đến người trẻ tuổi thân thể. Đương nhiên, Bạch thần đang hoàn thành sau khi biến hóa, ngay lập tức sẽ kéo dài đúng quần, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ sự biến hóa này có cái gì thiếu hụt, có có điều xem ra chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nhưng là, ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên được một cái nhắc nhở. Biến ảo hình thái làm lệnh đếm ngược, 90 thiên. Bạch Thần ngạc nhiên, nguyên lai cái này biến đổi hình dạng còn có làm lệnh thời gian. Bạch Thần dở khóc dở cười, nguyên bản hắn còn muốn về Hà Dương Bạch gia nhìn nhà của chính mình người. Sớm biết liền nên trước tiên dùng sắt thép trang phục trước tiên bay qua, bây giờ xem ra, chính mình chỉ có thể cưới Long Sa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 692, Tương Phùng không quen biết. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không thể không nói, bây giờ giao thông đã phi thường tiện lợi. Đương nhiên, cái này tiện lợi, chỉ là đối lập với bộ phận đô thành. Nói thí dụ như nguyên bản cũng không tính đô thành lớn Hà Dương Thành, liền như vậy một cái so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa đô thành, nhân khẩu, quy mô, thậm chí phồn hoa trình độ, đều toán bù đắp nhất lưu đô thành, lại bị đường sắt đệ một kỳ công trình chăm sóc đến, thu được ưu tiên thành lập đường sắt cùng với trạm điểm. Phải biết, đệ một kỳ công trình lựa chọn chọn, hầu như toàn bộ đều là nhất lưu đô thành, quy mô, nhân khẩu, mậu dịch đều là đứng hàng đầu đô thành, thậm chí Hà Dương Thành không phải ở công trình đầu mối chính trên đường, mà là lệch khỏi đầu mối chính đường mấy trăm dặm địa phương, nhưng là một mực chính là như thế vòng quanh loan, thành đệ một kỳ công trình duy nhất chăm sóc đến địa phương. Có điều chung quanh đây tựa hồ không có trạm điểm, điều này làm cho Bạch Thần phi thường lúng túng, người gần nhất nhà ga, cũng phải có ngàn dặm đường xá. Quả nhiên là đáp lại câu nói kia, nóng ruột tan không được nhiệt đậu hũ. Đây chính là nóng ruột hậu hoạn. Thậm chí, Bạch Thần biến ảo thể hình thời điểm, vẫn là ở trên người bên trong, cũng là vì che giấu hai mắt người. Sớm biết nên để mấy người bọn hắn năm ta đoạn đường. Bạch Thần rất phiền muộn. Cũng may hiện tại đã khôi phục bình thường tuổi tác thân thể, không lại như lúc trước hài đồng thời điểm như vậy, đi tới chỗ nào đều có ánh mắt khác thường. Coi như lại không tình nguyện, Bạch Thần cũng phải trước tiên gần đây tìm cái đô thành, sau đó sẽ đi trạm dịch thuê một chiếc xa mã ra đi. Hán đường dù sao vẫn là hán đường, còn chưa đạt tới loại kia công nghệ cao thời đại. Bạch Thần thầm nghĩ, có muốn hay không để cơ động xe cùng máy bay đối diện thế? Có điều suy nghĩ hồi lâu, Bạch Thần vẫn cảm thấy, cơ động xe có thể phía trước thế, có điều còn cần 1-2 năm thời gian chuẩn bị, dù sao bây giờ các nơi sơn phỉ đường bá quyền còn không đủ dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời lộ diện tình hình. Mặc dù là trong thành đều không thể làm được bằng phẳng, huống chi là ở giã ngoại. Vì lẽ đó chỉ ít một năm này, triều đình nhất định phải đem toàn bộ hán đường sơn phỉ đường phỉ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó chính là xây dựng đường xi măng. So với đường sắt, đường xi măng tập trung vào cũng lớn hơn. Vì lẽ đó hán đường còn cần chí ít một năm tư bản lũy kế, thậm chí còn cần dân gian góp vốn. Có điều quy mô lớn bao trùm đường xi măng, bản thân cũng có thể rất lớn kéo động bên trong cần. Sau đó cơ động xe đối diện thế, càng là có thể rất lớn kích thích bên trong cần. Trên địa cầu, hơi nước thời đại xem như là một cái vượt thời đại sự kiện quan trọng, chính là máy chạy bằng hơi nước phát minh, làm cho nhân loại có thể chạy càng xa hơn càng nhanh hơn. Rất lớn xúc tiến nhân loại phát triển văn minh. Mà ở hán đường, cũng có được trời cao chăm sóc ưu thế, Bạch Thần thậm chí không cần đi mở mang máy chạy bằng hơi nước, nơi này cơ quan trận cùng võ trận, tương tự nắm giữ lớn vô cùng ưu thế. Mặc kệ là năng lượng tiêu hóa, hay hoặc là ở độ dài lớn nhất phương diện, võ trận cùng cơ quan trận đều có không gì sánh kịp ưu thế. Đồng thời vẫn là không ô nhiễm, có điều cũng là có khuyết điểm, vậy thì là hiện nay thú loại nội đan, đều quá mức đắt giá. Cũng không thích hợp đại diện tích phổ cập. Có điều ý nghĩ này, Bạch Thần đã thay đổi, bởi vì hắn tìm tới nội đan thay thế phẩm. Thỏa Châu. Bạch Thần một đường nghĩ, bất chi bất giác, đã đến Lục Thành. Bạch Thần đang định tìm trạm dịch, liền nhìn thấy phía trước mấy cái bóng người quen thuộc. Không phải là Long Lan Tiêu cục Tiếu Phượng Nhi, Chu Ma Tam cùng đại tiêu đầu này. Chỉ là nhìn thân ảnh của ba người, tựa hồ có mấy phần thất lạc. Chủ nhà, chúng ta đi thôi. Tăng Bất Phụ thở dài, bây giờ năng lực nhận được hoạt, đã xem như là không sai. Ai? Đi thôi. Tiếu Phượng Nhi đồng dạng là đầy mặt bất đắc dĩ. Thật xa từ Tướng Châu Thành chạy đến Lộc Thành, vốn là chịu một cái thương hộ mời. Hỗ trợ hộ tống một nhóm hàng hóa, nhưng là chờ bọn hắn chạy đến Lộc Thành. Lại nghe cái kia thương hộ nói, hàng hóa cũng sớm đã đưa đến ngàn dặm ở ngoài Bạch Tượng Thành. Sau đó sẽ do Bạch Tượng Thành nhà ga, do Long Sa đưa đến Kinh Thành. Nhóm người mình từ Tướng Châu Thành đến Lục Thành, dùng 10 ngày thời gian, kết quả nhân ra chỉ dùng 5 ngày thời gian, cũng đã một cái qua lại, trong này 3 ngày rưỡi thời gian, vẫn là ở trên đường trì hoãn, nếu như chỉ là tính toán Bạch Tượng Thành cùng Kinh Thành tiêu hao thời gian, vẫn chưa tới 2 ngày. Kết quả chuyện làm ăn không đủ nhận được, trái lại bị cái kia thương hộ cở trách một phen, nói cái gì nếu như hết thể tiêu cục đều như thế chậm tay chậm chân. Bọn họ những này buông lỏng tiêu đều đừng hy vọng ăn cơm. Nếu như không phải Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ ngăn, Tiếu Phượng Nhi suýt chút nữa một cây đuốc đốt cái kia thương hộ trang tử. Trước đây Tiếu Phượng Nhi cũng không có như thế kích động, nàng có thể vẫn luôn là lấy thận trọng tâm tính mà làm việc bên trong lường danh. Bây giờ nhưng bởi vì một cái thương hộ gỡ trách suýt chút nữa liền nổi khủng, quả thực là cùng trước đây nàng như hai người khác nhau. Đương nhiên, trong này nguyên do, cũng cùng nửa năm này Long Lan Tiêu Cục chuyện làm ăn có quan hệ. Đặc biệt này 2-3 tháng, từ khi Long Sa khai thông sau khi, Tiêu Cục chuyện làm ăn liền càng ngày càng khó làm. Không ngừng Long Lan Tiêu Cục, hầu như hết thảy Tiêu Cục đều gặp phải vấn đề giống như vậy. Những kia thương hộ bắt đầu càng ngày càng nhiều lựa chọn đường sắt vận tải, thuận tiện, cấp tốc, đồng thời hầu như có thể nói là tuyệt đối an toàn. Bởi vì đường sắt vận tải đang lựa chọn một ít đặc thù an toàn bảo đảm kim sau, nếu như hàng hóa ở trên đường gặp phải cái gì tổn hại, cũng là có đại ngạch bồi thường. Vì lẽ đó càng ngày càng nhiều thương hộ lựa chọn đem hàng hóa trước tiên đưa đến phụ cận trạm điểm đô thành, sau đó sẽ từ trạm điểm đưa tới những nơi khác. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù cho là tôi đứng đầu nhất Tiêu Cục, ở tính an toàn cùng hiệu suất trên, cũng không cách nào cùng Long Sa đánh đồng với nhau. Nếu như một nhóm trăm vạn lượng hàng hóa, dựa theo nguyên thủy vận tải phương thức, chí ít cần tìm một nhà loại cỡ lớn Tiêu Cục, vượt qua 300 người tay, trên đường chi phí tiêu hao, còn có hàng hóa bản thân tính an toàn, đều tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Một chuyến 3.000 dặm đường xá hạ xuống, dứt bỏ gấp mấy chục lần tốc độ chênh lệch không nói, chỉ là trả giá bạc, liền ít nhất phải 3 vạn lưỡng. Nhưng là nếu như là Long Sa thẳng tắp vận tải, trăm vạn lưỡng hàng hóa thậm chí cũng không tính đại tông vận tải, mấy ngàn lượng bạc, liền có thể an toàn đưa đạt chỗ cần đến, hơn nữa thời gian tuyệt đối không vượt qua một ngày. Bây giờ khai thông đường sắt tuyến còn so sánh có hạn, vì lẽ đó Tiêu Cục còn trước mặt có chút quần quần thủy nước uống, nhưng là tất cả mọi người đều biết, bây giờ triều đình đã đồng thời tiến hành mấy cái loại cỡ lớn đường sắt trải hạng mục, không tốn thời gian dài, toàn bộ hán đường sẽ bị triệt địa thông suốt. Đến thời điểm, Tiêu Cục đem triệt để mất đi không gian sinh tồn. Nghĩ đến Tiêu Cục tương lai, Tiếu Phượng Nhi tâm tình có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu kém. Đột nhiên, vẫn luôn mặt tối sầm lại Tiếu Phượng Nhi, trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh. Nói khẽ với bên người Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ nói, có người theo chúng ta. Tăng Bất Phụ cùng Chu Ma Tam trong mắt lóe ra một tia cảnh giác, bọn họ đều rất chú đáo, không quay đầu lại quan sát, mà là giống nhau bình thường như thế đi dạo phố. Trong lúc vô tình, tam người đã đi tới một cái tương đối hẻo lánh đầu đường. Đột nhiên, Tiếu Phượng Nhi bỗng nhiên rút ra kiếm trong tay phong, thân như hồng nhạn giống như về phía sau nhảy một cái, mũi kiếm đã kích động hướng về phía người theo dõi. Nữ hiệp tha mạng. Đi theo ba người phía sau tự nhiên là Bạch Thần, Bạch Thần lập tức giơ hai tay lên, lớn tiếng kêu lên. Tiếu Phượng Nhi mũi kiếm gác ở Bạch Thần trên cổ, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, bởi vì nàng luôn cảm thấy, người trước mắt này nhìn quen mắt. Nhưng là, lại không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Người là người nào? Theo dõi chúng ta có mục đích gì? Nếu là có nửa điểm hư nói, đừng trách buồn cô nương dưới kiếm vô tình. Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ cũng đi lên, bọn họ nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ cổ quái. Chúng ta có phải là ở nơi nào gặp? Đúng đấy đúng đấy. Tại hạ họ Bạch tên Bình Minh, Hà Dương người, trước đây đi qua tướng Châu Thành, vẫn là các ngươi Tiêu Cục đưa ta về Hà Dương Thành, các ngươi quên rồi sao? Ngươi là chúng ta lão khách hàng. Tiếu Phượng Nhi hoài nghi nhìn Bạch Thần. Nguyên bản nàng coi chính mình là chính mình ảo giác. Nhưng là liền ngay cả Chu Ma Tam cùng Tăng Bất Phụ đều cùng nàng như thế cảm giác, vậy đã nói rõ, bọn họ trước đây nhất định từng gặp mặt. Bạch Thần vừa nói, mọi người cũng là thoải mái, bọn họ cũng xác thực là tiếp nhận Hà Dương tờ khai, hơn nữa còn không ngừng một mình. Ngươi theo chúng ta có mục đích gì? Tiếu Phượng Nhi vẫn như cũ không đủ thanh kiếm phong từ Bạch Thần trên cổ rời đi, vẫn cảnh giác nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra mũi kiếm, nhếch miệng cười dâng lên, ta này không phải muốn về Hà Dương sao? Chính được lắm người không dám lên đường, gặp phải mấy vị đã nghĩ tới chào hỏi, thuận tiện lại thuê các ngươi đưa ta về Hà Dương, các ngươi Long Lan Tiêu Cục tín dự dễ dàng giá cả lại công đạo, lại xem như là quen biết. Tự nhiên là sẽ không tìm địa phương Tiêu Cục, mà tìm các ngươi rồi.